Chương 3926, nguy cơ giáng lâm. Dạ thế, làm thịt hắn. Lời này vừa nói ra, huyết kiếp ma tôn sắc mặt đại biến, biểu tình vẻ sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ. Ba nhưng mà, phịch một tiếng nổ vang, dạ thế trực tiếp bóp nát đầu của hắn, kinh khủng bản nguyên chi lực điên cuồng phá hủy hắn nhục thân cùng linh hồn. Hôn trướng, muốn chết, mọi người thì cùng chết ta, ha ha, dù sao không được bao lâu, thái cổ thần giới liền sẽ triệt để hủy diệt. Huyết kiếp ma tôn bạo tạc trước một khắc này, trên người đột nhiên thúc giục một loại nào đó cổ lao đường vân. Đường vân bắn về phía thương khung, hóa thành vô số quang vũ nổ tung. Không tốt, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Lâu Nạo Thiên sắc mặt biến hóa, quay người liền chuẩn bị rời đi, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không có gì à, hắn không phải đã nói rồi sao, hắn có bí pháp thông chi thất tinh ma tôn cùng bát tinh ma tôn, nhưng là không nhanh như vậy chạy đến. Tiêu Phàm ngược lại không gấp. Bất quá, hắn nội tâm lại là đang hồi tưởng lấy huyết kiếp ma tôn trước khi chết lưu lại câu nói kia. Cái gì gọi là thái cổ thần giới không bao lâu liền sẽ triệt để hủy diệt. Hắn rất khẳng định, huyết kiếp ma tôn trong miệng thái cổ thần giới, tuyệt đối không phải thiên hoàng, mà là chân chính thái cổ thần giới. Nó trước đó xưng hô thiên hoàng, chắc là sẽ không xưng thái cổ thần giới. Chẳng lẽ thái cổ thần giới có chuyện gì sắp xảy ra sao? Thế nhưng là, thái cổ thần giới khoảng cách ma quật biết bao xa xôi, dị ma lại làm sao có thể xâm lược đi qua đây? Phải biết, thái cổ thần giới có thể nói là thiên hoàng hậu hoa viên. Thái cổ thần giới nếu như xảy ra vấn đề gì, thiên hoang cũng kém không nhiều kết thúc. Không đúng, đã từng ta nghe người ta nói qua, thiên hoang mới là thái cổ thần giới sau cùng tỉnh thổ. Nói cách khác, dị ma nếu như xâm lược mà nói, khẳng định trước xâm lược thái cổ thần giới. Tiêu Phàm trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, vì sao mặt khác ma quật đều có 5 tòa ma thành, mà huyết hồn kiếp hải, chỉ có ngồi một chút sao? Lâu Nạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Hít sâu một cái nói, không còn kịp rồi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đúng vậy a, vì sao huyết hồn kiếp hải cái này tứ tinh ma quật như thế đặc thù đây? Hay là nói, không phải huyết hồn kiếp hải đặc thù, mà là huyết kiếp ma tôn người này đặc thù? Huyết kiếp ma tôn có cái gì đặc thù lai lịch sao? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Không đợi Lâu Ngạo Thiên trả lời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cô áp lực cực lớn cuồng ép mà tới. Dù cho Tiêu Phàm lực lượng linh hồn đến gần vô hạn thượng phẩm thánh tôn, vậy mà cũng cảm giác có chút run rẩy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy cái kia nổ tung vô số quang vũ, vậy mà ngưng tụ ra một cái to lớn huyết sắc tuyền qua. Huyết sắc tuyền qua bao trùm phương viên mấy vạn dặm, khu vực biên giới nhấc lên một cô gió lốc tưởng, tựa như phong tỏa mảnh này khu vực một dạng. Để cho Tiêu Phàm kinh hãi là, cái kia huyết sắc tuyển qua, dường như thông hướng một cái thế giới khác, có rất nhiều cường đại khí tức tràn ngập mà đến, những khí tức này, mang cho hắn áp lực cực lớn. Phiền thoái, thật sự có thất tinh cùng bát tinh ma tôn đến. Tiêu Phàm sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đâu. Hắn phát hiện, bản thân một lần này thật lỗ mãng. Thở sâu, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề, nói, không đúng, nơi này chỉ là tứ tinh ma quật mà thôi. Huyết kiếp ma tôn tọa chấn đều đã coi như là vi phạm với hiệp nghị. Ba hiện tại nếu có thất tinh cùng bát tinh ma tôn đến, chẳng phải là triệt để xé bỏ hiệp nghị. Tuân thủ hiệp nghị, đó là bởi vì không có đầy đủ lợi ích, ở ích lợi thật lớn trước mặt, thỏa thuận gì đều là cầu thí. Lâu Nạo Thiên khó được mắng. Điểm này Tiêu Phàm rất tán thành, hắn nhưng là kiến thức qua thiên hoang những người kia chán ghét sắc mặt. Ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức, sau lưng đâm ngươi một đào không thương lượng. Dù sao bây giờ Tiêu Phàm, đối thiên hoang không sai biệt lắm đã chết tâm, ít nhất là không có hảo cảm gì. Hắn đều không đem mình làm thiên hoang người, mà là thái cổ thần giới người. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm cũng cảm giác có chút khó giải quyết, bình thường quyết định rất thoải mái hắn, hiện tại cũng có chút mê mang. Ở thất tinh ma tôn, thậm chí bát tinh ma tôn trước mặt, nghĩ phải sống sót, quá khó khăn. Nếu như chỉ là thất tinh ma tôn còn tốt. Lâu Nạo Thiên híp hai mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh dạ thế nói, nhưng nếu như là, bát tinh ma tôn. Lâu Nạo Thiên mà nói không có nói tiếp, nhưng Tiêu Phàm minh bạch, dạ thế chính là hạ phẩm ma tôn, cùng thất tinh ma tôn là cùng giai tu vi, tự nhiên có thể cùng thất tinh ma tôn một trận chiến. Nhưng nếu như gặp gỡ bát tinh ma quật, bọn họ khả năng rất lớn sẽ chết về lên. thiên hoang sẽ tới hay không người đâu. Tiêu Phàm trầm giọng nói, nếu như bại lộ phía dưới kiếm chủng, thiên hoang có lẽ sẽ có chút hứng thú. Lâu Nạo Thiên trên mặt lộ ra hết sức vẻ phức tạp, tựa như không quá nguyện ý bại lộ một dạng. Kiếm chủng. Tiêu Phàm nghi hoặc, huyết kiếp ma tôn không phải mới vừa nói thiên kiếm chi mộ sao? Làm sao hiện tại lại trở thành kiếm chủng đây? Chờ chút, vạn nhất không địch lại, hai người chúng ta trước trốn vào kiếm chủng bên trong, có lẽ còn có thể chống đối mà thôi. Lâu Nạo Thiên thần sắc hết sức ngưng trọng nói. Tiêu Phàm không nói, nhìn qua phía dưới đen kịt hết sức, lộ ra vô số lăng lệ nhìn thấy gào thét thâm uyên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn thấy, cái này hắc uyên khủng bố, không kém chút nào đánh tới dị ma. Dạ thế, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm nhìn về phía cách đó không xa dạ thế nói. Hắn là ai? Lâu Nạo Thiên nhíu mày, ngươi có thể hay không hoàn toàn khống chế hắn, thiên hoang cùng thiên ma kiếp địa nhưng không thế nào thân mật. Nếu như hắn phản đi qua đối phó chúng ta. Lời này xem như nhắc nhở Tiêu Phàm, trong lòng mánh kinh. Đúng vậy à, dạ thế thế nhưng là hắn địch nhân đây, mặc dù khoảng thời gian này một mực bảo hộ lấy hắn, chỉ khi nào hắn khôi phục ký ức, có thể bảo vệ không cho phép sẽ giết bản thân. Tiêu Phàm rất rõ ràng, dạ thế là muốn từ trên người chính mình lấy được một thứ gì đó mới có thể đối với mình như thế thân mật, thì như phía trước thiên ma cấm quả. Lại chưa từng lấy được thiên ma cấm quả trước đó, dạ thế khẳng định không dám động đến hắn, nhưng là bây giờ thì chưa chắc, huống chi, nơi này là thiên hoang, khó tránh khỏi hắn sẽ đến một cái giết người diệt khẩu. Đệ đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Dạ thế vẻ mặt trịnh trọng nói, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào trên trời huyết sắc tuyến qua. Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều cảm động, chỉ là hơi có từng tia cảm giác áy náy, dạ thế dù sao không có hại qua hắn. Điểm này Tiêu Phàm không thể không thừa nhận. Nếu như đem dạ thế hại chết ở chỗ này, Tiêu Phàm trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn, dù cho biết rõ đối phương là muốn lợi dụng hắn. Dạ thế, vạn nhất không địch lại, người trước chạy mất. Tiêu Phàm thở dài, không cùng Lâu Ngạo Thiên giải thích cái gì, mà là nhìn về phía dạ thế trịnh trọng nói. Ta dạ thế còn có chút do dự, bản thân làm sao có thể từ bỏ đệ đệ, một thân một mình chạy mất đây. Nghe lời của ta, không cần phải để ý đến ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dạ thế, ngươi nếu động thủ trước hại ta, tiểu gia nhất định nghĩ hết biện pháp giết chết ngươi, nhưng là lần này, coi như xong. Nói xong, huyết sắc tuyền qua bên trong đột nhiên lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Này khí tức, thậm chí vượt qua dạ thế. Ai dám động đến ta tôn nhi? Không đợi hai người lấy lại tinh thần, hư không đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên. Chấn động đến Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người mảng nhĩ phát run, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ hai người trong lòng. Chương 3927, Vực Chủ, Vân Tôn, Bát Tinh Ma Tôn. Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người đồng thời kinh hô, bậc này khí thế, đáng sợ tới cực điểm, vẹn vẹn tiết lộ ra một tia khí tức, liền ép tới hai người có chút không thở nổi. Bát Tinh Ma Tôn, thế nhưng là tương đương với trung phẩm pháp tôn tu vi. Tiêu Phàm cảm thụ qua trung phẩm pháp tôn khí thế, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đều là tu vi này, mà cố khí tức này, so sánh hai người bọn họ cũng chắc chắn mạnh hơn. Hai người không chần chờ, nhanh chóng hướng về phía dưới hắc uyên lặn xuống, có vô số kiếm khí ngăn trở cố khí thế kia, hai người lúc này mới dễ chịu một chút. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, hắn cảm thấy càng vượt sâu kinh khủng, có vẻ như có thể được Lâu Ngạo Thiên thao túng. Hắn không khỏi quái dị nhìn Lâu Ngạo Thiên một cái, chẳng lẽ cái này thâm uyên, không, phải nói là kiếm chủng, cùng Lâu Ngạo Thiên còn có kéo không rõ quan hệ sao? Lâu Ngạo Thiên ở chiến hồn đại lục thần bí thì cũng thôi đi, làm sao đến thiên hoàng, thậm chí ma quật, cũng vẫn như cũ thần bí như vậy đây. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị không trung huyết sắc tuyển qua bên trong thân ảnh hấp dẫn, để bọn hắn kinh ngạc là, người cầm đầu, có vẻ như cũng không phải là chân nhân. Thế Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh. Không phải thật sự người, vẹn vẹn chỉ là một đạo hình ảnh, liền tản mát ra Bát Tinh Ma Tôn khí tức, vậy nó bản tôn, lại phải cường đại dường nào. Cửu Tinh Ma Tôn. Đây chính là tương đương với Thái Cổ Thần Giới Thượng Phẩm Pháp Tôn A, dù cho phóng nhãn toàn bộ thiên hoang cùng Thái Cổ Thần Giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Thượng Phẩm Pháp Tôn phía trên, chính là Thiên Tôn. Tiêu Phàm tạm thời trong ấn tượng, chỉ có hai người có thể vượt qua người này, kia liền là thần cách các chủ quân Bách Nhẫn, cùng âm dương tạo hóa thú. Nha, cái này huyết kiếp ma tôn địa vị bề ngoài như có chút lớn a. Lâu Nạo Thiên cũng khó tuân ra nói tụ. Tiêu Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nha, nơi này đầu đâu chỉ lớn, quả thực lớn đến vô biên. Khó trách hắn rõ ràng chỉ là ngũ tinh ma tôn, liền có thể độc chiếm một cái ma quật, hơn nữa nhờ vào đó đột phá lục tinh ma tôn. Hơn nữa, dù cho nó đột phá lục tinh ma tôn, cũng không có ai đem nó rút về đi, đoán chừng thiên hoàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, vô số thiên hoàng tu sĩ chết ở dưới huyết kiếp ma tôn, cũng không người tìm đến huyết kiếp ma tôn báo thủ. Nguyên lai, huyết kiếp ma tôn ra ra, dĩ nhiên là một vị cửu tinh ma tôn. Thở sâu, Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, khó trách lao ra hỏa này có thể mở ra bậc này thời không thông đạo, vượt qua vô số không gian truyền tống một đạo hình ảnh tới. Loại thủ đoạn này, ít nhất cũng phải cửu tinh ma tôn mới có thể làm được, hơn nữa còn là am hiểu thời không bổn nguyên cửu tinh ma tôn. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rốt cục nhìn rõ ràng người tới bộ dáng, đó là một cái vóc người cao to nam tử, người khoác bạch sắc cẩm bào, giống như một đám mây trong gió phiêu đãng. Đầu mang vũ quan, cho người ta một loại phiêu giật tiêu tán cảm giác, chỉ là bộ mặt mơ hồ, thấy không rõ chân dung. Bất quá Tiêu Phàm có thể phán định, người này hình dạng nhìn qua hết sức trẻ tuổi, hơn nữa tư thế hiên ngang. Ân. Cũng đúng lúc này, Lâu Ngạo Thiên lông mày nhíu lại. Tiêu Phàm cũng sắc mặt biến hóa, bọn họ đột nhiên nhìn thấy, cái kia huyết sắc tuyển qua trung ương, rốt cuộc lại có hai đạo khí tức gào thét mà ra, xuất hiện ở cái kia hình ảnh sau lưng. Bái kiến vực chủ đại nhân. Hai người kia vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Vực chủ đại nhân. Tiêu Phàm mặt sầm lại, tim đập đột nhiên tăng tốc. Hắn tiến vào thiên hoang cũng có chút năm tháng, Tiêu Phàm làm sao không rõ ràng, vực chủ đại biểu cho cái gì. Dị ma ma quật, từ dưới mà lên cùng sở hữu cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Trên thực tế, đạt tới bát tinh ma quật cấp độ, đã không còn xưng là ma quật, mà là xưng là vực. Truyền văn, thiên hoang đối mặt vực, tổng cộng có cửu vực, cái này cửu vực, tất cả đều là cửu tinh ma quật. Mà ở bát tinh ma quật vực phía trên, còn có cửu tinh ma quật, đồng dạng, cửu tinh ma quật cũng có mặt khác xưng hô, xưng là giới. Thái cổ thần giới cùng thiên hoang. Phải đối mặt chính là dị ma một giới. Một giới cựu vực. Tiêu Phàm biết rõ, bọn họ vị trí huyết hồn kiếp hải, lệ thuộc vào bát tinh ma quật U Vân vực. Nếu là bình thường, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ tứ tinh ma quật, vậy mà lại cùng bát tinh ma quật U Vân vực dính líu quan hệ đây. U Vân vực vực chủ, giống như xưng là Vân Tôn. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, đã đại khái đoán được cái kia mơ hồ hình ảnh thân phận, tâm thần trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn tiến vào huyết hồn kiếp hải phía trước, thế nhưng là làm đại lượng liên quan tới ma quật công khóa, bởi vì huyết hồn kiếp hải tính đặc thù, Tiêu Phàm càng là tra không ít tư liệu. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, huyết kiếp ma tôn dĩ nhiên là Vân Tôn tôn tử. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trời cao dạ thế trên người, vội vàng kêu lên, dạ thế, xuống tới. Ba lúc này dạ thế lại còn ở trên không không núp nhích, đây không phải muốn chết sao. Giết bọn hắn. Cũng ngay lúc này, cái kia mơ hồ hình ảnh lạnh lùng nói, hắn đã cảm nhận được huyết kiếp ma tôn chết đi, trong nháy mắt khóa chặt ở Tiêu Phàm bọn họ trên người. Tiêu Phàm bọn họ cho là mình trốn ở kiếm trùng bên ngoài, liền có thể tránh thoát một kiếp, hiện tại xem ra, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Hô! Theo Vân Tôn ra lệnh một tiếng, hai đạo thân ảnh kia bỗng nhiên đáp xuống, một người trong đó thẳng hướng dạ thế, mà một người khác, lại là xông về Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Tiên. Thất tinh ma tôn. Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng. Dạ thế ứng phó một cái thất tinh ma tôn không có vấn đề, nhưng hắn cùng Lâu Ngạo Thiên muốn ứng phó một cái thất tinh ma tôn, đó là không có khả năng. Mấu chốt là, còn có một cái Vân Tôn hình ảnh ở cái kia trông xuống kéo dài, đây chính là bát tinh ma tôn thực lực a. Tiêu Phàm, ta toàn lực chém giết cái gì đó vực chủ hình ảnh, ngươi trước trốn vào kiếm trùng bên trong, ngăn chặn cái kia thất tinh ma tôn. Lâu Ngạo Thiên quyết định thật nhanh. Tiêu Phàm bị Lâu Ngạo Thiên lời nói dọa sợ, hắn còn cho rằng mình nghe lầm, hỏi, ngươi xác định? Xác định. Lâu Ngạo Thiên vô cùng trịnh trọng. Tiêu Phàm nghe vậy, cắn răng nói, tốt, lao tử liều. Nói xong, Tiêu Phàm lấy ra từ dạ thế cái kia lấy được phá ma chiến giáp khoác lên người, cùng lúc đó, không chút do dự vận chuyển tu la cửu biến đệ lục biến. Đây là Tiêu Phàm mấy chục năm đến nay, lần thứ nhất trở thành tu la chi thể chiến đấu. Đồng thời, Tiêu Phàm tay trái nắm thời không thiên châu, tùy thời chuẩn bị đánh lén đối phương. Đối mặt thất tinh ma tôn, tương đương với hạ phẩm pháp tôn tu vi dị ma, Tiêu Phàm nơi nào còn dám có nửa điểm giữ lại. Theo vô tận chiến huyết vận chuyển, Tiêu Phàm khí thế trên người hiện lên gấp 10, thậm chí mấy chục lần tăng lên, trong nháy mắt vượt qua thượng phẩm thánh tôn, thậm chí hạ phẩm nguyên tôn giới hạn. Thân thể cường độ, càng là đạt đến vô thượng kim thân đệ tam đoán, đây cũng là Tiêu Phàm duy nhất không kém gì pháp tôn cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh át chủ bài. Không hổ là Tiêu Phàm. Lâu Nạo Thiên cảm nhận được Tiêu Phàm khí thế trên người, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Mà thẳng hướng Tiêu Phàm bọn họ thất tinh ma tôn cường giả, cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc, cũng đồng nhiên do dự một hơi thời gian. Vượt qua hai giai lại như thế nào, còn không phải hạ phẩm nguyên tôn cảnh run rế. Ta nộ giang ma tôn, bóp chết ngươi còn không phải cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Đối diện đánh tới thất tinh ma tôn cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hung hăng vô xuống. Chương 3928, kháng đánh Tiêu Phàm. Thất tinh ma tôn một bàn tay, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có thi triển cái gì cổ pháp. Nhưng là, hắn ẩn chứa bản nguyên chi lực, đã đủ để hủy diệt hết thảy. Tiêu Phàm dù cho thi triển ra tất cả át chủ bài, cũng vẹn vẹn đạt tới hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, làm sao có thể cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ đây? Nếu như Lý Đạo Lâm ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra được, cái này nộ giang ma tôn, không phải liền là ban đầu ở hoàng cắt cổ địa ma quật. Tranh đoạt vạn thánh vân giới thất tinh nộ giang ma tôn sao. Tại đồng bậc bên trong, nộ giang ma tôn tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại, hắn tùy ý một tay, đã đủ để miểu sát đại bộ phận nguyên tôn cùng với phía dưới tu sĩ. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, quay người liền hướng Hắc Uyên chỗ sâu bỏ chạy. Giờ phút này, hắn thi triển thời không na di thiểm, tốc độ tuyệt đối không lời nói, thể nội ba cái nguyên tuyển đồng thời vận chuyển, có bàng bạc bản nguyên chi lực ủng hộ. Tiêu Phàm tốc độ tuyệt đối không thua thượng phẩm nguyên tôn. Ba nhưng mà, hắn tốc độ này, tương đương với nộ giang ma tôn công kích lại là chậm hơn rất nhiều. Đây là nộ giang ma tôn không có toàn lực ứng phó điều kiện tiên quyết, bằng không mà nói, Tiêu Phàm hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Bang! Một tiếng thanh thúy nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm nhục thân giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, phóng tới thâm nguyên chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Nộ giang lông mày nhíu lại. Hắn mới vừa nghe được kim loại đụng thanh âm, chẳng lẽ hư không còn có không thấy được hàng rào. Hắn thân hình lóe lên, nhanh chóng đi theo, có thể hư không trừ bỏ vô cùng vô tận kiếm khí, không có cái gì. Ngay sau đó, hắn ánh mắt hướng người mặc thâm nguyên chỗ sâu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh, nộ giang ma tôn lập tức tựa như gặp quỷ sống một dạng. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không hao tổn đứng ở cái kia. Phải biết, vừa rồi cái kia một trường, đã đủ để hủy diệt hạ phẩm pháp tôn cảnh phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm cái này trung phẩm thánh tôn. Dù cho Tiêu Phàm ở nhục thân bên trên tạo nghệ phi phàm, nhưng là tối đa chỉ là vô thượng kim thân đệ nhất đoán A. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại là chặn lại hắn một đòn, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Ba nhưng mà sự thật chính là như thế, Tiêu Phàm như không có chuyện gì xảy ra đứng ở cái kia. Vẻ mặt hí ngược nhìn xem hắn, nói, thất tinh ma tôn công kích, có vẻ như cũng chỉ đến như thế, không ngứa không đau. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, bất quá, trên người hắn đan dược cũng không ít, tùy ý nhét hai khỏa, thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ. Có đúng không? Nộ giang ma tôn nhẹ răng cười một tiếng, ngươi cho rằng dùng hết át chủ bài tránh thoát ta một đòn, liền có thể khinh thường pháp tôn cảnh cường đại sao. Bất quá. Trên người ngươi chiến giáp không sai, bản tôn muốn. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, bản thân đường đường hạ phẩm pháp tôn, khi nào bị một cái trung phẩm thánh tôn cảnh xem thường. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm trên người phá ma chiến giáp lúc, nội ý mới tiêu tán không ít. Truy cập https://, choe nụ ạ toa.net để trái tim đen lũ ám đọc truyện. Mình nếu là lấy được cái này phá ma chiến giáp, chiến lực tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn. Chỉ một thoáng, thân hình lóe lên. Nộ giang ma tôn xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, nổ tính nắm đấm nộ hoành mà ra. Ba lần này, so với vừa rồi một đòn, lực lượng chí ít lại mạnh gấp một. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, thất tinh ma tôn thật sự có khủng bố như vậy sao? Uy lực này, vậy mà trong nháy mắt tăng lên gấp một. Hắn nhấc chân chạy, tốc độ so với vừa rồi, vậy mà lại nhanh không ít. Thời không na di thiểm, ẩn ẩn có muốn đột phá đệ nhất trọng tư thế, một khi đột phá đệ nhất trọng tiểu thời không, đạt tới đệ nhị trọng đại thế giới, cái kia hắn tốc độ, tuyệt đối so với đệ nhất trọng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Chạy trốn được sao? Nộ Giang Ma Tôn khinh thường, nếu như ở trước mặt hắn, để một cái trung phẩm thánh tôn trốn thoát, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Huống hồ, đây chính là Vân Tôn vực chủ cho mệnh lệnh của mình, kích thứ nhất không có giết chết tiểu tử này, đoán chừng đã để Vân Tôn vực chủ thất vọng rồi. Lại làm sao có thể lại nhiều lần nhường hắn may mắn sống sót đây? Ẩm. Hủy diệt tính quyền cương tại hạ Tiêu Phàm trên người, mỗi một quyền, Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ đều nổ nát vụn vô số, trong miệng máu tươi cuồn phún. Cũng may hắn nhục thể cường độ đạt đến 3 rèn vô thượng kim thân cấp độ, cái này mới miễn cưỡng chặn lại. 3 rèn vô thượng kim thân. Nộ Giang Ma Tôn cũng biến sắc. Một cái trung phẩm thánh tôn, vậy mà tu luyện đến 3 rèn kim thân, cái này biết bao khủng bố. Nếu như cho hắn trưởng thành, về sau tuyệt đối là bản thân nhất tộc tai nạn. Mặc kệ người này là không phải giết thiếu chủ, đều hẳn phải chết. Ba lúc này, Nộ Giang Ma Tôn đã đối Tiêu Phàm động chân chính sát tâm. Mà không chỉ có chỉ là bởi vì Vân Tôn mệnh lệnh. Tiêu Phàm thừa nhận to lớn công kích, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người ta cuồng loạn, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Bất quá, nếu như người khác biết rõ, Tiêu Phàm một cái nho nhỏ trung phẩm thánh tôn, dĩ nhiên cản lại một cái hạ phẩm pháp tôn mấy chục lần công kích, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Liên cái này ngưu bức, đã đủ để cho người bình thường thổi cả đời. Kỳ thật, Nộ Giang Ma Tôn cũng là khiếp sợ không thôi, mình đã thật sự quyết tâm à, vậy mà thật giết không chết một cái trung phẩm thánh tôn. Nhất là hắn nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn công kích, điên cuồng hướng trong miệng nhét đan dược bộ dáng, hắn buồn bực muốn thổ huyết. Cái này thật chỉ là trung phẩm thánh tôn sao, làm sao có thể có nhiều đan dược như vậy? Vừa rồi kia thật giống như là bát tinh liệu thương thánh đan à, ở tại bọn hắn thánh tộc, đây chính là cực kỳ chân quý tồn tại à. Nhưng ở nơi này tiểu tử trước mặt, lại giống như đường đậu đồng dạng, trực tiếp cho nhai lấy ăn, hơn nữa còn là hai khỏa. Chẳng lẽ thiên hoang đã như thế rồi rào, liền trung phẩm thánh tôn đều có thể có được bát tinh thánh đan sao? Nộ Giang Long. Nộ Giang Ma Tôn rốt cục triệt để bộc phát, liền bản nguyên tuyệt học đều phát huy ra. Tiểu tử này, quá kháng đánh, tiếp tục như vậy, đừng đến lúc đó không giết chết hắn, ngược lại đem mình mà chết. Nơi này kiếm khí mặc dù uy hiếp không được hắn thất tinh ma tôn tính mệnh, nhưng là cũng có thể nhường hắn không chịu được nhẹ tổn thương, hoàn toàn tương đương với người này một cái băng tay. Theo Nộ Giang Ma Tôn gầm lên giận dữ, hư không đột nhiên không giải thích được xuất hiện vô số hơi nước ngưng tụ thành một đầu cự long, nộ long gào thét, hướng về Tiêu Phàm cuồng nuốt đi. Bản nguyên tuyệt kỹ. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Hắn biết rõ. Một kích này nếu như đánh trên người mình, tuyệt đối không chịu nổi, hắn tương đương với vô thượng kim thân đệ tam đoán lục thân, cũng có thể sẽ nổ tung. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, điên cuồng thời không bản nguyên chi lực tràn vào tay trái nắm chắc bên trong thời không thiên châu. Ông long, năng lượng màu xám chấn động dập dờn mà ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, tất cả kiếm khí nổ tung, hóa thành hư vô tiêu tán trên không trung. Năng lượng ba động đảo qua nước kia hơi cự long vậy mà không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát ra. Tiêu Phàm hiện tại át chủ bài toàn bộ ra, thôi động thời không thiên châu, bùng nổ thời không bản nguyên chi lực, đoán chừng đã đủ để uy hiếp được thất tinh ma tôn. Thời không bản nguyên chi lực. Nộ Giang Ma Tôn sắc mặt kỳ biến, bản năng hướng về nơi xa thối lui. Trước đó, hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, bản thân có một ngày sẽ bị một cái trung phẩm thánh tôn tu sĩ dọa cho lui. Ba nhưng mà, bây giờ lại chân chính đã xảy ra. Mấy tức về sau, Nộ Giang Ma Tôn tránh thoát thời không thiên châu lực lượng gạt bỏ, hai mắt sáng lên nhìn xem Tiêu Phàm, thấp giọng hô nói, chí bảo. Tổ khí. Chương 3929, kiếm trảm thất tinh. Vô luận là chí bảo, hay là tổ khí, đều là thiên địa đứng đầu nhất pháp bảo. Ba đừng nói Nộ Giang Ma Tôn hắn một cái hạ phẩm pháp tôn, chính là thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn. Cũng chưa chắc có thể lấy được một kiện. Ba nhưng mà, trước mắt cái này trung phẩm thánh tôn cảnh tiểu tử trên người lại có, cái này khiến Nộ Giang Ma Tôn làm sao không kích động đây. Nắm giữ trí bảo cùng tổ khí Tiêu Phàm, có thể từ đó phẩm thánh tôn cảnh, vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, bay thẳng thượng phẩm nguyên tôn chiến lược. Nếu như hắn cái này thất tinh ma tôn lấy được trí bảo cùng tổ khí đây, đến lúc đó vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới, đây chẳng phải là thiên tôn cũng chưa hẳn là đối thủ. Mình nếu là lấy được Tiêu Phàm trên người trí bảo hoặc là tổ khí, đừng nói cái này vân tôn vực chủ, chính là giới chủ nhìn thấy bản thân, vậy cũng phải khách khách khí khí a. Chỉ là suy nghĩ một chút, nộ giang ma tôn liền kích động không thể ngăn chặn. Bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn lấy được trí bảo này. Thở sâu, nộ giang ma tôn cưỡng ép bình tĩnh trở lại, nhìn thấy Tiêu Phàm tái nhợt sắc mặt, hắn nội tâm tràn đầy tin tức. Nho nhỏ trung phẩm thánh tôn, coi như ngươi có được trí bảo hoặc là tổ khí, cái kia cũng không khả năng là ta thất tinh ma tôn đối thủ, trên người ngươi bảo bối, bản tôn chắc chắn phải có được. Tiêu Phàm thấy thế nào không ra nộ giang ma tôn ý nghĩ đây? Nộ giang ma tôn tránh thoát một kiếp, đều ở trong dự liệu của hắn, dù sao, nộ giang ma tôn thực lực quá mạnh. Chỉ bất quá hắn hao hết thời không bản nguyên chi lực, cũng không có làm bị thương nộ giang ma tôn, nhường hắn dù sao cũng hơi thất vọng. Cũng may tình huống hiện tại cùng hạ phẩm thánh tôn thời điểm lại không giống nhau, hắn có thể tự do khống chế 3 cái nguyên tuyển bên trong bản nguyên chi lực phóng thích, mà thời không thiên châu, vô luận loại kia bản nguyên chi lực đều có thể thôi động. Vừa rồi một đòn, hắn chỉ là đã tiêu hao hết sát lục bản nguyên chi lực mà thôi. Hắn thể nội, vẫn tồn tại 2 loại bản nguyên chi lực, kia liền là hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, cùng thời không bản nguyên chi lực. Thời không bản nguyên chi lực, hắn nhất định phải thi triển thời không na di thiểm, đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh ý tứ, nếu như tốc độ chậm lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn tốc độ chỉ là so nộ giang ma tôn chậm một chút mà thôi, chỉ cần đột phá thời không na di thiểm đệ nhị trọng, hắn tốc độ tuyệt đối có khả năng so sánh đối phương. Về phần hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, Tiêu Phàm cũng có cân nhắc. 3 lần trước hắn ngẫu nhiên lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ kiếm thệ, nơi này có vô cùng vô tận kiếm khí, có lẽ thời điểm then chốt, còn có thể làm một lần át chủ bài sử dụng. 3 hiện tại, thời không thiên châu đối nộ giang ma tôn vô dụng, hắn Tiêu Phàm trên người có thể đem ra được, cũng chỉ có 2 loại bản nguyên tuyệt kỹ, cùng chân thế đồng quan. Đương nhiên, còn có trên người hắn trồng chất như núi đan dược, mới là hắn chân chính bảo toàn tánh mạng căn bản. Nếu như không có những đan dược này, Tiêu Phàm đoán chừng hiện tại đã chết vô số lần. Nộ giang ma tôn là đánh không hư hắn nhục thể, nhưng là có thể vỡ nát hắn tạng phủ cùng linh hồn. Tiểu tử, miễn là ngươi đem ngươi trên người trí bảo cho bản tôn có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nộ giang ma tôn cao cao tại thượng nói, dường như để Tiêu Phàm chết thống khoái đi, đều là đối với hắn một loại ban ân một dạng. Ngươi có tin hay không, cuối cùng chết có thể là ngươi. Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khỏe miệng, cười lạnh một tiếng. Muốn bản thân trí bảo, nằm mơ a. Nếu như không phải cao hơn bản thân 5 cái tiểu cảnh giới, ai giết chết ai còn thật không nhất định chứ. Nói xong, hắn nội tâm lại bổ sung một câu, nếu như hỗn độn kiếm đạo bản nguyên đạt tới đệ tam thành, có lẽ ta có thể nhờ vào đó đột phá thượng phẩm thánh tôn, đến lúc đó, thời không thiên châu lực hủy diệt, có lẽ liền có thể uy hiếp được hắn. Bất quá hắn cũng biết, muốn lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên chi lực đệ tam thành, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Nộ giang ma tôn gầm thét, liền muốn động thủ ứng phó Tiêu Phàm. 3 lúc này, 4 phía đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy vô cùng vô tận kiếm khí đột nhiên cải biến phương hướng, đồng thời hướng về một phương hướng bắn đi, phương hướng này, chính là không trung. Không chỉ có như thế, thâm nguyên chỗ sâu vậy mà truyền đến từng đợt kêu to thanh âm, đó là phá không thanh âm. Trong chốc nhóm này, không chỉ có Tiêu Phàm, ngay cả nộ giang ma tôn, cũng cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Phía dưới có uy hiếp hạ phẩm pháp tôn tính mệnh đồ vật. Nộ giang ma tôn sắc mặt đại biến, chuẩn bị hướng về không trung lao đi. 3 nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có đào tẩu, ngược lại lấy ra tu la kiếm, không chút do dự điều động thể nội hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Kiếm thể. Tiêu Phàm không lo được thương thế trên người, toàn lực một kiếm chém tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo bạch sắc thiểm quang từ Tiêu Phàm vị trí bắn ra, đen nhánh thâm nguyên có trong nháy mắt trở nên hết sức thanh minh. 3 nhưng mà, vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, dù cho thượng phẩm nguyên tôn cũng chưa chắc có thể rõ ràng bắt được một kiếm này. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Quỷ dị chính là, 4 phía tất cả kiếm khí dường như đều sáp nhập vào Tiêu Phàm một kiếm này, khiến cho hắn một kiếm này uy lực tăng vọt. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn, Nộ Giang Ma Tôn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Hắn không chút do dự toàn lực oanh ra mấy trường, điều động thủy chi bổn nguyên lực lượng đánh trả. Nhưng ở Tiêu Phàm một kiếm kia trước mặt, hắn bản nguyên chi lực tựa như một tầng màng mỏng, tùy tiện liền bị xé mở, liền trong nháy mắt công phu đều không đứng vững. Bạch sắc thiểm quang xẹt qua Nộ Giang Ma Tôn lồng ngực, đem hắn thân thể trực tiếp một phân thành hai, máu tươi đen ngòm cuồng phún mà ra. Sức mạnh mang tính hủy diệt càng là tứ ngược hắn nhục thể, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Mạnh như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Nếu như khiến người khác nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ không bình tĩnh. Trung phẩm thánh tôn, một kiếm trọng thương hạ phẩm pháp tôn. Kiếm trảm thất tinh. Cái này nói ra, có người tin sao? Không đúng, không phải ta mạnh, mà là có người điều động cái này trong thâm nguyên lực lượng. Tiêu Phàm thở sâu, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, một cái tên thốt ra, Lâu Ngạo Thiên. Không sai, Lâu Ngạo Thiên vừa mới thế nhưng là nói muốn đối phó cái kia Vân Tôn hình chiếu. Cho dù là hình chiếu, đó cũng là bát tinh ma tôn A. Hắn Lâu Ngạo Thiên lại làm sao yêu nghiệt, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn, làm sao nổi giận chém bát tinh ma tôn. Khả năng duy nhất, chính là điều động phía dưới hắc quyên, cũng chính là kiếm chủng lực lượng. Cỗ này lực lượng, tất nhiên có thể ứng phó bát tinh, vậy mình thi triển bản nguyên lực lượng kiếm thệ, kiếm trảm thất tinh, như vậy có gì ghê gớm đâu đây. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nộ Giang Ma Tôn thanh âm gầm thét vang lên. Kém một chút, bản thân vậy mà liền bị một cái trung phẩm thánh tôn chém mất, cái này khiến hắn làm sao không giận. Lại đến, Tiêu Phàm không sợ hãi, lại làm ra chảm kiếm động tác, cả người khí thế như hồng. Nộ Giang Ma Tôn bản năng run một cái, hắn bị kiếm khí trọng thương, lực lượng kia lại còn ở phá hủy hắn thân thể. Hắn hiện tại, nếu như gặp lại mới vừa một kiếm, vậy thì phiền toái. Chờ chút lại bóp chết người. Nộ Giang Ma Tôn cảm nhận được kiếm chủng bên trong lực lượng đáng sợ, vẫn là lựa chọn tạm thời lui tránh. Tiêu Phàm thấy thế, hít sâu mấy khẩu khí, sau đó nhấc chân chạy. Nộ Giang Ma Tôn ngăn không được nơi này kiếm khí rào sát, hắn tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Bất quá hắn mặt ngoài còn phải làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời phẫn nộ quát, dừng lại, đừng chạy. Chương 3930, Thiên Hạ Vô Song. Nộ Giang Ma Tôn nghe được Tiêu Phàm tiếng giống giận dữ, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại, chạy nhanh hơn. Hắn rất muốn giết Tiêu Phàm, nhưng là biết rõ, ở nơi này hắc quyên bên trong, hắn tuyệt đối giết không chết Tiêu Phàm. Vừa rồi một kiếm kia, hắn còn rõ mồn một trước mắt đây. Mặc dù không có muốn tính mạng hắn, nhưng nếu như lại đến một kiếm đây. Giờ phút này, Nộ Giang Ma Tôn cho dù vô tận phẫn nộ, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rốt cục chạy ra khỏi hắc quyên, phía dưới cỗ kia nhiếp nhân tâm phách khí tức càng ngày càng mạnh, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, hướng về cùng Nộ Giang Ma Tôn phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Không chung, cũng có được một cỗ áp lực cực lớn tác dụng ở trên người hắn, nhưng hắn căn bản không có thời gian chú ý nhiều như vậy. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có chạy trốn, Lâu Ngạo Thiên còn đang đối trả cái kia Vân Tôn hình chiếu đây, hắn lại làm sao có thể một mình đào tẩu. Từ bỏ bằng hữu cùng huynh đệ loại chuyện này, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không làm. Khi hắn rời khỏi hơn vạn dặm khoảng cách lúc này mới dám dừng lại quan sát hắc quyên trời cao tất cả. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi rút thành một cây châm. Chỉ thấy thâm nguyên phía trên, Lâu Ngạo Thiên toàn thân kiếm khí tung hành, cả người phát ra chói mắt bạch sắc quang mang. Thâm nguyên phía dưới xông ra vô số kiếm khí, tất cả đều cùng hắn thân thể dung hợp lại cùng nhau, khiến cho khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Hạ phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi. Lâu Ngạo Thiên thời khắc này khí tức, đã không kém gì hạ phẩm pháp tôn, mà lại còn đang không ngừng mạnh lên. Hắn thật điều động toàn bộ kiếm chủng lực lượng. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, kiếm này mộ, rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi hắn dung hợp một chút kiếm khí, khiến cho bản nguyên tuyệt kỹ uy lực đại tăng, kém chút kiếm trảm thất tinh ma tôn. Mà bây giờ, Lâu Ngạo Thiên dung hợp những cái này kiếm khí, chẳng lẽ muốn kiếm trảm bát tinh sao? Nộ Giang Ma Tôn nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hại không thôi, hắn rất muốn cho Vân Tôn hình chiếu hộ pháp. Nhưng cảm nhận được Lâu Ngạo Thiên khí tức trên thân, hắn sợ. Bản thân như vậy đi lên, chẳng phải là chịu chết sao? Hai cái này thiên hoang tu sĩ, rốt cuộc là cái gì biến thái a? Bọn họ rõ ràng chỉ là thánh tôn cùng nguyên tôn a, làm sao có thể có được cùng pháp tôn thực lực đánh một trận đây. Vừa bắt đầu, trời cao vân tôn căn bản không ý định động thủ, hắn đường đường U Vân vực vực chủ, há lại sẽ quan tâm một cái hạ phẩm nguyên tôn run dưới đây. Nhưng khi hắn muốn động thủ thời điểm, lại phát hiện, Lâu Ngạo Thiên đã có thể uy hiếp được hắn hình chiếu. Cái kia kiếm khí bén nhọn, dường như muốn đâm rách bầu trời này, dù cho hắn hình chiếu, cũng nhận rất lớn áp chế. Thiên kiếm thần cung khí tức. Vân tôn ngữ khí ngưng trọng, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đều có thể đoán được, trên mặt hắn khẳng định có dị sắc. Sau một khắc, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, một đạo to lớn trưởng cương bỗng ngưng tụ mà thành, mang theo hủy diệt tính hung uy trực tiếp hướng về Lâu Ngạo Thiên vô xuống đi. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở hờ tờ tờ tờ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Lâu Ngạo Thiên sắc mặt không hề bận tâm, không có nửa điểm gợn sóng. Kiếm, đến. Lâu Ngạo Thiên khẽ quát một tiếng, tay áo hất lên. Hô hô. Đông nhiên, vô số lợi kiếm phá mở thanh âm vang lên, chỉ thấy hắc quyên phía dưới, xông ra vô số rậm rạp chẳng chịt lợi kiếm, nhưng cái này kiếm, không chỉ là kiếm khí, mà là thực chất hóa thần kiếm. Tất cả thần kiếm tựa như vốn là một thể, bọn chúng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa thôn phệ tất cả kiếm khí, tản ra một đạo có thể đâm phá thiên vũ khí tức. Lâu Ngạo Thiên lấy tay một nắm, to lớn thần kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn, chán phóng mấy ngàn trượng lăng lệ kiếm mang, dường như có thể chạm diện tất cả. Kiếm thương. Lâu Ngạo Thiên lần nữa quát to một tiếng, sắc mặt của hắn nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngã nhào mà xuống. Sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt. Hắn mặc dù là hạ phẩm nguyên tôn, nhưng nghĩ muốn chém giết một cái bát tinh ma tôn hình chiếu, như thế nào làm sao đơn giản đây. Theo hắn thanh âm rơi xuống, có thể chạm diệt bầu trời một kiếm, đột nhiên buộc phát ra vạn trượng kiếm mang, nghịch thiên phạt hướng cái kia to lớn bát tinh ma tôn trưởng cương. Phốc suy một tiếng, ẩn chứa thiên đạo huy áp mây mù trưởng cương, lại bị Lâu Ngạo Thiên một kiếm cho chẳng phá. Hơn nữa, cái kia kiếm khí bén nhọn, cơ hồ trong chớp mắt liền xuyên thủng vân tôn hình chiếu. Một sát na kia, vân tôn hình chiếu muốn tránh, nhưng hắn biết rõ, bản thân không tránh được. Lâu Ngạo Thiên một kiếm kia, cũng đã khóa chặt hắn, vô luận hắn làm sao trốn, kiếm khí đều sẽ xuyên qua hắn, dứt khoát hắn cũng không tránh. Vực chủ đại nhân. Nộ giang ma tôn sắc mặt đại biến. Đây chính là vực chủ vân tôn A, dù cho vẹn vẹn chỉ là hình chiếu, đó cũng là một tay có thể bóp chết hắn tồn tại. Nhưng hiện tại, Vân Tôn lại bị người một kiếm cho xé ra, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Quả nhiên là thiên kiếm thần cung xuất thế, rất tốt, ta thánh tộc yên lặng trăm vạn năm, từ lâu đói khát khó nhịn. Vân Tôn không vui không buồn, nhàn nhạt phun ra một câu. Thái cổ không thể tiêu diệt các ngươi, một lần này, các ngươi ma tộc, ai cũng trốn không thoát. Lâu Ngạo Thiên thần sắc lãnh ngạo nói. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn chấn động. Vân Tôn hình chiếu trong nháy mắt tan thành mây khói, mà chính hắn, cũng toàn thân như nhuôn ra, thân thể lung la lung lay, tùy thời đều có thể ngã xuống. Lâu Ngạo Thiên mặc dù lợi dụng kiếm chủng một loại nào đó lực lượng thần bí, một kiếm chạm bắt tinh ma tôn, thế nhưng đã tiêu hao hết hắn toàn bộ. Tiêu Phàm cùng Nộ Giang ma tôn hai người con ngươi trợn thật lớn, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Đây chính là bắt tinh ma tôn, đường đường U Vân vực vực chủ Vân Tôn A. Lại bị Lâu Ngạo Thiên một kiếm chém mất. Dù cho hắn là mượn nhờ ngoại lực, hai người bọn họ vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận. Thiên hạ vô song. Kiếm trảm bát tinh, dạng này vượt giai chiến đấu, phóng nhãn cửu thiên thập địa, tuyệt đối không có cái thứ hai. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng về đến Lâu Ngạo Thiên bên người, vị lung la lung lay hắn, trên mặt hiện lên một tia vẻ phức tạp. Tiêu Phàm, ta nhớ không lầm. Ngươi cũng là dùng kiếm. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên không giải thích được cười nói. Ngẫu nhiên sử dụng. Tiêu Phàm không biết Lâu Ngạo Thiên có ý tứ gì, lúc này, còn có rảnh rỗi nói những cái này sao? Ba đây là kiếm chủng tất cả thần kiếm tinh hoa, dung nhập kiếm của ngươi bên trong, có lẽ sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Lâu Ngạo Thiên đem trong tay hắn thần kiếm đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, cái này thần kiếm, nhìn qua là có thực thể. Nhưng khí thế vẫn là hư ảo. Trong cơ thể hắn hỗn độn kiếm đạo nguyên tuyển, đang đến gần thần kiếm một sát na kia, vậy mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Ba đây là, kiếm đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi không thôi, Lâu Ngạo Thiên cho hắn cái này thần kiếm, có thể nói giá trị liên thành A. Chính ngươi không phải cũng là dùng kiếm sao? Tiêu Phàm thở sâu, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng loại kia khát vọng. Thứ này, không thích hợp ta. Lâu Nạo Thiên cười lắc đầu, nói, không nên do dự, ngươi cũng không có cái gì thời gian do dự, từ giờ trở đi, ta đây cái mạng, tạm thời giao cho ngươi. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, Vân Tôn hai cái thất tinh ma tôn cấp dưới, đang điên cuồng hướng về phương hướng này tới gần, chỉ bất quá bị Dạ Thế ngăn trở. Tạ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, xuề bàn tay ra, Tu La Kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tu La Kiếm xuất hiện một sát na kia, đống nhiên rung rung, tựa như đối với hắn cái kia kiếm đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ thần kiếm tràn đầy khát vọng. 3. Tiêu Phàm tay trái tay phải nhẹ nhàng vỗ, hai thanh thần kiếm đống nhiên dung hợp lại cùng nhau. Chỉ một thoáng, thiên địa phong quyển vân dũng. Chương 3931, Đệ Lục Ma Vệ Doanh. Theo bản nguyên chi lực ngưng tụ thần kiếm dung nhập Tu La Kiếm bên trong, Tiêu Phàm quanh thân, lập tức nhấc lên vô cùng vô tận kiếm khí, hư không đều hoàn toàn không chịu nổi. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, Tu La Kiếm đã xảy ra một loại nào đó thuế biến. Loại này thuế biến, cũng không phải là phẩm cấp bên trên tăng lên, mà là linh tính bên trên tăng lên. Lâu Hinh. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, kinh ngạc nhìn bên người Lâu Ngạo Thiên. Hảo hảo cảm ngộ. Lâu Ngạo Thiên cười cười, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Yên tâm, tất cả giao cho ta. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một hồi, giải quyết xong tất cả mọi chuyện, chúng ta lại thống khoái uống hai chén. Dứt lời, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Lâu Ngạo Thiên đưa vào thể nội thế giới. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng dung hợp bản nguyên thần kiếm. Ba cái này thần kiếm, không chỉ có ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên lực lượng, hơn nữa còn ẩn chứa vô số thần kiếm ngưng tụ tinh hoa. Cái này tinh hoa, là một loại linh tính. Tiêu Phàm không biết Lâu Ngạo Thiên cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ gì, nhưng hắn biết rõ, quan hệ này tuyệt đối không đơn giản. Có thể tùy tiện rút ra toàn bộ kiếm chủng bên trong thần kiếm lực lượng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hắn chia ra mấy chục cỗ linh hồn phân thân, thôn phệ cái kia kiếm đạo bản nguyên lực lượng, nhờ vào đó cảm ngộ tự thân hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm đột nhiên có một loại nào đó minh ngộ, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt vô số. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, đệ tam thành. Tiêu Phàm thở sâu, áp chế nội tâm cuồng hỉ. Ba cái này còn vẹn vẹn thôn phệ một chút mà thôi, liền để cho mình kiếm đạo bản nguyên lực lượng đột phá đến thượng phẩm thánh tôn cấp độ. Nếu như toàn bộ thôn phệ luyện hóa, chí ít cũng có thể đột phá đệ tứ thành, thậm chí đệ ngũ thành. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, Lâu Ngạo Thiên cho mình phần này tạo hóa to lớn. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng đột phá đệ tam thành, hắn hiện tại chỉ cần sát lục bản nguyên chi lực cùng thời không bản nguyên chi lực đột phá đệ tam thành, liền có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn. Thời không bản nguyên chi lực, có thời không thiên châu ở, tạm thời mà nói không có cái gì trở ngại. Ngược lại là tu la sát lục bản nguyên chi lực, rất dễ dàng để người mê thất bản thân, lần trước đột phá đệ nhị thành. Tiêu Phàm tâm tính đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích. Muốn đột phá đệ tam thành, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trước luyện hóa cái này kiếm đạo bản nguyên lực lượng, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn lại nói. Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói. Hắn cảm ngộ ba loại bản nguyên chi lực, đột phá bất kỳ một cái nào cảnh giới, đều cần ba loại bản nguyên chi lực tề đầu tịnh tiến. Cái này khiến hắn tốc độ đột phá có thể so với người khác chậm rất nhiều. Nhưng là... Nếu như bây giờ để hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng đột phá đến đệ tứ thành, thậm chí đệ ngũ thành, vậy hắn chỉ cần lĩnh ngộ hai loại bản nguyên chi lực, liền có thể cố gắng đột phá cảnh giới càng cao hơn. Hơn nữa, thời không bản nguyên chi lực, hắn thời khắc đều đang lĩnh ngộ, không bao lâu, liền có thể đạt tới đệ tam thành. Chỉ là, sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Chết đi! Gầm lên một tiếng vang vọng Tiêu Phàm bên tai. Lại là nộ giang ma tôn đột phá dạ thế chiến đấu, đi tới Tiêu Phàm phụ cận, kinh khủng lực lượng mãnh liệt mà tới. Ba lời của hắn, càng là giống như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, rung động đầu của hắn. Đặt tới thất phẩm pháp tôn, thế nhưng là ngôn xuất pháp thủy, uy lực vô tận. Bất quá, Tiêu Phàm lại không nhận ảnh hưởng quá lớn, hắn linh hồn lực lượng dĩ nhiên không đủ mạnh, nhưng mặc trên người phá ma chiến giáp, thế nhưng là bát tinh pháp bảo, có được cực mạnh lực lượng phòng ngự. Mắt thấy nộ giang ma tôn công kích sắp tới, Tiêu Phàm trực tiếp đem Tu La Kiếm thu nhập thể nội. Nếu như là người khác, không thể nhất tâm nhị dụng, có lẽ chỉ có thể từ bỏ luyện hóa kiếm đạo thần kiếm. Nhưng là Tiêu Phàm là người phương nào? Hắn xuề bàn tay ra, một tòa đen kịt, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sậm đồng quan xuất hiện ở trước mặt hắn, một cỗ hoảng sợ chi uy trong nháy mắt mãnh liệt cuộn trào ra. Nộ Giang Ma Tôn cảm nhận được cỗ kia lực lượng, biến sắc, thế công trong nháy mắt giảm bớt không ít, kinh hãi phun ra hai chữ, tổ khí. https://choenuatoai.net Tiêu Phàm không biết đạo tổ khí là cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn làm sao nhằm vào Nộ Giang Ma Tôn, mà chấn thế đồng quan, là hắn hiện tại cơ hồ duy nhất lá bài tẩy. Bang! Một tiếng nổ vang, Nộ Giang Ma Tôn công kích đánh vào chấn thế đồng quan phía trên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngực rung động, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui về phía sau mấy ngàn dặm. Nộ Giang Ma Tôn nhìn thấy một màn này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vừa rồi hắn đã từng gặp qua Tiêu Phàm trên người tổ khí hung uy. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà lại lấy ra một kiện không giống nhau tổ khí, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây? Một cái nho nhỏ trung phẩm thánh tôn trong tay, vậy mà có được hai kiện tổ khí. Tiểu tử, bản tôn thật đúng là xem thường ngươi, bất quá, hôm nay vô luận ngươi là thân phận gì, ngươi đều chết chắc. Nộ Giang Ma Tôn cười như điên không thôi, đã hoàn toàn phán Tiêu Phàm tử hình. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh, bàn tay trọng trọng đánh vào chấn thế đồng quan phía trên. Sau một khắc, chấn thế đồng quan nắp quan tài mở ra, vô số vô cực chi khí mãnh liệt cuộn trào ra, chung quanh hư không toàn bộ đều biến thành hư vô. Vô cực chi khí. Nộ Giang Ma Tôn sầm mặt lại, vô cực chi khí thế nhưng là huyền diệu nhất mấy loại nguyên khí một trong, dù cho pháp tôn cường giả, cũng không khả năng thời gian dài ở trong đó sống sót. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Tiêu Phàm lại có thể điều khiển vô cực chi khí. Bất quá, càng là như thế, Nộ Giang Ma Tôn đối Tiêu Phàm trong tay chấn thế đồng quan lại càng tình thế bắt buộc. Hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Hắn giờ phút này đã không đem Tiêu Phàm xem như một con kiến hôi đối đãi. Bình thường run rế, lại làm sao có thể có được tổ khí đây? Tiêu Phàm nhìn thấy Nộ Giang Ma Tôn đánh tới, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đột nhiên quát lên: còn dám tới gần một bước, giết không tha. Tiếng này quát chói tai, vang vang hữu lực, giống như một đạo như kinh lôi tại hư không vang lên. Nộ Giang Ma Tôn nghe vậy, bước chân trần trở trong nháy mắt, bất quá rất nhanh liền khinh thường cười một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí. Bản thân đường đường hạ phẩm pháp tôn, vậy mà kém chút bị một cái nho nhỏ trung phẩm thánh tôn dọa sợ. Nghĩ vậy, Nộ Giang Ma Tôn sát ý càng tăng lên, trước đó hắn còn nghĩ chỉ cần lấy được tổ khí, liền cho Tiêu Phàm một cái thông khoái. Nhưng là bây giờ, nếu như liền dễ dàng như vậy giết chết hắn, cũng quá tiện nghi Tiêu Phàm. Mắt thấy Nộ Giang Ma Tôn sắp tới gần, Tiêu Phàm đột nhiên quát lạnh một tiếng, đệ lục ma vệ doanh ở đâu? Ba thuộc hạ ở. Chỉ một thoáng, hư không đột nhiên quanh quẩn một đạo khí phách hiên ngang thanh âm, vô cực chi khí đều bị nhấc lên bốc lên không thôi. Ở trước mặt Tiêu Phàm, vô duyên vô cớ xuất hiện mấy trăm người khoác huyết sắc ma giáp nam tử khôi ngô. Mỗi cá nhân trên người đều là huyết sát chi khí trùng thiên. Mấy trăm người ngưng tụ huyết sát chi khí, thậm chí ngay cả vô cực chi khí đều không chịu nổi, bắt đầu tản mạn ra. Cảm nhận được cỗ này huyết sát chi khí, Nộ Giang Ma Tôn con người bỗng nhiên có rút lại một chút. Ở trong mắt thiên hoàng, hắn là dị ma, hoàn toàn giết người không chớp mắt ma đầu. Ba nhưng mà, ở nơi này 300 người trước mặt, Nộ Giang Ma Tôn cảm thấy, mấy người này mới là chân chính ma đầu. Bọn họ không biết giết bao nhiêu người, mỗi người đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới. Giết! Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Nộ Giang Ma Tôn, đưa tay vung lên, quát lớn. Chương 3932, kiếm đạo bản nguyên đột phá. Giết! Theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, 300 ma vệ doanh tu sĩ tất cả đều buộc phát ra kinh khủng huyết sát chi khí, tất cả huyết sát chi khí tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra một chuôi ma huyết thần thương. Giết! Đệ lục ma vệ doanh chiến soái quát lạnh một tiếng, 300 ma vệ doanh đồng thời thao túng ma huyết thần thương, thẳng hướng Nộ Giang Ma Tôn. Nộ Giang Ma Tôn sắc mặt kỳ biến, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Những người này, rõ ràng chỉ là trung phẩm thánh tôn Tu Vi A, 300 trung phẩm thánh tôn, lại làm sao có thể nhường hắn thất tinh Ma Tôn cảm nhận được uy hiếp đây. Nhưng sự thật chính là như thế, vẹn vẹn bọn họ trên người tán phát huyết sát chi khí. Liền để Nộ Giang Ma Tôn muốn nhượng bộ lui binh. Cũng liền ở hắn do dự một sát na kia, ma huyết thần thương đã lăng không mà tới, chớp mắt đi tới phụ cận. Nộ Giang Ma Tôn xoay người bỏ chạy, vẫn như trước chậm nửa nhịp, ngực bỗng nhiên bị ma huyết thần thương xuyên qua, máu tươi phun tung tóe hư không, vô cùng thê thảm. Giống. Nộ Giang Ma Tôn phẫn nộ tới cực điểm. Đầu tiên là bị Tiêu Phàm một kiếm trọng thương, hiện tại lại bị một đám trung phẩm thánh tôn xuyên qua lồng ngực, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không giết Tiêu Phàm, hắn bất kể như thế nào đều không cam tâm. Giết. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, lần nữa sát khí nặng nề trợn quát một tiếng. Nghe được thanh âm này, Nộ Giang Ma Tôn toàn thân kịch liệt run một cái, đầu trong nháy mắt khôi phục lý trí hòa thanh rõ, xoay người bỏ chạy, lại cũng không có dũng khí ngừng lại ở chỗ này. Cái này trung phẩm thánh tôn quá tà môn, như vậy tiếp tục chờ đợi, có lẽ thật khả năng giữ chính mình lại. Thật không nghĩ tới, liền bắt tinh ma tôn vân tôn vực chủ đại nhân, đều bị bọn họ giết chết sao. Thiên thủy, lui. Nộ Giang Ma Tôn hét lớn một tiếng, hạ lệnh rút lui, nhưng mà, hắn lại phát hiện, một cái khác ma tôn đã cùng Dạ Thế Chiến không thấy bóng dáng. Khẽ cắn môi, Nộ Giang Ma Tôn trực tiếp hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm nhìn thấy Nộ Giang Ma Tôn thật rời đi, cả người trong nháy mắt hư khởi ra, vội vàng thu hồi chấn thế đồng quan cùng vô cực chi khí. Hắn phía trước 300 ma vệ cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa rồi một đòn, cơ hồ ngưng tụ bọn họ toàn bộ tinh khí thần. Trung phẩm thánh tôn, muốn nghịch phạt thất tinh ma tôn, tuyệt đối không phải chồng nhân số liền có thể làm được. Bọn họ sở dĩ có thể làm được, là bởi vì bọn hắn 300 người tinh khí thần có thể ngưng tụ thành một cái chính thể, uy lực vượt xa 300 cái thánh tôn cảnh đồng thời bộc phát. Bái kiến tộc trưởng. 300 ma vệ doanh mặc dù suy yếu, nhưng vẫn là thất trọng tiêu hao. Vất vả các ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, được chứng kiến đệ lục thần vệ doanh hắn, trong lòng sớm đã không có gợn sóng quá lớn. Bất quá, mới vừa rồi kiến thức đến ma vệ doanh thực lực về sau, hắn phát hiện, ma vệ doanh bắt đầu giết người, có vẻ như so thần vệ doanh càng hung ác. Đăng nhập hờ tờ tờ tờ s, choe nù ạ toa chấm nét để trái tim đen u ám. Đọc truyện ba thuộc hạ phải. Cầm đầu ma vệ doanh chiến soái cung kính cúi đầu, sau đó lấy tay vung lên, trước người 300 ma vệ đều biến mất hết, mà ngực của hắn lại là nhiều hơn một cái giống như cung điện một dạng mặt dây chuyền. Tiêu Phàm đã nhìn quen không quen, nói, ma đồng, ngươi cho ta hộ pháp. Là, tộc trưởng. Chiến soái ma đồng cung kính gật đầu. Điểm này để Tiêu Phàm rất hài lòng, thần phong so ma đồng cần phải ngạo kiều nhiều, vừa bắt đầu còn không thể nào tin phục hắn tộc trưởng này đây. Ngược lại là ma đồng, đối Tiêu Phàm mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì vi phạm ý tứ. Kỳ thật, Tiêu Phàm sớm tại đột phá trung phẩm thánh tôn thời điểm, là hắn biết đệ lục ma vệ doanh tỉnh, chỉ là hắn tạm thời còn lợi dụng không đến bọn họ, dứt khoát cũng không có đánh thức bọn họ. Thẳng đến vừa rồi, Tiêu Phàm đã cùng đường mặt lộ, không có thủ đoạn khác ứng phó Nộ Giang Ma Tôn, hắn đành phải điều động đệ lục ma vệ doanh. Hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện một cái quy luật, bình thường mà nói, hẳn là mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền có thể triệu hoán một chi thần ma vệ. Dựa theo cái quy luật này, hắn hẳn là tại đột phá hạ phẩm thánh tôn thời điểm, mới có thể điều động đệ lục thần vệ doanh. Nhưng hắn sớm liền đem thần phong bọn họ gọi ra chân thế đồng quan bên trong tu la cấm vực, hắn lúc đó, mới thánh đế cảnh trung kỳ, cũng khó trách thần phong không phục. Mà bây giờ, hắn đột phá đến trung phẩm thánh tôn, cảnh giới cùng ma đồng bọn họ một dạng, đây có lẽ là ma đồng đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó một trong những nguyên nhân. Cứ theo đà này, chờ hắn đột phá thượng phẩm thánh tôn, có lẽ liền có thể điều động đệ ngũ thần vệ doanh, mà đệ ngũ thần vệ doanh đi ra thực lực, chắc cũng là thượng phẩm thánh tôn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đối tương lai của mình ngược lại là tràn đầy hy vọng. Có cái này 3.600 thần ma vệ, cho dù thiên hoàng, lại có sợ gì. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, hắn cuối cùng địch nhân, không phải thiên hoàng, mà là dị ma. Có đệ lục ma vệ doanh chiến soái ma đồng cho hắn hộ pháp, Tiêu Phàm toàn tâm toàn ý đắm chìm trong bản nguyên thần kiếm luyện hóa cùng lĩnh ngộ. Một ngày sau, Tiêu Phàm khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, kinh khủng kiếm khí tứ ngược hư không, một bên ma đồng trong mắt đều là vẻ kính sợ. Trung phẩm thánh tôn, lại lĩnh ngộ bốn thành kiếm đạo bản nguyên lực lượng, dạng này tộc trưởng, lại làm sao có thể đơn giản đây. Ba ngày sau, Tiêu Phàm khí tức lần thứ hai bộc phát, bản nguyên thần kiếm bị hắn triệt để luyện hóa, hắn tự thân hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, cũng đột phá đến năm thành. Ba hiện tại Tiêu Phàm, mặc dù vẫn là trung phẩm thánh tôn cảnh giới, nhưng hắn thực lực, tuyệt đối không thể lấy bình thường trung phẩm thánh tôn đến lý giải. Tiêu Phàm tự tin, cho dù không thi triển tu la cửu biến, hắn cũng có thể cùng hạ phẩm nguyên tôn một trận chiến. Về phần trung phẩm nguyên tôn, hắn tốc độ không thể theo kịp, bằng không mà nói, lấy hắn năm thành hỗn độn kiếm đạo bản nguyên, trung phẩm nguyên tôn hẳn là cũng có thể một trận chiến. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Trúc Hồng Tuyết sở di có thể tại hạ phẩm thánh tôn liền có thể chiến tam tinh ma tôn, hơn phân nửa cũng là nàng lĩnh ngộ mấy loại bản nguyên chi lực, một loại trong đó hơn phân nửa đã đạt đến đệ tam thành, chỉ là cảnh giới không có tăng lên mà thôi. Xem ra, về sau gặp gỡ những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, cũng phải cẩn thận một chút, vạn nhất bọn họ cố ý áp chế cảnh giới, mà bản nguyên chi lực lĩnh ngộ lại cực kỳ cường đại đây. Tiêu Phàm nội tâm khuyên bảo bản thân. Thiên hoang có dạng người này, dị ma một phương khẳng định cũng có dạng người này. Có ít người, không thể chỉ dựa vào cảnh giới đến phán định hắn thực lực, chính hắn là người như vậy, Lâu Ngạo Thiên cũng là người như vậy. Nếu như thời không na di thiểm đột phá đệ nhị trọng, ta thực lực tất nhiên tăng gấp đôi tăng lên. Tiêu Phàm trong lòng có minh ngộ, âm thầm trầm ngâm nói, mặt khác, trừ bỏ kiếm thể bên ngoài, hai loại khác bản nguyên chi lực, còn chưa lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ, cũng cần phải nhiều tốn một chút thời gian. Bản nguyên tuyệt kỹ, có thể làm cho một cá nhân thực lực tăng gấp đôi tăng lên, thậm chí vượt giai khiêu chiến cũng không nói chơi. Thời không na di thiểm chính là tốt nhất chứng minh, chỉ bất quá, đó cũng không phải Tiêu Phàm bản thân lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm giang hai tay ra, Tu La Kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, so với trước đó, Tu La Kiếm trở nên muốn nội liễm rất nhiều. Nhưng là, Tiêu Phàm biết rõ, bây giờ Tu La Kiếm, tuyệt đối với lúc trước muốn lăng lệ không chỉ gấp mấy lần. Ba cái này nhân tình, thiếu có chút lớn. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Khi hắn ánh mắt rơi vào phía dưới sôi trào nước biển bên trên lúc, Tiêu Phàm đứng dậy, ba nơi này động tĩnh lớn như vậy, thiên hoang đoán chừng cũng mau người đến. Ma đồng, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chương 3933, ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Một chỗ cực kỳ vắng vẻ hải đảo vách núi bên bờ, một cái cổ kính trong lương đình, ngồi hai đạo bóng người. Thiên hoang hiệu suất làm việc quả nhiên không được a, nhiều ngày như vậy, huyết hồn kiếp hải phát sinh lớn như vậy biến hóa, bọn họ lại còn không có người đến. Tiêu Phàm một ngụm buồn bực một chén rượu. Hắn đối thiên hoang đã triệt để thất vọng rồi. Đây nếu là huyết hồn kiếp hải có vô số tu sĩ, đợi đến bọn họ đến, sợ là muốn chết hết. Một cái bị quyền lực mục nát địa phương, không có gì đáng nói, mất hứng. Lâu Ngạo Thiên lơ đến nói, hắn tựa như đã sớm đoán được kết quả này. Tiêu Phàm đối câu nói này lại là rất tán thành, thiên hoàng, đúng là một cái bị quyền lực mục nát địa phương. Bọn hắn người, cao cao tại thượng, bản thân cảm giác tốt đẹp, sớm đã quên đi vô số tuế nguyệt trước dị ma mang đến tai nạn. Ba hiện tại, cùng nói bọn họ cùng dị ma thế lực ngang nhau, còn không bằng nói bọn họ là cùng dị ma sống chung hòa bình. Chỉ là, vô số lần đại kiếp chứng minh, dị ma vĩnh viễn đều là không khả năng sống chung hòa bình. Chỉ bất quá, thượng cổ đại kiếp về sau, dị ma tổn thất nặng nề, bọn chúng cũng cần một cái thời kỳ dưỡng bệnh. Một khi thời gian không sai biệt lắm, bọn chúng tất nhiên sẽ phản công thiên hoang, phía trước huyết kiếp ma tôn, liền nhắc tới việc này. Về sau có tính toán gì? Tất nhiên Lâu Ngạo Thiên không nghĩ đề cập thiên hoang, Tiêu Phàm đành phải thay cái vấn đề. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn khuyên Lâu Ngạo Thiên tiến về thiên hoang, nhưng là bây giờ, hắn sẽ không làm như vậy. Liên chính hắn đều ghét bỏ thiên hoang, lại làm sao có thể còn để Lâu Ngạo Thiên gia nhập. Chiến hồn đại lục không thấy, ta đã không nhà để về, chỉ có thể ở ma quật bên trong nhìn xung quanh. Lâu Ngạo Thiên một ngụm buồn bực một chén rượu. Tiêu Phàm cho hắn liếc mắt, nói, cũng tốt, hy vọng chúng ta còn có kể vai chiến đấu cơ hội. Sẽ. Lâu Ngạo Thiên cười cười, ý vị thâm trường nói, ba bất quá, trước đó, giữa chúng ta một trận chiến, ắt không thể thiếu. Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nghĩ không hiểu, vì sao Lâu Ngạo Thiên muốn đánh với chính mình một trận đây. Bất quá, Tiêu Phàm cũng sẽ không e ngại, cho dù là hiện tại, thật muốn liều chết một trận chiến. Tiêu Phàm cũng chưa chắc không phải Lâu Ngạo Thiên đối thủ. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ba lúc này, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên đứng dậy, nhìn qua nơi xa mênh mông hải đảo nói. Tiêu Phàm, ta biết trên người ngươi có rất nhiều nhân quả, nhưng là... Lâu Ngạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi đều chỉ là Tiêu Phàm, không phải là bị người khác thao túng quân cờ, càng không tất yếu vì ai đi hy sinh chính mình. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm toàn thân chấn động, có phải hay không Lâu Ngạo Thiên đã biết cái gì? Trên người mình quả thật có lớn bao nhiêu nhân quả, Tu La Tổ Ma cũng tốt, Bác Lao cũng được, thậm chí ngay cả Cửu Ú Quỷ Chủ đều có một tia liên hệ. Chỉ là ở Tiêu Phàm xem ra, những người này đều không có hại bản thân tâm tư, Lâu Ngạo Thiên lời này là có ý gì đây? Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, Lâu Ngạo Thiên lại là giơ ly rượu lên, cười cười nói, tốt rồi, không nói những thứ kia, bây giờ còn có điểm xa, nhiều năm như vậy không gặp, kính ngươi một chén. Tiêu Phàm giơ ly rượu lên trực tiếp một ngụm buồn bực phía dưới, hắn đã rất nhiều năm chưa từng thống khoái như vậy. Nhất là đi tới Thiên Hoàng, Tiêu Phàm bên người, trừ bỏ thí thần cùng Tà Vũ những người kia, liền một người bạn đều không có. Ở trong này nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên, để Tiêu Phàm có loại tha hương gặp cố chi cảm giác. Đúng rồi, ngươi tới Thiên Hoang bao lâu? Lâu Ngạo Thiên đột nhiên lại hỏi. Tiêu Phàm thật sâu thở dài, chính ta đều quên, hẳn là đã nhiều năm rồi a. Hắn nội tâm cũng là cảm khái không thôi, từ khi đi tới Thiên Hoang về sau, cơ hồ không qua mấy ngày cuộc sống an ổn, mỗi ngày đều đang bận rộn, bận bịu chính hắn đều quên thời gian. Qua chút thời gian, ngươi cũng cần phải về đi xem một chút. Lâu Ngạo Thiên không giải thích được nói. Ta ngược lại thật ra muốn trở về, nhưng là, trở về hết sức khó khăn. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu. Ta chỗ này có hai dạng đồ vật. Lâu Ngạo Thiên lại là không chút hoang mang lấy ra một mai càn khôn giới, ném cho Tiêu Phàm nói, có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Tiêu Phàm tiếp nhận càn khôn giới, nhìn lướt qua, lại là phát hiện càn khôn giới bên trong có hai cái hộp, một cái hắc sắc, một cái bạch sắc. Đang lúc hắn chuẩn bị mở ra thời khắc, Lâu Ngạo Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Tốt rồi, chúng ta xin từ biệt ta. Lâu Ngạo Thiên cười nói, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, hôm nay xem như phóng túng một lần. Bảo trọng. Tiêu Phàm do dự mấy tức, chắp tay nói. Hắn biết rõ, mình là lưu không được Lâu Ngạo Thiên, những cái kia giữ lại, cũng không cần phải nói. Tiêu Phàm, người ta nhà đã không thấy, nhưng là... Thái cổ thần giới như trước vẫn là chúng ta căn, nơi đó mới là chúng ta cuối cùng hẳn là đi địa phương. Lâu Ngạo Thiên chắp tay một cái nói, hôm nay uống nhiều quá, nhiều lời hai câu, bảo trọng. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Lâu Ngạo Thiên liền đã biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Phàm nhìn qua Lâu Ngạo Thiên rời đi ngự thật lâu thất thần, Lâu Ngạo Thiên lời nói mặc dù không nhiều, nhưng mỗi câu bên trong đều ẩn chứa ý tứ gì khác. Hắn nghĩ nói với chính mình cái gì? Nhưng lại không thể nói rõ sao. Điểm này, Tiêu Phàm không thể nào hiểu được, hay là nói, Lâu Ngạo Thiên cảm thấy công khai nói với chính mình, sẽ đối với mình không tốt, cho nên cần bản thân chậm rãi đi đào móc. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai cái hộp, ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào chiếc hộp màu đen phía trên. Lâu Ngạo Thiên rất ít tặng người đồ vật, nghĩ đến bút tích của hắn cũng không nhỏ. Tiêu Phàm thở sâu, thận trọng mở ra chiếc hộp màu đen, để Tiêu Phàm cổ quái là, bên trong vậy mà nằm một mai ngọc phù. Ngọc phù? Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên muốn nói với chính mình một chút tin tức trọng yếu? Chỉ là, nếu như là tin tức mà nói, hắn vừa rồi rõ ràng có thể nói với chính mình a, không cần thiết cố ý lưu lại cho mình một cái ngọc phù. Hơn nữa, hắn để cho mình về thái cổ thần giới nhìn xem, mới có thể cho cái này ngọc phù, nghĩ đến ngọc phù này bên trong ghi lại. Hẳn là cùng thái cổ thần giới vật có liên quan. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt sáp nhập vào ngọc phù. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên rung rung, trên mặt lộ ra kinh ngạc, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm càng ngày càng chấn kinh. Ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Thật lâu, Tiêu Phàm run rẩy phun ra mấy chữ. Không sai, ngọc phù này bên trong, ghi lại dĩ nhiên là ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Cái này cũng ra tay quá lớn rồi à. Hắn Tiêu Phàm mặc dù đã sớm đoán được Thiên Hoang là có được ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, những năm này hắn cũng một mực ở tìm kiếm, nhưng là một mực không thu hoạch được gì. Nhưng hiện tại, Lâu Ngạo Thiên vậy mà tặng cho hắn ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Đây đối với thái cổ thần giới tu sĩ mà nói, không khác là thiên đại tạo hóa. Thái cổ thần giới sở dĩ có rất ít người có thể đột phá thánh tôn cảnh. Không phải liền là bởi vì không có ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp sao? Mà bây giờ, thái cổ thần giới có phương pháp kia, về sau chẳng phải là có thể đại lượng tạo nên thánh tôn cảnh cường giả. Tiêu Phàm nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, Lâu Ngạo Thiên cái này ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, đưa quá kịp thời. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào chiếc hộp màu trắng phía trên, chiếc hộp màu đen đã quý giá như thế, cái kia chiếc hộp màu trắng bên trong, chứa thì là cái gì chứ? Chương 3934, thời không cổ la bàn. Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép kích động trong lòng, chậm rãi mở ra cái thứ hai chiếc hộp màu trắng, nghĩ đến cái thứ hai hộp bên trong đồ vật, giá trị không thể so với ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp yếu. Hắn tận lực thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng mở hộp ra. Ba nhưng mà, lại phát hiện trong hộp nằm một cái bạch sắc la bàn rất kỳ lạ, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào trong đó lúc, lại là phát hiện la bàn dĩ nhiên là lập thể. Hơn nữa, liếc nhìn lại, bên trong có vô số điểm sáng, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới tinh thần châu. Lúc trước, thần vô tâm mang theo hắn tiến về chiến hồn đại lục, lấy ra một mai tinh thần châu, bên trong ghi lại vô số ngôi sao tọa độ, vô luận thân ở như thế nào thời không bên trong, cũng sẽ không mất phương hướng. Chẳng lẽ, cái này la bàn cũng là cái này tác dụng? Không đúng, cái này vô số ngôi sao, so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn tâm thần không ngừng khuếch tán, có thể vậy mà trong thời gian ngắn không cách nào nhìn trộm tất cả tinh thần. Nhưng cái này la bàn, rõ ràng nhìn qua chỉ có một bàn tay lớn nhỏ a. Một lớn chừng bàn tay đồ vật, cho dù ghi chép mấy vạn thế giới, lấy hắn thực lực, cũng có thể tùy tiện đảo qua, cũng nhớ kỹ a. Dù sao, trung phẩm thánh tôn cảnh linh hồn chi lực thế nhưng là cực kỳ cường đại. Theo hắn linh hồn lực lượng rót vào la bàn chỗ sâu, Tiêu Phàm chấn kinh chi sắc càng rõ ràng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cái chán vậy mà rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này nho nhỏ la bàn, dường như ghi lại vô số vũ trụ đồng dạng, quá mênh ngông. Không thể nào. Tiêu Phàm đột nhiên con ngươi rút thành trầm, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này la bàn ghi lại, cũng không chỉ là thái cổ thần giới, mà là cửu thiên thập địa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đống nhiên hít một hơi lạnh. Cửu thiên thập địa, biết bao cuồn cuộn a, trong thiên hạ, lại có ai có thể đem hắn ghi lại ở một khối nho nhỏ trong la bàn đây. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm cảm thấy khả năng này rất lớn. Bởi vì, hắn ở bên trong thấy được 19 cái mênh mông thế giới, giống như thái cổ thần giới như vậy, vô biên vô hạn. Thiên hoang tuy nói cuồn cuộn, nhưng tuyệt đối không có thái cổ thần giới lớn như vậy, tối đa chỉ có thiên hoang 1/3 lớn. Bất quá, thiên hoang người cũng không ít, chỉ là đại bộ phận đều đang từng cái trong động ma lịch luyện mà thôi. Nhưng là, Tiêu Phàm lại ở cái này la bàn bên trong, thấy được 19 cái thái cổ thần giới một dạng lớn thế giới, hơn nữa còn có 19 cái cùng thiên hoang một dạng cổ địa. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng trầm tư, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, kinh ngạc nhìn trong tay bạch sắc ngọc bàn. Tâm tính của hắn đã coi như là cực kỳ cường đại, có thể giờ phút này, nắm bạch sắc ngọc bàn tay, lại có chút nhẹ nhàng run rẩy. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết Cửu Thiên Thập Địa Ngọc hành Tiêu Phàm run giọng nói. Cửu Thiên Thập Địa Ngọc, chính là thái cổ thời kỳ liền đã biến mất trí bảo, nó mặc dù không có 10 đại lịch cổ trí bảo như vậy có tên. Nhưng là, hắn trình độ hiếm hoi, tuyệt đối không kém gì bất luận một cái nào lịch cổ trí bảo, thậm chí càng mạnh. Bởi vì, cái này Cửu Thiên Thập Địa Ngọc, chính là thái cổ thời kỳ Cửu Thiên Thập Địa một chút cường giả đỉnh cao, lấy đại năng lực điêu khắc một loại giữa các hành tinh la bàn. Hắn hao phí nhân lực, vật lực, đạt đến cực kỳ số lượng kinh khủng. Truyền văn, vì điêu khắc cái này la bàn, không biết chết bao nhiêu thần điều sư. Cuối cùng, hoa bên trên thời gian ngàn năm, tổng cộng mới điêu khắc một khối nữa, mục tiêu vốn là điêu khắc 19 khối. Ba nhưng mà, không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến cái này công trình to lớn không có hoàn thành, ngược lại điêu khắc đi ra mặt khác nửa khối bị hủy diệt. Ba cái kia duy nhất bị điêu khắc thành công Cửu Thiên Thập Địa Ngọc, liền trở thành vô thượng trí bảo. Tu La truyền thừa bên trong còn ghi lại lấy nhốt Cửu Thiên Thập Địa Ngọc một chút đôi câu vài lời. Cửu Thiên Thập Địa Ngọc, cũng nói là thời không cổ la bàn, bị thái cổ thần giới lúc trước mạnh nhất thế lực Thiên Kiếm Thần Cung trường quản, về sau không biết tung tích. Tiêu Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn mục quang mãnh liệt sáng lên, Thiên Kiếm Thần Cung. Không phải liền là trước đó huyết kiếp ma tôn nói thái cổ thời kỳ, thiên hoang đại thế lực sao? Trước kia Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì liên quan tới Thiên Kiếm Thần Cung tin tức, đây là hắn lần thứ nhất ở Tu La truyền thừa bên trong tìm tới. Quả nhiên, Lâu Ngạo Thiên cùng Thiên Kiếm Thần Cung, có không thể dứt bỏ liên hệ. Đây thật là thời không cổ la bàn mà nói, giao cho ta cũng á lịch sơn đại A. Tiêu Phàm buồn bực thầm nói. Ba hiện tại hắn đã có 8 thành 5 chắc xác định, cái này la bàn, chính là truyền thuyết bị sau người xưng là thời không cổ La Bàn vô thượng trí bảo. Bên trong cái kia 19 cái đại thế giới, xác định là cửu thiên thập địa không thể nghi ngờ. Mà gặp nhau vô số khoảng cách, lại có 19 cái tương đối lớn cổ địa, Tiêu Phàm biết rõ, đây chính là giống như thiên hoang một dạng 19 cái cổ địa. Chỉ là, hắn kỳ lạ phát hiện, toàn bộ La Bàn thế giới, dĩ nhiên là lấy một cái bạch sắc vầng sáng làm trung tâm, phóng xạ tứ phương. Mà bạch sắc quang vũ, thiên hoang cùng thái cổ thần giới, vậy mà tại cùng một đường thẳng bên trên. Đồng dạng, mặt khác 18 cái đại thế giới, cùng 18 cổ địa, cũng đang cùng một đường thẳng bên trên. 19 đầu thẳng tắp, hợp thành một cái bánh xe, chỉ bất quá, xe này bánh xe không phải mặt phẳng, mà là một cái lập thể. Nếu như tất cả thẳng tắp dọc theo một cái phương hướng khuyết tán, liền sẽ đem khối cầu này, chia ngang hàng 19 phần. Một lần này kinh người phát hiện, sớm đã để Tiêu Phàm trợn mắt hốt mồm. Cửu thiên thập địa đối kháng dị ma, ở khối cầu này chính trung ương. Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt, tại sao ta cảm giác cửu thiên thập địa mới thật sự là kẻ xâm lược đây? Tiêu Phàm vội vàng đung đưa đầu, muốn đem ý nghĩ này vung ra đầu, thật sự là ý nghĩ này quá kinh khủng. Chỉ từ cái này La Bàn đến xem, cửu thiên thập địa ở vào hình cầu nhất khu vực biên giới, trung gian cách thiên hoang dạng này cổ địa, thâm nhập hơn nữa, hẳn là vô số ma quật. Nói như vậy, thiên hoang đúng là đem dị ma ngăn cản ở ngoài, phù hộ hậu phương thái cổ thần giới cùng vô số tiểu thế giới an toàn. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Nếu thật là như vậy, cái kia thiên hoang tu sĩ thật đúng là thái cổ thần giới anh hùng A. Nghĩ vậy, hắn đối thiên hoang ý nghĩ lại trở nên phức tạp. Hẳn không có đơn giản như vậy, lâu ngạo thiên biết rõ rất nhiều bí mật, thái độ của hắn bên trong, đối thiên hoang cũng không có hảo cảm gì. Tiêu Phàm rất nhanh lại kiên định ý nghĩ của mình. Lúc này, Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, có cái này thời không cổ La Bàn, nếu như về sau nghĩ biện pháp thành lập thời không khiêu dược đài, thái cổ thần giới tu sĩ, hoàn toàn không cần thiên hoang, cũng có thể nghĩ biện pháp tiến vào ma quật lịch luyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không rõ tin tức, mặc dù thành lập thời không khiêu dược đài, là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Nhưng là, hắn có được thời không cổ La Bàn, hoàn toàn có thể dẫn người dọc theo thái cổ thần giới cùng thiên hoang vô số thế giới đi một lần, hẳn là không cần một 100 năm thời gian, liền có thể hoàn thành. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, lâu ngạo thiên đột nhiên hỏi mình có muốn hay không về thái cổ thần giới là có ý gì. Hắn nghĩ để thái cổ thần giới cường đại lên, chỉ bất quá hắn tự mình làm không đến, cho nên phải mượn danh nghĩa hắn Tiêu Phàm tay mà thôi. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Tiêu Phàm thở sâu. Nói, chờ trở lại thiên hoang, ta đây liền nghĩ biện pháp về thái cổ thần giới. Chương 3935, triệt để thất vọng. Tiêu Phàm không gấp rời đi huyết hồn kiếp hải, mà là tại cẩn thận nghiên cứu ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Như Tiêu Phàm nghĩ như vậy, thiên hoang quả thật có biện pháp ngưng tụ nguyên tuyển. Hơn nữa, ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp cùng thần văn cùng mệnh ma thạch có cực lớn liên quan. Hán tâm thần chìm vào bên trong cơ thể ba cái nguyên tuyển bên trong. Ánh mắt rơi vào ba loại bản nguyên chi lực bên trên. Tu La Sát Lục bản nguyên chi lực hiện lên huyết sắc, phía trên tản ra một loại tàn nhẫn khí tức, cái này khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn còn nhớ rõ, bản thân vừa mới lĩnh ngộ Sát Lục bản nguyên chi lực thời điểm, bản nguyên chi lực là cho hắn một loại cực kỳ tường hòa cảm giác, nhưng làm hắn lĩnh ngộ đệ nhị thành thời điểm, Sát Lục bản nguyên chi lực lại trở nên nóng nảy. Hắn cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Cũng may tạm thời còn ở hắn khống chế phạm vi bên trong. Mà thời không bản nguyên chi lực, lại là hiện ra bạch sắc, phía trên đường vân tản ra tia sáng kỳ dị, tựa như thời không đang tùy thời biến hóa một dạng. Vừa mới cảm ngộ bản nguyên chi lực lúc, chỉ có vài dọn, đột phá trung phẩm thánh tôn, không sai biệt lắm đạt đến 10 dọn. Hiện tại, Tiêu Phàm thể nội thời không bản nguyên chi lực, đã đạt đến 70-80 nhiều. Tiêu Phàm biết rõ, thời không bản nguyên chi lực, rất nhanh liền có thể cảm ngộ đệ tam thành, đến lúc đó, bản nguyên chi lực số lượng, tất nhiên sẽ vượt qua 100. Về phần hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, đã đạt đến đệ ngũ thành, không thể đơn giản dùng giọt để hình dung. Đột phá đệ tứ thành thời điểm, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực số lượng đã phá vạn, ngưng tụ thành vũng nước nhỏ đồng dạng, mà hắn bây giờ kiếm đạo bản nguyên lực lượng, lại là gấp 10 lần vũng nước nhỏ. Đây cũng là thánh tôn cảnh rất khó vượt giai chiến đấu một trong những nguyên nhân. Chỉ là bản nguyên chi lực, đều là tăng lên 10 lần. Tiêu Phàm phân tích bản thân thể nội ba loại bản nguyên chi lực, không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, hắn rốt cục hiểu rõ ngưng tụ nguyên tuyển biện pháp. Thiên hoang quả nhiên là ích kỷ a, có cái này phương pháp, vậy mà không nguyện ý cùng thái cổ thần giới chia sẻ. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh. Nếu như thiên hoang sớm tại mấy chục vạn năm trước liền nói cho thái cổ thần giới ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, thái cổ thần giới như thế nào lại như thế suy nhược. Ba hiện tại, tu sĩ muốn đột phá thánh tôn cảnh, nhất định phải tiến về thiên hoang, chỉ có dạng này, thiên hoang mới có thể nhường ngươi thành công ngưng tụ nguyên tuyển. Mà có ít người, không nguyện ý bị thiên hoang bị quản chế, cho nên mới tranh đoạt phi tiên thánh cảnh cơ duyên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, ma thái hư bọn họ những người này, vẫn rất có cốt khí. Trước khi rời đi, cũng phải gặp một lần bọn họ. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nơi xa một cỗ cường đại khí tức mãnh liệt mà tới, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ dị ma lại có cường giả phủ xuống? Dạ thế tên kia đi nơi nào, sẽ không giết đi lục tinh ma quật rồi a? Tiêu Phàm âm thầm cô một tiếng. Từ khi hắn luyện hóa bản nguyên thần kiếm tỉnh lại sau, dạ thế liền không thấy bóng dáng, tựa như hư không tiêu thất một dạng. Không đợi Tiêu Phàm tới kịp suy nghĩ nhiều, nơi xa cái kia mấy cỗ cường đại khí tức càng ngày càng gần, Tiêu Phàm thấy thế, đột nhiên một đầu chồng vào trong nước biển. Pháp tôn cảnh cường giả. Cảm nhận được cái kia mấy cỗ cường đại khí tức, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Một cái pháp tôn cảnh, liền để hắn mặt ủ mày cho, bây giờ lại có bốn cái pháp tôn cảnh cường giả đánh tới, một khi đụng tới, quả thực đó là một con đường chết. Tiêu Phàm ẩn giấu đi khí tức, xuyên thấu qua nước biển, lờ mờ thấy được bốn bóng người, vừa bắt đầu còn có chút mơ hồ, có thể theo bọn họ tới gần, Tiêu Phàm rốt cục thấy rõ bốn người kia bộ dáng. Sau một khắc, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Long Vân tiền bối. Tiêu Phàm kém chút kinh hô lên. Không sai, trong bốn người này có một người, chính là Long Vân, chỉ bất quá, Long Vân hình như là đối tượng bị truy sát, trên người máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Hắn ánh mắt lần nữa di động, chuyển hướng ba người khác, khi thấy rõ ba người khác khuôn mặt lúc, Tiêu Phàm nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Lý Đạo Lâm, La Dương. Tiêu Phàm nhận ra trong đó hai người, phẫn nộ trong lòng kém chút không kềm chế, mãnh liệt cuộn trào ra. Lý Đạo Lâm không phải thần các phó các chủ sao, còn có cái kia La Dương, nguyên lai vốn là địa các phó các chủ, lần trước bởi vì hãm hại Tiêu Phàm sự tình, bị Long Vân khai trừ phó các chủ vị trí. Mà bây giờ, hai người bọn họ vậy mà liên thủ, cùng người thứ ba, liên thủ diệt sát Long Vân. Bọn họ không phải là thiên hoang người sao? Hơn nữa thân làm pháp tôn cảnh cường giả, đã coi như là thiên hoang thần các cao cấp nhất đám người này, vậy mà ở đây bên trong tàn sát lẫn nhau. Giờ phút này, Tiêu Phàm đối thiên hoang sau cùng một tia hy vọng, cũng biến mất hầu như không còn. Thiên hoang, đã để Tiêu Phàm triệt để thất vọng rồi. Long Vân, ngươi không chạy thoát được đâu, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. La Dương ba người đem Long Vân vây ở trung ương, trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh. Long Vân cũng giống như đã sớm nhận mệnh, hắn ánh mắt chuyển hướng cái thứ ba pháp tôn cảnh cường giả, nói, La Dương là Lý Đạo Lâm người, Lý Đạo Lâm ngấp nghé địa các đã lâu. Ta có thể lý giải, có thể Khương Trấn Long, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Khương Trấn Long. Tiêu Phàm nghe được cái này danh tự, lờ mờ cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cái này Khương Trấn Long, không phải liền là Khương Thiếu Hư trưởng bối sao? Tiêu Phàm là ngươi đưa vào thiên hoang, hắn giết ta Khương gia thiên tài, hiện tại ta giết ngươi, không phải rất bình thường sao? Khương Trấn Long cười lạnh nói, hiện tại, ngươi có thể chết nhắm mắt ta. Long Vân sắc mặt trắng bạch hết sức, hắn tự nhiên không tin Khương Trấn Long cái này chân đứng không vững lý do, hít sâu một cái nói, Khương ra tay, đã vươn vào thiên hoang thần các. Biết rõ người quá nhiều, thường ngày đều sẽ chết càng nhanh. Khương Trấn Long nhẹ nhàng phất tay. Chỉ một thoáng, cùng Lý Đạo Lâm cùng La Dương hai người đồng thời động thủ, cùng bạo bản nguyên chi lực cuồn cuộn, đem Long Vân bao phủ lại. Cho dù chết, lão hủ cũng phải kéo lên một cái. Long Vân biểu tình ngoan tuyệt, khí tức trên thân của hắn trong nháy mắt tăng vọt, trang nghiêm là muốn tự bạo. Nước biển bên trong Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Long Vân tự bạo sinh ra lực hủy diệt, có lẽ giết không chết Lý Đạo Lâm bọn họ, nhưng là hắn Tiêu Phàm, có thể chưa hẳn trốn được. Hơn nữa, Long Vân trợ giúp bản thân nhiều như vậy, chẳng lẽ mình thật trơ mắt nhìn xem Long Vân chết sao? Nhanh, nhanh! Bất kể như thế nào, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp. Thử nghiệm cứu Long Vân. Giờ phút này, Tiêu Phàm đầu giống như một thời đại máy móc, nhanh chóng vận chuyển. Có. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lấy tay lấy ra chấn thế đồng quan, trực tiếp vén lên nắp quan tài, kinh khủng vô cực chi khí mãnh liệt cuộn trào ra. Đồng thời, Tiêu Phàm thân hình tiến vào chấn thế đồng quan nội bộ, để ma đồng xuất lĩnh lấy đệ lục ma vệ doanh thúc dục cái kia bá đạo huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí vừa ra, Lý Đạo Lâm đám người bỗng nhiên ngừng thân hình, ngay cả Long Vân cũng đình chỉ tự bạo, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng về phía dưới nước biển. Vậy chờ khí tức, cho dù là bọn họ pháp tôn cường giả, cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cũng đúng lúc này, một đạo phiêu miểu mà thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, người nào nhiễu lao hủ thanh tu. Nghe được câu này, Lý Đạo Lâm đám người trong lòng đột nhiên có loại bất an mãnh liệt. Chương 3936, dọa lùi. Lý Đạo Lâm đầu tiên là giật mình, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến nơi này chẳng qua là tứ tinh ma quật, lại có thể có cường giả gì đây? Mấy người nhìn nhau, ánh mắt u lanh hướng về phía dưới nước biển, linh hồn chi lực thử nghiệm dò xét, nhưng để cho bọn họ kinh hãi là, linh hồn chi lực vừa mới chạm đến nước biển, liền hòa tan không còn một mảnh. Linh hồn chi lực đều không đến gần được. Chẳng lẽ cái này đáy biển, thật có cường giả gì bế quan, mà không phải có người đang lừa dối bọn họ. Tiên bối, tại hạ mấy người, giải quyết cùng người này ân oán, liền lập tức rời đi. Lý Đạo Lâm suy nghĩ một chút nói. Nếu quả thật có cái gì tuyệt thế cường giả, bọn họ trở mặt đối phương, chưa chắc là chuyện gì tốt. Lan. Ba nhưng mà, Lý Đạo Lâm nên đón lại là đối phương tức giận quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì đường lùi. Lý Đạo Lâm sắc mặt âm trầm hết sức, bọn họ tự nhiên là sẽ không như thế tùy tiện buông tha Long Vân, nhưng nếu như không rời đi, vạn nhất chọc giận đối phương đây. Ba chúng ta dù sao cũng là hạ phẩm pháp tôn, cho dù đối phương là thượng phẩm pháp tôn, cũng có trốn chạy năng lực, đối phương không có khả năng một đòn miểu sát ba người chúng ta, bất kể như thế nào, trước hết giết Long Vân lại nói. La Dương cho hai người truyền âm nói. Lý Đạo Lâm cùng Khương Trấn Long hai người tán đồng gật đầu. Ba nhưng mà, không đợi ba người tới kịp xuất thủ, một đạo kinh khủng ma huyết thần thương từ nước biển bên trong gào thét mà ra, trong nháy mắt khóa chặt La Dương, kinh khủng sát khí tại hư không nở rộ. Một màn này, nhưng làm La Dương ba người dọa cho phát sợ, nhất là La Dương. Hắn vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn không lâu, cảnh giới còn không làm sao ổn, cùng nộ giang ma tôn so sánh, còn kém xa. Chỗ nào có thể tiếp được một kích này đây? La Dương nhanh chóng thối lui, có thể cái kia ma huyết thần thương gắt gao tập trung vào hắn, hắn mới vừa bước ra một bước, liền bị ma huyết thần thương xuyên qua thân thể, nhục thân trực tiếp nổ tung, máu tươi vẩy ra. Bất quá, hắn linh hồn lại là may mắn trốn qua một kiếp, sau đó tại hư không nhanh chóng ngưng tụ ra nhục thân, sắc mặt trắng bạch tới cực điểm. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, bản thân vậy mà liền chết. Lý Đạo Lâm cùng Khương Trấn Long hai người cũng mí mắt cuồng loạn, như thế nhẹ nhàng thoải mái một đòn, vậy mà liền kém chút giết La Dương, vậy đối phương lại là làm sao cường đại đây? Xem ở quân bách nhẫn tiểu tử kia phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó, Lan. Tức giận thanh âm vang lên lần nữa. Lý Đạo Lâm đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Quân bách nhẫn là người phương nào, đây chính là thượng phẩm pháp tôn, thần cấp các chủ A. Nhưng đối phương vậy mà xưng quân bách nhẫn là tiểu tử, cái kia lai lịch của đối phương, lại là biết bao khủng bố a. Chạy! Ba người ngầm hiểu, xoay người bỏ chạy, nơi nào còn có nửa điểm dũng khí lưu lại đây. Mấy hơi thở thời gian, ba người liền không thấy bóng dáng, tựa như sợ muộn một hơi, liền sẽ đem mệnh lưu lại một dạng. Long Vân nhìn thấy ba người chạy trốn, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, cái này huyết hồn kiếp hải, vẫn còn có bậc này cường giả. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Long Vân không người túi đầu nói. Hôm nay nếu là không có cái này cao nhân xuất thủ, bản thân coi như thai kiếp khó thoát. Tiền bối, không cần như thế. Lúc này, cô kia hung lệ khí tức biến mất, trên mặt biển lại xuất hiện một cái hắc ý liễu thanh niên. Long Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng làm hắn thấy rõ ràng thanh niên bộ dáng lúc, trong mắt đều là không thể tin, trực tiếp hoảng sợ nói, Tiêu Phàm, ngươi làm sao ở nơi này? Ta nếu không ở nơi này, tiền bối coi như bị độc thủ. Tiêu Phàm cười cười nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chúng ta có thể gặp phiền toái. Ngươi là nói, Long Vân chỗ nào vẫn không rõ Tiêu Phàm lời nói, nơi này căn bản không có cao thủ gì, tất cả chỉ là Tiêu Phàm làm ra thanh thế. Chỉ bất quá, hắn nội tâm sớm đã khiếp sợ tột đỉnh. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, vừa rồi một đòn, thế nhưng là thực sự pháp tôn một đòn A, Tiêu Phàm có vẻ như vừa mới đột phá thánh tôn cảnh A, lại làm sao có thể có được mạnh như vậy thủ đoạn đây. Đoán chừng là tiền bối kia không muốn gặp ta, cố ý nhường Tiêu Phàm đi ra đuổi ta đi. Long Vân trong lòng nghĩ thầm, hiển nhiên vẫn là không tin Tiêu Phàm có thể sát thương La Dương, đẩy lui Lý Đạo Lâm bọn họ. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ ý nghĩ của hắn, đoán chừng cũng chỉ sẽ dở khóc dở cười. Vậy thì thật là ta phô trương thanh thế tốt ta, ngươi sao không tin đây? Bất quá, Long Vân cũng không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, dù sao đó là tiền bối mệnh lệnh, đành phải đi theo Tiêu Phàm nhanh chóng rời đi vùng biển này. Lại nói Lý Đạo Lâm, La Dương cùng Khương Chấn Long ba người chạy ra phiến kia hải vực mấy vạn dặm, lúc này mới dừng lại, ba người phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Huyết hồn kiếp hải, tại sao có thể có cấp độ kia cường giả, hơn nữa còn nhận biết quân các chủ? La Dương chưa tỉnh hồn nói. Huyết hồn kiếp hải dị động, vô cùng có khả năng cùng thái cổ thời kỳ Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ, có bậc này cường giả ở nơi này tiềm tu, cũng rất bình thường. Khương Chấn Long hít sâu một cái nói. Ta cuối cùng cảm giác không thích hợp, coi như tiềm tu, cũng không nên ở mảnh này hải vực. Lý Đạo Lâm lại là như mày. Quay đầu ta phái người đi đâu lội hải vực tuần tra một phen, thuận tiện thăm dò một lần. Ba cái này có thể. La Dương gật gật đầu, chỉ cần không phải nhường hắn đi chịu chết, những người khác người nào chết, hắn không quan tâm chút nào. Long Vân tạm thời trốn qua một kiếp, vạn nhất hắn trốn về thiên hoang, có thể gặp phiền toái. Khương Chấn Long vẫn như cũ có chút bận tâm. Lý Đạo Lâm lại là khinh thường cười một tiếng, nói, coi như trốn về thiên hoang lại như thế nào. Ngươi ta ba người làm chứng, Long Vân cấu kết dị ma, sát hại ta thiên hoang tu sĩ, chẳng lẽ còn có giả sao? Nghe nói như thế, La Dương cùng Khương Chấn Long hai người biết tâm cười một tiếng. Đúng vậy à, ba người bọn họ, một cái đã từng là địa cắt phó các chủ, một cái là thần cắt phó các chủ, một cái là Khương gia trưởng lão, bọn họ không có khả năng mỗi người đều nói dối. Bất kể như thế nào, Long Vân đều chết định. La các chủ. Về sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn a. Khương Chấn Long đột nhiên cười nói. La Dương ngửa đầu cười to, nói, tự nhiên, tất cả những thứ này, còn phải đa tạ Lý các chủ. Long Vân phản bội Long Ca, hắn cái này đã từng phó các chủ, là nhất có cơ hội trở thành tân các chủ, vì vị trí này, La Dương thế nhưng là bỏ ra không ít. Lý Đạo Lâm khẽ gật đầu, nói, tiếp đó, chúng ta thay nhau trấn thủ cửa ra vào. Phàm là phát hiện cùng Long Vân có liên quan người, giết không tha. Tốt. Hai người gật gật đầu, trong mắt bắn ra sát khí âm lãnh. Nếu như bọn họ biết rõ, mình là bị Tiêu Phàm dọa lùi, đoán chừng liền sẽ không sảng khoái như vậy. Mà lúc này, huyết hồn kiếp hải giáp danh một tòa trên hải đảo, một cái nam tử khôi ngô ôm đầu ngồi dậy, đồng nhiên lắc lư mấy lần, muốn để cho mình trở nên thanh tỉnh. Ta tại sao lại ở chỗ này? Dạ thế vẻ mặt mê mang. Chậm rãi nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, đầu dần dần trở lên rõ ràng. Ba nơi này là thiên hoang, tứ tinh ma quật huyết hồn kiếp hải. Dạ thế lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, hảo một cái Tiêu Phàm, dám thừa dịp bản tôn hôn mê, lắc lư bản tôn. Nếu để cho ta gặp lại ngươi, định nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thở sâu, dạ thế lắng lại một lần cảm xúc, nói, không được, muốn hoàn thành phụ thân nhiệm vụ. Trước tiên cần phải ly khai cái này địa phương lại nói. Chương 3937, lợi dụng lẫn nhau. Huyết hồn kiếp hải lối đi ra. Tiêu Phàm cùng Long Vân đã ẩn nút mấy ngày, nhưng mà, Lý Đạo Lâm một mực đóng tại lối vào, hai người căn bản không có cơ hội rời đi. Tiêu Phàm, không cần phải để ý đến ta, ngươi trước rời đi a. Long Vân thở dài, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không phải Lý Đạo Lâm đối thủ. Trong thời gian ngắn nghĩ đến rời đi huyết hồn kiếp hải, đoán chừng là không thể nào. Ngươi cảm thấy, Lý Đạo Lâm nhìn thấy ta, sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Long Vân hoảng hốt trong nháy mắt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy à, lúc trước Lý Đạo Lâm nhưng là muốn ứng phó Tiêu Phàm, nếu như không phải kiếm tà vương xuất thủ cứu rút, Tiêu Phàm đoán chừng đã phiền thoái. Ba hiện tại Tiêu Phàm đưa đi lên cửa. Lý Đạo Lâm sẽ để cho hắn sống sót mới là lạ chứ. Nơi này chính là ma quật, vô luận người nào chết, cũng sẽ không bị làm sao truy cứu. Không chỉ Lý Đạo Lâm, cho dù La Dương, vẫn là Khương Trấn Long, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm cũng sẽ không buông qua hắn. Cái cửa ra này không cách nào rời đi, cái kia ta có thể hay không tiến về Tam Tinh Ma Quật rời đi đây? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến. Hắn chính mình là từ Tam Tinh Ma Quật lưu ly tịnh thổ tiến vào huyết hồn kiếp hải. Bình thường mà nói, hắn cũng có thể thông qua huyết hồn kiếp hải trở lại lưu ly tịnh thổ mới đúng. Ba nhưng mà, Long Vân lại là lắc đầu, từ tứ tinh ma quật, tiến về tam tinh ma quật, dị ma cũng tương tự sẽ cảm nhận được. Hơn nữa, thân ta là hạ phẩm pháp tôn, cũng vô pháp xuyên qua. Cũng đúng, cái kia phong ấn là cố ý ngăn cản tu sĩ cấp cao. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiền bối, chẳng lẽ để ngài đợi ở ta thể nội thế giới, cũng vô pháp xuyên qua sao? Không được. Long Vân lắc đầu, nếu như có thể dạng này xuyên qua mà nói, cái kia phong ấn còn có cái gì dùng? Một người thấp giai tu sĩ mang theo một cái thiên tôn tiến vào ma quật, chẳng phải là một mảnh đồ sát. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, thuyết pháp này cũng đúng. Chỉ là, này cũng không được, kia cũng không được, mình muốn trở lại thiên hoang, sợ là khá là phiền toái. Ở không có giết chết Long Vân trước đó, Lý Đạo Lâm bọn họ đoán chừng là sẽ không rời đi. Tiêu Phàm, là ta liên lụy ngươi. Long Vân thở dài. Nói cái gì liên lụy không liên lụy, chờ tiền bối khôi phục tu vi, đến lúc đó giết đi qua cũng được. Tiêu Phàm hào khí mây tuyến đường chính. Long Vân lại là khổ sở lắc đầu, nói, sợ là không được, bằng vào ta đối Lý Đạo Lâm cùng La Dương bọn họ biết, ta không chết được chết đã không quan trọng, bọn họ muốn chính là địa các chủ vị trí. Đoán chừng hiện tại, ta phản bội thiên hoang tin tức, đã truyền khắp thiên hoang. Cho dù ta trở về, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không phải người của Long Gia sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Long Gia dù sao cũng là thập đại gia tộc một trong, Long Vân thân làm con em Long Gia, ai dám giết hắn? Ta chỉ là Long Gia vứt bỏ nhi, cùng Long Gia sớm đã thoát ly liên quan, chỉ là tất cả mọi người cho là ta là Long Gia người mà thôi. Huống chi, muốn giết ta chính là Khương Trấn Long, Long Gia sẽ không vì ta mà đắc tội Khương Gia. Long Vân thở dài, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Tiêu Phàm lúc này mới hồi tưởng lại, hắn đã từng chiếm được liên quan tới Long Vân một chút tin tức. Long Vân không cách nào tu luyện, chính là 10 phần phế vật, lại theo dựa vào chính mình sức chịu đựng, đuổi kịp rất nhiều thiên tài tu luyện trình độ. Về sau hắn bị thiên hoang thần các một vị trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, về sau hoa vài vạn năm mới đột phá đến hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Cũng chính bởi vì hắn cùng với Long Gia không có quan hệ, hắn mới có thể trở thành địa các chủ. Ba nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng đây chỉ là tin đồn mà thôi, không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là sự thật. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nói, tiền bối, nếu như chúng ta sẽ mở hư không, từ trong hư vô trở lại thiên hoang, ngươi cảm thấy thế nào? Có thời không cổ la bàn chỉ dẫn, Tiêu Phàm chắc là sẽ không lo lắng lạc đường. Ba nơi này chính là tứ tinh ma quật. Khoảng cách thiên hoang biết bao xa xôi, cho dù chúng ta không mê thất ở trong hư vô, cũng cần mấy chục năm, thậm chí số 100 năm thời gian mới có thể đến. Long Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Cho dù là pháp tôn cường giả, cũng không thể ở đại thế giới hư vô hoành hành không trở ngại. Tiêu Phàm nhíu mày, chiếu nếu như vậy, vậy mình có được thời không cổ la bàn, cũng tạm thời không có đất dụng võ. Phương pháp này, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tạm thời bài xuất, không đến vạn bất đắc dĩ. Không thể sử dụng, thực sự quá lãng phí thời gian. A, ngươi xem. Cũng coi như Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Long Vân thanh âm kinh ngạc vang lên, ánh mắt lại là nhìn phía cửa ra vào vị trí. Tiêu Phàm theo Long Vân ánh mắt nhìn tới, cũng là kinh ngạc không thôi, kém chút trực tiếp kinh hô mà ra, dạ thế. Không sai, Tiêu Phàm thấy được một bóng người, chính hướng về cửa ra vào tới gần, người kia chính là dạ thế. Hạ phẩm pháp tôn tu vi. Người này ta làm sao chưa thấy qua? Long Vân nghi hoặc, nói, à, hắn làm sao bị người ngăn cản ở ngoài, chẳng lẽ không cho hắn rời đi? Tiêu Phàm thấy thế, lại là nở nụ cười, dạ thế tự nhiên là không cách nào rời đi, bởi vì hắn căn bản không phải thiên hoang người, Long Vân chưa thấy qua không phải rất bình thường sao? Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, nhìn thấy dạ thế hướng về một phương hướng bỏ chạy, Tiêu Phàm lúc này mới nói, tiền bối. Chúng ta theo sau. Dạ thế rất phiền muộn, hắn vốn cho rằng rất dễ dàng liền có thể lừa dối chót lọt, thật không nghĩ đến, bản thân đường đường pháp tôn, vậy mà cũng phải lệnh bài thân phận. hắn nơi nào có thân phận gì lệnh bài, đành phải làm bộ sinh khí rời đi. Dạ thế. Cũng đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Dạ thế bỗng nhiên quay đầu, trên người buộc phát ra cường đại sát khí, bất quá trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới một loại phương pháp, Tiêu Phàm không phải thiên hoang người sao. Hắn hẳn là rất dễ dàng trở lại thiên hoang, ta theo hắn, làm bộ hồ đồ không được sao. Nghĩ vậy, dạ thế lại khôi phục đần độn bộ dáng, nhìn xem Tiêu Phàm cười nói, đệ đệ, ngươi đã đi đâu, ta tìm ngươi tìm được rất vất vả. Đệ đệ, một bên Long Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tiêu Phàm lúc nào có cường đại như vậy đệ đệ. Dạ thế, ngươi khôi phục ký ức a, muốn mượn ta tiến về thiên hoang, còn muốn gạt ta. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, bất quá mặt ngoài lại là xem như cái gì đều không biết, ta tìm ngươi thật lâu, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Long Vân truyền âm nói, tiền bối, đây là ta ở Vạn Thánh Dược các nhận đệ đệ, trước đó cùng hắn phân tán. Dạ thế ngây ngốc cười một tiếng, nếu như không phải Tiêu Phàm cùng hắn lâu như vậy, đoán chừng thật vẫn sẽ bị hắn lừa gạt. Long Vân lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn biết rõ Tiêu Phàm trước đó bị thiên hoàng truy nã, về sau không biết nguyên nhân gì lại giải trừ, thân làm địa các chủ, hắn vẫn là biết rõ một chút tin tức, chính là cùng Tiêu Phàm trong miệng Vạn Thánh Dược các có quan hệ. Tiền bối, khoảng thời gian này, phải vất vả ngươi trước đợi ở ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm cười cười, đem Long Vân đưa vào thể nội thế giới, sau đó vô vô dạ thế bả vai nói, dạ thế, ta mang ngươi tiến về thiên hoang. Dứt lời, Tiêu Phàm nên ngang hướng về cửa ra đi đến, nơi nào còn có nửa điểm kiêng kỵ bộ dáng. Dạ thế trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn đi theo Tiêu Phàm bộ pháp. Hắn biết rõ Tiêu Phàm muốn lợi dụng hắn, nhưng là, hắn cũng xác thực cần lợi dụng Tiêu Phàm, vậy liền tạm thời lợi dụng lẫn nhau a. Chương 3938, lấy thế đẻ người. Lý Đạo Lâm đem dạ thế đuổi đi, trong đầu nhưng vẫn hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Đang lúc hắn buồn bực thời điểm, một cổ khí tức cường đại mãnh liệt mà tới, Lý Đạo Lâm sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ là Long Vân đến. Dứt lời, hắn đang chuẩn bị thông chi La Dương cùng Khương Trấn Long, có thể cửa ra vào lại truyền đến một đạo phách lối thanh âm. Lý Đạo Lâm, bản tôn tới đây, còn không ra đón lấy. Phách lối thanh âm bá đạo quanh quẩn tại hư không, rất nhiều chấn thủ huyết hồn kiếp hải người đi ra cửa tất cả giật mình. Nha, đây là ai? Vậy mà dám ở chỗ này gọi thẳng thần các phó các chủ danh tự, là muốn chết sao? Lý Đạo Lâm nghe được thanh âm này, lập tức sát tâm nổi lên, không chút do dự chạy ra khỏi chỗ ở, xuất hiện ở không trung. Tiêu Phàm. Lý Đạo Lâm nhìn xem người tới, nghiến răng nghiến lợi, trên người sát ý không thêm bất luận cái gì che giấu. Nơi này chính là ma quật, mình muốn giết chết một cái thánh tôn cảnh, còn không phải như chơi đùa. Huống chi, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì thiên hoang bối cảnh, cho dù chết rồi, cũng không người tìm hắn để gây sự. Về phần nơi này thấy tu sĩ, đó cũng đều là hắn trung thành nhất thuộc hạ, chẳng lẽ bọn họ còn dám bán rẻ bản thân sao? Nghĩ vậy, Lý Đạo Lâm trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn tựa như đã thấy Tiêu Phàm tử kỳ. Nha, Lý Phó các chủ kiêu ngạo thật lớn, nhìn ngươi bộ dáng này, là muốn giết ta sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, hoàn toàn không có nửa điểm e ngại. Bất quá trong lòng hắn vẫn là có chút khẩn trương, Lý Đạo Lâm thật muốn giết người diệt khẩu, nếu như dạ thế không hỗ trợ, hắn cùng Long Vân liền phiền toái. Giết ngươi. Lý Đạo Lâm cười lạnh một tiếng, nói, cái kia lợi cho ngươi quá rồi, bản các chủ sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi. Ngươi một cái nho nhỏ phó các chủ, thật đúng là khẩu khí thật lớn, dù cho quân bách nhận ở trước mặt ta, cũng không dám nói như vậy lời nói. Tiêu Phàm cười lạnh nói, hắn thực lực không phải Lý Đạo Lâm đối thủ, nhưng hoàn toàn không có yếu khí thế. Tu sĩ khác nghe nói như thế, tất cả đều biểu tình vẻ kinh ngạc, nhất là một số người hàng năm đóng giữ ma quật, căn bản không biết Tiêu Phàm nhân vật này. Lúc nào, một cái nho nhỏ trung phẩm thánh tôn, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Thậm chí ngay cả thần các chủ cũng dám gọi thẳng tên húy, đây quả thực là chán sống rồi a. Lý Đạo Lâm bị Tiêu Phàm mà nói có chút tức giận, không những không giận mà còn cười nói, Tiêu Phàm, ở thiên hoang, ta không dám giết ngươi, nhưng là ở trong này, bóp chết ngươi giống như bóp chết một con kiến. Nói như vậy, ngươi hôm nay không cho ta nhường đường. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lẽo. Ngươi còn muốn còn sống trở về đi. Lý Đạo Lâm cười to. Nếu là trước kia, đừng nói động thủ giết Tiêu Phàm, liền nhìn Tiêu Phàm cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng bây giờ, cái này run rế, vậy mà có thể chấn động tâm tình của mình. Dạ thế, giết hắn. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, dùng giọng ra lệnh nói. Dạ thế sững sờ, hắn giờ phút này lại không phải người ngu, lấy hắn thân phận, cũng ít nhiều biết một chút liên quan tới thiên hoang sự tình. Ba cái này gọi là phó các chủ hạ phẩm pháp tôn, có vẻ như địa vị không thấp a. Tiêu Phàm nhường hắn động thủ, vạn nhất chọc giận đối phương thế lực sau lưng, vậy mình chẳng phải là chịu không nổi. Dạ thế còn không có động thủ, Lý Đạo Lâm lại là cười lạnh liên tục, tốt à, Tiêu Phàm, nguyên lai ngươi vừa nãy là cố ý nhường hắn đến sò xét ta, đáng tiếc, nhường ngươi thất vọng rồi, muốn ngươi chết người, cũng không chỉ ta một cái. Dứt lời. Lý Đạo Lâm đánh ra một đạo thủ ấn, một vệ sáng phóng lên tận trời, hiển nhiên là hắn đang thông chi La Dương cùng Khương Trấn Long. Dạ thế, còn lo lắng cái gì, giết hắn. Ta dám cam đoan, đến thiên hoang, ai cũng không dám động tới ngươi một sợi lông. Tiêu Phàm nổi giận nói. Dạ thế thấy thế, khẽ cắn môi, vẫn là giết tới. Ba lúc này, bản thân nếu như không ra tay, Tiêu Phàm khẳng định sẽ bán đứng chính mình. Còn không bằng xem như mình bây giờ cái gì đều không biết, làm bộ hồ đồ, rất qua cửa ải này lại nói. Lý Đạo Lâm nhìn thấy dạ thế niên kỷ, đầu tiên là cực kỳ khinh thường, nhưng làm hắn bị dạ thế một quyền đánh bay thời điểm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hạ phẩm pháp tôn. Lý Đạo Lâm lên tiếng kinh hô. Lý Đạo Lâm, tiểu gia dù sao cũng là vạn thánh dược các chủ, bên người tại sao không có pháp tôn cường giả bảo hộ đây, ngươi chờ xem. Chỉ cần ta sống trở lại thiên hoang, nhất định phải lột ngươi ra. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói. Ba cái này Lý Đạo Lâm, Tiêu Phàm đã đem hắn trở thành người chết, không giết hắn, Tiêu Phàm đi ngủ đều ngủ không an lòng. Thiên hoang người, hắn còn chưa từng như này thống hận qua một cái người, Lý Đạo Lâm xem như một cái. Lý Đạo Lâm bị Tiêu Phàm lời nói dọa cho phát sợ, ngay sau đó hạ lệnh hắn một đám thuộc hạ nói, thần các tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Ta xem ai dám động đến tay. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh lạnh lùng nhìn xem cái kia mấy chục cái thần các tu sĩ, các ngươi cũng không hỏi thăm một chút, bản tôn cùng quân bách nhận quan hệ. Quả nhiên, nghe nói như thế, tất cả mọi người chủ trừ. Tiêu Phàm luôn mồm quân bách nhẫn, không có chút nào mảy may kính sợ, rõ ràng không là người bình thường. Hơn nữa Lý Đạo Lâm thân làm thần các phó các chủ, lại kiêng kỵ như vậy một cái thánh tôn cảnh tu sĩ, cũng đúng lúc chứng minh Tiêu Phàm thân phận bất phàm. Bản tôn chỉ cần thiếu một cái lông tơ, các ngươi những người này, từng cái đều phải chu cựu tộc. Tiêu Phàm thanh âm bá đạo vang lên lần nữa, hiện tại, bản tôn liền muốn tiến về thiên hoang, ta ngược lại muốn xem cái nào dám ngăn trở. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp hướng truyền tống ngọc đài đi đến, ánh mắt chừng một cái, bên cạnh tu sĩ run rẩy mở ra truyền tống trận. Hôn trướng, ngăn lại hắn. Lý Đạo Lâm vô cùng phẫn nộ, những cái này ngu xuẩn. Không ngăn cản Tiêu Phàm thì cũng thôi đi, lại còn mở cho hắn truyền tống trận. Nếu là đến thiên hoang, hắn nơi nào còn có cơ hội giết Tiêu Phàm. Liền khi những người kia chuẩn bị ngăn cản Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm lại là lấy tay vung lên, một tôn hình người thần điêu xuất hiện, thản nhiên nói, mang theo ta thân phận ngọc bài, thay ta đi nói cho quân Bách Nhẫn, Lý Đạo Lâm muốn giết ta, hắn quân Bách Nhẫn không cho ta một cái công đạo, bản tôn liền đợi ở huyết hồn kiếp hải không đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Lâm những cái kia thuộc hạ vốn là muốn động thủ, nhưng là bây giờ, bọn họ thật bị Tiêu Phàm khí thế gây kinh hãi. Lý Đạo Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm tùy ý hắn thần điều truyền tống đi qua, nhưng lại bất lực, Tiêu Phàm chiêu này lấy thế đè người, dùng thật có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Giống. Lý Đạo Lâm tức giận gào thét một tiếng, đem dạ thế cho chấn động bay ra ngoài. Ba nhưng mà, hắn cũng không có động thủ tiếp tục giết Tiêu Phàm. Muốn giết Tiêu Phàm, nhất định phải người không biết quỷ không hay, càng thêm không thể để cho quân Bách nhận lấy được chứng cứ. Mà bây giờ, Tiêu Phàm thần điêu đã truyền tống ra ngoài, hắn nếu giết Tiêu Phàm, quân Bách nhận vì cho vạn thánh dược các một cái công đạo, tất nhiên sẽ bắt hắn khai đao. Chớ nhìn hắn là thần các phó các chủ, địa vị tôn sùng, có thể ở trước mặt quân Bách nhận, hắn chẳng phải là cái gì. Lý Đạo Lâm không biết là, hắn thuộc hạ nhìn thấy hắn đều không dám giết Tiêu Phàm. Trong lòng một trận may mắn bản thân không có động thủ, bằng không liền phiền thoái. Dạ thế cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm không có nói láo, hắn thân phận, xác thực không đơn giản. Lý các chủ, Long Vân ở đâu? Cũng đúng lúc này, nơi xa hét lớn một tiếng truyền đến. Chương 3939, ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi. Nói xong, hai đạo bóng người thoáng hiện, chính là chạy đến La Dương cùng Khương Trấn Long. Long Vân đây. La Dương quét mắt tứ phương, lại là không thấy Long Vân thân ảnh, ngược lại thấy được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Tiêu Phàm. Khương Trấn Long lập tức sát khí nặng nề, không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ba nhưng mà, Dạ Thế không chút do dự ngăn cản tại Tiêu Phàm trước người, hiện tại, tuyệt đối không thể để Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm nếu như chết rồi, bại lộ hắn thân phận, hắn Dạ Thế cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, hắn cũng bị Tiêu Phàm mới vừa khí thế cho khiếp sợ đến, Tiêu Phàm rõ ràng có cơ hội rời đi, nhưng là hắn không có, điều này nói rõ hắn lực lượng mười phần. Những người này, chưa hẳn thật dám giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sống sót, cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Vạn thánh dược các người. Khương Trấn Long nhìn thấy Dạ Thế chặn lại hắn, sầm mặt lại, Lý Đạo Lâm, ta ngăn lại hắn, ngươi tới giết Tiêu Phàm. Lý Đạo Lâm mặt không biểu tình, đứng ở đó không nhúc nhích, tựa như không có nghe được lời nói của Khương Trấn Long. Giết Tiêu Phàm. Hắn ngược lại là muốn a, thế nhưng là, hiện tại hắn không dám. Khương Trấn Long nhìn thấy Lý Đạo Lâm không hề bị lay động, lập tức vô cùng phẫn nộ. Lý Đạo Lâm, ngươi khi nào trở nên như thế thứ hèn nhát, ngươi không dám, cùng lắm thì ta tới giết. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Lâm ánh mắt sáng lên, mình là không dám giết Tiêu Phàm, nhưng là Khương Trấn Long thế nhưng là Khương gia người, dù cho quân bách nhẫn, cũng không dám làm sao ứng phó Khương Trấn Long a. Tốt. Lý Đạo Lâm gật đầu một cái, nói, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, hắn lần nữa phong tới Dạ Thế, muốn để Khương Trấn Long giành tay. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn không nghĩ tới Khương Trấn Long đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới, lần này phiền toái. Cũng liền ở Khương Trấn Long công kích sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, trước người hắn, bỗng nhiều hơn một đạo bạch bảo thân ảnh, một trưởng đón lấy người tới. Long Vân. Khương Trấn Long sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, Tiêu Phàm, lần trước là ngươi. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, bất quá trong lòng lại ở tính toán. La Dương, ngươi tới ứng phó hắn, ta trước hết giết Tiêu Phàm. Khương Trấn Long phẫn nộ tới cực điểm, so với giết Long Vân, hắn càng muốn giết hơn Tiêu Phàm, thay Khương Thiếu Hư chở Khương ra đệ tử báo thủ. Tốt. La Dương cũng chuẩn bị gia nhập chiến trường, Long Vân bất tử, hắn địa các các chủ vị trí, nhưng chính là ẩn số. La Dương, lần trước một thương kia, không dễ chịu a. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem La Dương, sau đó hắn vậy mà cất bước đi tới. Hắn muốn làm gì? Thần các tu sĩ khác kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn cùng hạ phẩm pháp tôn cảnh La Dương động thủ sao? Dù cho La Dương chỉ là vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn, hơn nữa bản thân bị trọng thương, nhưng là chí ít có được thượng phẩm nguyên tôn chiến lực a. Thượng phẩm nguyên tôn, giết chết một cái trung phẩm thánh tôn, còn không phải cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản dễ dàng. Ba nhưng mà, La Dương cũng không có lập tức động thủ, hôm đó một thương kia, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Kém một chút, hắn liền một mệnh ô hô. Ba trước đó hắn còn tưởng rằng là cái kia tiền bối cố ý hạ thủ lưu tình, nhưng là bây giờ hắn làm sao không minh bạch, một thương kia, căn bản chính là Tiêu Phàm thi triển ra. Hắn hiện tại, nếu như lần nữa đối mặt một thương kia, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. La Dương, ngươi sợ cái gì? Khương Trấn Long gầm thét không thôi. Cái này La Dương, vậy mà sợ hãi. Nếu như La Dương sợ chính là một cái hạ phẩm pháp tôn, hắn có thể đủ lý giải, nhưng hắn ở e ngại một cái trung phẩm thánh tôn, cái này khiến Khương Trấn Long làm sao tiếp nhận. La Dương hai mắt chừng một cái, lấy dũng khí liền muốn động thủ. La Dương, xem ở Long Vân tiền bối phân thượng, lần trước tha ngươi một mạng, ngươi nếu bản thân không chân quý, cái mạng này, ta tùy thời có thể thu hồi. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống quan sát La Dương. Dường như hắn mới là hạ phẩm pháp tôn, La Dương chỉ là trung phẩm thánh tôn mà thôi. Nhưng hắn động thủ, Tiêu Phàm thật đúng là không phải La Dương đối thủ, dù cho đệ lục ma vệ doanh cũng không được. Ba lần trước sở dĩ có thể trọng thương La Dương, cũng là bởi vì trên khí thế chấn nhiếp La Dương, hơn nữa vô cực chi khí bao phủ tứ phương, một kích kia có thể nói là đánh bất ngờ. Nhưng là, La Dương cũng không nghĩ như thế, hắn cho rằng Tiêu Phàm xác thực có đủ thực lực giết hắn. Về phần thần các tu sĩ, đã sớm bị Tiêu Phàm vương bá chi khí chấn nhiếp đến, ai cũng không dám động thủ. Tiêu Phàm bên người một lần liền toát ra hai cái hạ phẩm pháp tôn, vạn nhất bên cạnh hắn còn có càng nhiều hạ phẩm pháp tôn đây, bọn họ những cái này nguyên tôn cảnh, có 10 cái mạng cũng không đủ a. Nói câu khó nghe. Tiêu Phàm khinh thường thanh âm lần thứ hai vang lên, La Dương, cho dù ta đứng ở chỗ này, ngươi đều không dám giết ta. Đừng nói ngươi không dám, Lý Đạo Lâm hắn dám không? Nghe nói như thế, La Dương không có phản bác. Lý Đạo Lâm hắn xác thực không dám, nếu như hắn dám mà nói, lại không cần để Khương Chấn Long xuất thủ. Về phần hắn La Dương, đó là càng thêm không dám, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Hắn trang nghiêm đã quên đi, giết Tiêu Phàm, căn bản không cần hắn xuất thủ, hắn chỉ cần ngăn lại Long Vân là được rồi. La Dương. Khương Chấn Long gào thét, sơ ý một chút, lại bị Long Vân một trưởng đánh trúng ngực, cả người trọng trọng nện ở một tòa hải đảo phía trên, hải đảo trực tiếp vỡ nát. Hắn nghĩ nhắc nhở La Dương, chỉ cần La Dương ngăn chặn Long Vân, là hắn có thể giết chết Tiêu Phàm. Đáng tiếc, Long Vân căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội. Dạ thế cũng là như thế, một bộ liều mạng bộ dáng, đánh Lý Đạo Lâm liên tục bại lui. Lý Đạo Lâm phiền muộn tới cực điểm, hắn cực kỳ không cam lòng. Hôm nay thế nhưng là thật tốt thế cục, vậy mà đều không cách nào giết chết tiểu tử này. Chẳng lẽ tiểu tử này thật tà môn như vậy sao? Thời gian chậm rãi xói mòn, nửa nén hương thời gian chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm vẫn như cũ hai tay vác sau lưng, đạm nhiên như phong. Bên cạnh một đám thần các tu sĩ vẻ mặt bội phục, tiểu tử này mặc dù chỉ là trung phẩm thánh tôn, nhưng là phần này tâm tính, dù cho trung phẩm nguyên tôn cũng không cách nào so sánh. Dừng tay. Đột nhiên, hư không một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, lối vào không gian một trận thoải mái, chỉ thấy một đạo tóc trắng lông mi trắng thân ảnh trống rông xuất hiện. Chỉ một thoáng, hư không chiến đấu đông ngưng một cái, Lý Đạo Lâm sắc mặt trở nên khó xử hết sức, tựa như ăn một cái chuột chết một dạng. Bái kiến các chủ. Lý Đạo Lâm đi tới thân ảnh kia trước mặt, cung kính túi lầu nói. Không sai, người tới chính là quân Bách Nhẫn, lấy được Tiêu Phàm phái ra thần điêu tin tức, quân Bách Nhẫn vô cùng lo lắng chạy đến, vừa lúc nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. 3. Một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy quân Bách Nhẫn nhẹ nhàng vung lên, Lý Đạo Lâm thật giống như bị người quạt một bạt tai, cả người bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bản tọa mệnh lệnh, ngươi lại nhiều lần vi phạm, thật làm như ta không dám giết ngươi. Quân Bách Nhẫn ánh mắt u lanh hướng về Lý Đạo Lâm. Lý Đạo Lâm phủ phù một tiếng quỳ gối hư không, đầu dạp xuống đất, nhưng cố một câu đều không nói được. Thần các tu sĩ thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, đây chính là phó các chủ A, ở các chủ trước mặt, vậy mà cùng tôn tử một dạng. Trong lòng bọn họ cũng là một trận may mắn bản thân không có đối Tiêu Phàm động thủ, bằng không, đây chính là kết quả. Quân các chủ, Tiêu Phàm giết ta Khương gia người, ta Khương gia tìm hắn báo thủ, không sai A. Nhưng mà lúc này, Khương Chấn Long cao cao tại thượng thanh âm vang lên. Chương 3940, ngươi, đều chết định. Khương Chấn Long mặc dù cũng kiêng kỵ quân Bách Nhẫn, nhưng còn chưa tới sợ hãi cấp độ, dù sao hắn không phải thiên hoàng thần các người. Đây cũng là hắn dám như vậy cùng quân Bách Nhẫn nói chuyện nguyên nhân. 3. Nhưng mà, nên đón hắn lại là một đạo trọng trọng bàn tay, một tát này, tuyệt đối không thể so Lý Đạo Lâm nhẹ. Khương Chấn Long nụ cười trên mặt cứng ngắc ở đó, cả người trọng trọng nhập vào mặt biển, trượt ra vài dặm khoảng cách mới đứng vững thân hình, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo máu tươi. Quân Bách Nhẫn, ngươi có Khương Chấn Long tức giận gào thét. Hắn chính là Khương gia người, Khương gia thế nhưng là tam đại thế tộc một trong, địa vị không kém gì thiên hoang thần các mảy may. Hắn Khương Chấn Long chính là Khương gia trưởng lão, địa vị cao thượng, quân Bách Nhẫn có tư cách gì đánh hắn. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời. Quân Bách Nhẫn đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi có tin hay không, nói thêm một chữ nữa, ta đem ngươi bóp chết ở chỗ này, Khương gia cũng không dám thả một cái dám. Bá đạo, ngắn ngủn một câu, không chỉ lộ ra quân Bách Nhẫn mạnh mẽ và cường thế. Liền Tiêu Phàm đều khiếp sợ tột đỉnh, bình thường quân Bách Nhẫn nhìn qua hòa hòa khí khí, ai biết hắn vẫn là như thế sát phạt quả đoán người. Khương Chấn Long lời nói đột nhiên ngừng lại, lời đến khỏe miệng toàn bộ nuốt xuống. Hắn làm sao không biết. Chỉ cần mình dám nhiều lời một chữ, quân Bách Nhẫn thật dám giết hắn. Quân các chủ tha mạng. La Dương nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám đứng đấy nói chuyện. Ba người bọn họ bên trong, liền hắn vô căn vô bình, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, quân Bách Nhận muốn giết hắn, còn không phải cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Giờ khắc này, La Dương trong lòng có chút hối hận, bản thân làm sao vọng động như vậy, tới đối phó Tiêu Phàm đây. La Mỗ chưa bao giờ đối Tiêu Phàm động thủ, còn mời quân các chủ minh xét. La Dương lại cho bản thân giải thích nói, sợ muộn một chút, liền mất mạng. Ba nhưng mà, quân Bách Nhẫn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, mà là hướng đi Tiêu Phàm, trong nháy mắt đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, Tiêu các chủ, nhường ngươi bị sợ hãi. Ngắn ngủn mấy chữ, đủ để chứng minh quân Bách Nhẫn đối Tiêu Phàm thái độ. Thần các tu sĩ thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, nơi nào còn có nửa điểm tâm tư khinh thường Tiêu Phàm cái này trung phẩm thánh tôn cảnh. Ngươi không thấy được, liền thần các chủ đều đối với hắn khách khí như vậy sao? Tiêu Phàm biết rõ, quân Bách Nhẫn vừa rồi làm tất cả, đều là cho hắn nhìn, coi như là cho hắn tiết khí. Cũng không biết, nếu như hắn thật muốn vì vậy mà diệt đi Lý Đạo Lâm, La Dương cùng Khương Chấn Long ba người bọn họ, quân Bách Nhẫn có thể đáp ứng hay không? Quân các chủ, các ngươi thần các người, chẳng những muốn giết ta, ngay cả địa các chủ đều muốn giết, dạng này thiên hoang thần các, ta vạn thánh dự các, không thế nào dám hợp tác ca. Tiêu Phàm không lạnh không nóng nói. Ở Tiêu Phàm xem ra, quân Bách Nhẫn bản ý, là vì thiên hoang tốt. Nhưng là, có Lý Đạo Lâm những cái này con sâu làm dầu nổi canh, chỉ có thể hủy hắn hảo ý, đây cũng là quân Bách Nhẫn bản thân như thế nổi giận nguyên nhân. Ba lý giải quân Bách Nhẫn người đều biết rõ, cái này đã từng danh xưng quân Diêm Vương người, đã không biết bao nhiêu vạn năm không có như thế tức giận. Quân Bách Nhẫn biết rõ Tiêu Phàm rất tức giận, đổi lại là hắn, đoán chừng ước gì giết chết Lý Đạo Lâm bọn họ. Bởi vậy, hắn vẫn như cũ trên mặt lấy nụ cười, nói, không biết như thế nào mới có thể để Tiêu các chủ bất giận, lao hủ tận làm toàn lực thỏa mãn yêu cầu. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Lâm đám người sắc mặt cuồng biến, vạn nhất Tiêu Phàm để bọn hắn chết đây, quân Bách Nhẫn chẳng phải là muốn giết bọn hắn. Tiêu Phàm cũng bị quân Bách Nhẫn lời nói cho khiếp sợ đến, quân Bách Nhẫn đây là cho hắn lớn nhất thành ý a. Thở sâu, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Lý Đạo Lâm trên người, hờ hững nói, thân làm thần các phó các chủ, nhưng khắp nơi khó xử thiên hoang thần các tu sĩ, bất quá, giết người, đối thiên hoang cũng là một tổn thất lớn, và miệng 10 lần xem như trừng trị. Các chủ, Lý Đạo Lâm sắc mặt tái nhợt. Hắn dù sao cũng là thần các phó các chủ, làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy bị vả miệng đây. Nếu như vậy, hắn về sau còn có cái gì mặt mũi ở thiên hoang lan lộn. Vả miệng, quân Bách Nhẫn thần sắc thản nhiên nói, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lý Đạo Lâm nếu như mình vả miệng còn tốt, tất cả đều vui vẻ, nếu như không làm, quân Bách Nhẫn nhất định sẽ tự mình động thủ. Lý Đạo Lâm biểu tình hung ác nhìn Tiêu Phàm một cái, khẽ cắn môi, hung hăng một bàn tay đánh vào trên mặt mình, liên tục phiến thập bát trưởng, đầy miệng máu tươi. Sống dài như vậy tuế nguyệt, hắn còn là lần đầu tiên nhận lớn như vậy sỉ nhục. Ba hiện tại có quân Bách Nhẫn ở chỗ này, hắn không thể không nuốt phía dưới một hơi này, nhưng là, về sau một khi có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Lý các chủ quá đầu nhập, ý tứ một lần là được rồi, không tất phải dụng lực như vậy. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, vừa nhìn về phía Khương Chấn Long nói, Khương gia cùng ta kỳ thật không tính là địch nhân, có thể Khương thiếu hư người không giải thích được muốn giết ta. Khương Chấn Long nheo mắt, Tiêu Phàm đây là muốn nhằm vào hắn sao? Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ta không muốn chết, chỉ có thể giết Khương thiếu hư, về sau lại có Khương thiếu phi muốn báo thù cho hắn, ta vẫn không muốn chết, đáng tiếc ta không giết được hắn, cuối cùng hắn lại chết ở dị ma trong tay. Ngươi Khương Chấn Long, ta là giết không chết, nhưng là, ta Tiêu Phàm cũng không phải người nào tùy ý có thể lăng nhục, phế bỏ một đầu cánh tay, cút đi. Ngươi! Khương Chấn Long tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy quân Bách Nhẫn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đem cánh tay trái của hắn cho gỡ xuống dưới, máu tươi vẩy ra, mùi máu tươi nồng nặc gây mùi hết sức. Tiêu Phàm, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Khương Chấn Long nghiến răng nghiến lợi, không dám thả cái gì ngoan thoại, một bên còn có quân Bách Nhẫn mắt lom lom nữa. Tiêu Phàm tựa như căn bản không thấy được Khương Chấn Long ánh mắt cừu hận, ngược lại cười lạnh nhìn về phía La Dương, La Dương toàn thân run rẩy kịch liệt lên. Lần trước Long Vân tiền bối tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lấy oán trả ơn, vì địa các chủ vị trí, ngay cả mình hảo bằng hữu đều giết. Tiêu Phàm trên người bộc phát ra cuồn cuộn sát khí. Ba bên cạnh Dạ Thế cũng bị một màn này cho khiếp sợ đến, tiểu tử này, ở thiên hoang địa vị đã vậy còn quá cao. Tiêu huynh đệ, tha mạng, ta là đầu heo ngu muội A La Dương dọa đến quỳ xuống cầu xin tha thứ, nơi nào có nửa điểm phong phạm cao thủ. Tha cho ngươi. Người nào tha Long Vân tiền bối. Tiêu Phàm cười lạnh, quát lên, uổng cho ngươi vẫn là thái cổ thần giới người, lại chuyên hố thái cổ thần giới tu sĩ, ngươi đáng chết. Không, quân các chủ. Ta thế nhưng là lục tinh luyện khí sư La Dương lớn tiếng cầu xin tha thứ. Phốc phốc. Ba nhưng mà, không đợi hắn nói xong, La Dương đầu đã bay lên, thể nội khí số trong nháy mắt tan thành mây khói, linh hồn chi lực cũng nhanh chóng tán loạn. Một màn này, doa đến chung quanh tu sĩ khác một trận sợ hãi. La Dương dù sao cũng là hạ phẩm pháp tôn A, vậy mà liền chết như vậy. Bọn họ cũng biết, muốn dập tắt Tiêu Phàm lửa giận, dù sao cũng phải cần một người đến quăng nổi. Lý Đạo Lâm cùng Khương Chấn Long không thể chết, tự nhiên cũng chỉ có La Dương. Lý Đạo Lâm cùng Khương Chấn Long toàn thân khẽ run, bọn họ cũng không nghĩ đến quân Bách Nhẫn như thế quyết đoán, ngay sau đó bọn họ vẻ mặt oán độc nhìn xem Tiêu Phàm. Ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt lại đảo qua hai người, thần sắc lạnh như băng nói, ngươi, ngươi, đều chết định. Chương 3941, Thiên Tài Nhiệm Vụ. Tiêu Phàm lạnh lùng mà ngang ngược lời nói quanh quẩn tại hư không. Nếu là bình thường, dám như vậy cùng hai cái hạ phẩm pháp tôn nói chuyện, đã sớm chết vểnh lên. Nhưng là, Lý Đạo Lâm cùng Khương Chấn Long hai người lại là không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt lộ ra nồng nặc sát khí. Ba lúc này, Long Vân đi đến La Dương thi thể bên cạnh, hơi run thay hắn thu thập xong thi thể. Hai người dù sao bằng hữu một trận, cũng không thể để hắn chết về sau, liền cái nơi táng thân đều không có. Quân Bách Nhẫn đối cái này làm như không thấy. Nhìn xem Tiêu Phàm ngựa khí bình tĩnh nói, Tiêu các chủ, còn có cái gì không hài lòng sao? Giết chết La Dương, phế bỏ Khương Chấn Long một tay, để Lý Đạo Lâm vả miệng 10 lần, mỗi một cái điều kiện hắn đều không chút do dự đáp ứng, cái này đã vượt quá mọi người dự kiến. Bất quá Tiêu Phàm cũng từ quân Bách nhận thái độ ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức, vạn thánh dược các đối với thiên hoang mà nói, cực kỳ trọng yếu. Bất kể như thế nào, quân Bách Nhẫn cũng không nguyện ý bỏ qua cùng vạn thánh dược các hợp tác, dù cho giết chết mấy cái hạ phẩm pháp tôn. Đương nhiên, khả năng cũng là quân Bách Nhẫn không quen nhìn Khương gia đem bàn tay đến thiên hoang, dứt khoát một lần này trực tiếp đem Khương gia tay chặt. Ta còn có một cái điều kiện. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Mời nói. Quân Bách Nhẫn gật gật đầu. Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào Long Vân trên người, nói, Lý Đạo Lâm cùng Khương Chấn Long bọn họ, vì ứng phó Long Vân tiền bối. Nghĩ đến không chỉ có ở trong này giết hắn, sẽ còn ở thiên hoang hỏng hắn thanh danh A, ta yêu cầu rất đơn giản, để Long Vân tiền bối tiếp tục đảm nhiệm địa các các chủ. Tiêu Phàm. Long Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lúc này lại còn sẽ nghĩ tới hắn. Quả nhiên không hổ là hắn nhìn chúng người, trọng tình trọng nghĩa, có thể so sánh thiên hoang những người này, hiếu thắng gấp vạn lần. Ba lần này, quân Bách Nhẫn cũng không lập tức đáp ứng Tiêu Phàm. Ngược lại nhìn về phía Long Vân, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Long Vân thở sâu, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, quân các chủ, Long Mộ không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm địa các chủ, còn mời thiên hoang thần các đưa ta một cái tự do. Long tiền bối. Tiêu Phàm không biết Long Vân vì sao sẽ cự tuyệt, vội vàng nói. Long Vân lại là lắc đầu cười một tiếng, nói, buông xuống địa các chủ vị trí, ta cảm giác trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, Tiêu Phàm. Nếu như ngươi không chê, ta gia nhập vạn thánh dược các làm sao? Đương nhiên có thể. Tiêu Phàm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó không chút do dự nói. Vạn thánh dược các pháp tôn cảnh cường giả quá ít, dù cho cắn thuốc cũng rất khó đạt đến cảnh giới này. Nếu như Long Vân có thể gia nhập, tuyệt đối xem như hổ thêm cánh. Tiêu các chủ, tất nhiên yêu cầu này ta làm không được, vậy ngươi đổi lại điều kiện A. Quân Bách Nhẫn thanh âm vang lên. Tiêu Phàm kéo về suy nghĩ. Trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ, đột nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, quân tiền bối, ta nghĩ về thái cổ thần giới một chuyến, mong rằng ngươi đáp ứng. Quân Bách Nhẫn vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như cho rằng Tiêu Phàm đã biết cái gì, trầm ngâm mấy tức mới nói, có thể, quay đầu lão hủ sẽ an bài. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, hắn không nghĩ tới, bản thân về thái cổ thần giới ý nghĩ, dễ dàng như vậy liền đạt thành. Ba bất quá. Lúc này, quân Bách Nhẫn lại nói, ta cũng có một cái yêu cầu. Xin mời ngài nói. Tiêu Phàm đối quân Bách Nhẫn vẫn là hết sức khách khí. Tiến về thái cổ thần giới phía trước, ngươi nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ này, không chỉ có một mình ngươi, còn có những người khác cùng một chỗ tham gia. Quân Bách Nhẫn vẻ mặt trịnh trọng nói. Đều có người nào? Tiêu Phàm nhíu mày, nhiệm vụ gì, cần hắn cái này trung phẩm thánh tôn đi hoàn thành. Thiên hoang không phải bó lớn nguyên tôn cảnh cùng pháp tôn cảnh sao? Tạm thời có Tà Vũ, Long Vô Mệnh, Cơ Trần, Đế Tử Phi, Thánh Nhân Hoàng, Đông Phương Diễn, Trúc Hồng Tuyết đám người. Quân Bách Nhẫn không giữ lại chút nào nói. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm nghe đến mấy cái này danh tự, con ngươi không tự chủ được co rút lại, môi nói một cái tên, hán tâm liền trầm trọng một phần. Những tên này, từng cái đều là thiên tiêu, biến thái cấp bậc nhân vật. Nhưng hiện tại, một cái nhiệm vụ vậy mà cần nhiều như vậy thiên tài cùng một chỗ tham gia, không cần nghĩ cũng biết nhiệm vụ này trình độ khó khăn, tuyệt không phải nói đơn giản như vậy. Ta có thể hay không biết rõ, nhiệm vụ này nội dung. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, cũng không có lập tức đáp ứng quân Bách Nhẫn nhiệm vụ. Nội dung cụ thể, tạm thời không tiện để lộ, bất quá nhiệm vụ này, sẽ có dị ma nhất phương thiên tài tham gia, bởi vậy, nhiệm vụ này tạm thời cũng gọi là thiên tài nhiệm vụ. Đương nhiên, bọn họ cũng giống như các ngươi, chỉ có thánh tôn cảnh tu vi. Quân Bách Nhẫn suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, mấy tức về sau mới nói, nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy, những người này đều có tham gia, ta có thể đáp ứng ngươi. Tốt. Quân Bách Nhẫn hiểu ý cười một tiếng, nói, vậy chúng ta bây giờ rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, mang theo Long Vân cùng Dạ Thế, ở quân Bách Nhẫn tự mình dưới sự hộ tống, rời đi huyết hồn kiếp hải. Về phần Lý Đạo Lâm cùng Khương Trấn Long, lại thật giống như bị bọn họ đã sớm không để ý đến một dạng. Có quân Bách Nhẫn một đường bảo hộ, Tiêu Phàm một đường thông suốt, chốc lát liền phủ xuống thiên hoang. Tiêu Phàm bọn họ ngược lại là không có gì, nhưng mà Dạ Thế cảm thụ được bên người một cỗ cường đại khí tức, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ba lúc này, Tiêu Phàm một khi bại lộ hắn thân phận, vậy liền xong đời. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm tựa như quên hắn đồng dạng, nhìn về phía quân Bách Nhẫn nói, tạ quân các chủ hộ pháp, nửa năm sau thiên tài nhiệm vụ, ta nhất định tham gia. Khoảng thời gian này, ngươi tận lực ở thời không tại chỗ, đột phá thượng phẩm thánh tôn. Quân Bách Nhẫn để lại một câu nói liền quay đầu rời đi. Ta đáng sợ như thế sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng nói. Bên cạnh Long Vân chỉ là đắng chát cười một tiếng, chẳng qua nếu như hắn nếu đứng ở quân Bách Nhẫn vị trí, nhất định sẽ chạy càng nhanh. Không bao lâu, Tiêu Phàm tìm đến Yến Bi Ca, giới thiệu cho Long Vân cùng Dạ Thế, nói, Long Vân tiền bối, Dạ Thế, ta để người đưa các ngươi về hoàng cắt cổ địa, đến lúc đó sẽ có người tới đón các ngươi. Tốt. Long Vân gật gật đầu, Dạ Thế lại là vẻ mặt chất phác, căn bản không có phản bác quyền lực. Các chủ yên tâm, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Yến Bi Ca ý vị thâm trường nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn Yến Bi Ca mang theo Long Vân cùng Dạ Thế rời đi. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm đi tới thí thần chỗ ở của bọn hắn, phát hiện bọn họ nhắn lại, mấy người còn đang ma quật bên trong lịch luyện. Tiêu Phàm bên trong lòng có chút lo lắng, thí thần thế nhưng là bại lộ ra bản thể, các đại gia tộc tránh không được có ý đồ với hắn. Bọn họ nếu như dám đối thí thần động thủ, đừng trách ta xuất thủ vô tình, đem ma quật nháo long trời lỡ đất. Tiêu Phàm trong lòng nghiêm giọng nói. Bình tĩnh trở lại, Tiêu Phàm vẫn là quyết định trước tấn thăng thánh các. Bởi vì chỉ có thánh các mới có thể tiến về thời không tại chỗ sâu. Vì nửa năm sau thiên tài nhiệm vụ, ta vũ bọn người ở ngựa không dừng vó tu luyện, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, lúc này mới có cơ hội lớn hơn sống sót. Tiêu Phàm từ quân Bách Nhẫn trong lời nói cũng nghe ra nhiệm vụ này tính nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau. Ba nhưng mà, liền khi Tiêu Phàm đi tới thánh các phía trước quảng trường lúc, lại là phát hiện rất nhiều người vây tại một chỗ. Tiếng rêu cợt, tiếng ồn ào bên thai không dứt. Chương 3942, nếu không, ngươi cũng cho ta một cái tìm chết cơ hội. Tiêu Phàm gạt mở đám người đi vào, hai đạo bóng người trong nháy mắt in vào tầm mắt của hắn. Phía trước lôi đài phía trên, nằm một bóng người, y phục phá thoái, máu thịt bé bét, bộ dáng thê thảm, 10 điểm chật vật. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là miễn cưỡng nhận ra người này, lông mày không khỏi nhíu lại. Ở người này mấy bước có hơn, đứng đấy một cái gầy gò hắc bào nam tử dáng người cao to, khuôn mặt xinh đẹp, chính ngửa đầu cười lớn, thỉnh thoảng quan sát nằm dưới đất người, trong mắt đều là tàn nhẫn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm cau mày nhìn qua tất cả những thứ này, hướng về bên cạnh một cái tu sĩ hỏi. Một bên tu sĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm một cái, cười lạnh nói, cái kia thái cổ thần giới tiểu tử, chán sống rồi, dám theo thiên sơn mộ đoạt nữ nhân, hơn nữa còn dám lên sinh tử đài, đây không phải muốn chết sao? Tiêu Phàm nghe vậy, chân mày nhíu lợi hại hơn. Thiên sơn mộ, nghe tên này, tựa như là thiên sơn gia tộc, làm sao lại đắc tội thiên sơn gia tộc đây? Ba lúc này, trên lôi đài hắc bảo nam tử thiên sơn mộ chậm rãi đi đến nằm người kia trước mặt, một cước hung hăng giẫm ở đối phương ngực, một trận xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Thái cổ thần giới rác rưởi ngoạn ý, cái kia Tiêu Phàm lớn lối như thế, có thể sống đến bây giờ đã coi như là kỳ tích, ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì? Thiên sơn mộ cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, chân của hắn lại dùng sức vặn mấy lần. Thiên sơn mộ, giết người bất quá đầu chạm đất, tất yếu tra tấn ma thái hư sao. Bên bờ lôi đài một thanh âm vang lên. Không sai, bị thiên sơn mộ dẫm ở dưới chân không phải người khác, chính là Tiêu Phàm đã từng đối thủ cũ ma thái hư, mà người nói chuyện thì là Phượng Trung Hoàng. Hai người bọn họ tăng thêm Ngọc Thương Lưu lúc trước bị Tiêu Phàm hàng phục, về sau lại thả bọn họ, mấy người tiến vào thiên hoang đến nay, cũng khắc khổ tu luyện. Bây giờ đã đột phá đến hạ phẩm thánh tôn cảnh. Chỉ bất quá, bọn hắn thực lực, cùng cái kia thiên sơn mộ so sánh, còn là có chút chênh lệch. Phượng Trung Hoàng, ma thái hư không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi có muốn hay không cứu hắn? Thiên sơn mộ không những không giận mà còn cười, cười có chút ấm lãnh, ta cho ngươi một cái cứu cơ hội của hắn, miễn là ngươi đánh bại ta, ta liền tha hắn. Phượng Trung Hoàng nheo mắt, hắn cũng chỉ là hạ phẩm thánh tôn mà thôi. Cùng ma thái hư thực lực không phân cao thấp, ma thái hư liền 10 chiêu đều không tiếp nổi liền bại. Hắn coi như đi lên, lại làm sao có thể đánh bại thiên sơn mộ. Đoán chừng cứu không được ma thái hư, ngược lại sẽ đem mình cho góp đi vào. Chỉ là, bản thân chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem ma thái hư chết ở chỗ này sao? Liền khi Phượng Trung Hoàng chuẩn bị lên lôi đài thời điểm, thiên sơn mộ lại nói, ba bất quá, đi lên trước đó, ngươi cũng phải ký kết sinh tử hiệp nghị. Nếu như không thắng được ta, vậy ngươi liền phải chôn cùng hắn. Phượng Trung Hoàng tựa như căn bản không có nghe được thiên sơn mộ lời nói đồng dạng, hắn nếu như cũng đã chuẩn bị lên lôi đài, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Hắn nội tâm cực kỳ không cam lòng, lấy tài hoa của bọn hắn, lẽ ra không nên dừng bước tại hạ phẩm thánh tôn, đáng tiếc sinh không gặp thời. Thở sâu, Phượng Trung Hoàng hào đạp vào lôi đài, chuẩn bị ký kết sinh tử hiệp nghị. Ba nhưng mà lúc này, lại một bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, hét lớn, Phượng Trung Hoàng, không nên lên đi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bảo nam tử lách mình xuất hiện ở trên quảng trường, rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra. A, đây không phải Ngọc Thương Lưu sao? Cũng chạy tới chịu chết. Thiên Sơn Mộ cười gần nói, vừa vặn, ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Không cần, ngươi hôm nay có thể giết ma thái hư. Nhưng chờ ta đột phá thượng phẩm thánh tôn, tất lấy ngươi mạng chó. Ngọc Thương Lưu nói chém đinh chặt sắt. Hắn cùng với Phượng Trung Hoàng khác biệt, còn duy trì một tia lý trí, hiện tại đi lên, là không thể nào cho ma thái hư báo thủ, căn bản chính là chịu chết. Muốn báo thủ, trừ phi trở nên càng mạnh. Phượng Trung Hoàng cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, hít sâu một cái nói, ma huynh, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Báo thủ cho ta. Ma thái hư dùng thanh âm khàn khàn nói, sinh mệnh lực của hắn chạy mất rất nhanh, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Thiên Sơn Mộ sầm mặt lại, hắn rất không thích người khác không dựa theo hắn quy tắc trò chơi đến, giữ tợn cười một tiếng, trên chân khí lực lại lớn mấy phần. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thiên Sơn Mộ trên người bộc phát ra cuồn cuộn sát khí. Nam tử hắn đại trượng phu, có mặt cứ để người báo thù cho người sao. Cũng đúng lúc này, trong đám người một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu nghe được thanh âm này, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm này, tựa như đã in vào bọn họ sâu trong linh hồn. Ánh mắt của mọi người theo thanh âm nhìn tới, trong nháy mắt rơi vào một cái hắc bào thanh niên trên người. Tiêu Phàm. Có người kinh hô một tiếng, nói ra người nói chuyện thân phận. Không sai, vừa mới nói chuyện chính là Tiêu Phàm. Hắn nhìn thấy ma thái hư bị dẫm ở dưới chân, nguyên bản cũng không định xen vào việc của người khác. Dù sao đây là sinh tử đấu. Ma Thái Hư tất nhiên lựa chọn sinh tồn tử đấu, vậy thì phải vì chính mình lựa chọn bỏ ra cái giá xứng đáng. Nhưng là, một bên tu sĩ loại kia thái độ hờ hững, cùng Thiên Sơn Mộ cái kia cao cao tại thượng, càng là khinh thường thái cổ thần giới kiêu ngạo bộ dáng, để Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Mặt khác, Phượng Trung Hoàng vì ma thái hư, biết rõ phải chết, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn đạp vào lôi đài, cũng làm cho Tiêu Phàm có trong nháy mắt cảm động cùng tán đồng. Ba người này, có lẽ Tiêu Phàm đã không coi bọn họ là làm đối thủ, nhưng bọn hắn tốt xấu đã từng cũng thần phục qua hắn, hắn lại thế nào trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đây. Tiêu Phàm. Trên lôi đài Thiên Sơn Mộ, nghe được cái này danh tự, bản năng ngừng lại, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm nhìn tới, chính là ngươi, giết ta chất nhi Thiên Sơn La Vân. Thiên Sơn La Vân là ngươi chất nhi. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc nhìn xem Thiên Sơn Mộ. Thiên Sơn Mộ nâng lên cao ngạo đầu, nói, không sai, hiện tại biết rõ sợ. Sợ. Tiêu Phàm thật giống như bị Thiên Sơn Mộ làm vui, không nhanh không chậm nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đang nghĩ, Thiên Sơn La Vân đã đầy đủ phế vật, ngươi cái này làm trưởng bối, lại so một cái phế vật còn muốn phế vật, vậy là ngươi cái gì? Phế vật không bằng. Trong đám người không biết là ai, trực tiếp tiếp thượng Tiêu Phàm lời nói. Đám người nghe vậy, ầm vang cười to. Ngươi tự tìm cái chết. Thiên Sơn Mộ cực kỳ tức giận, chung quanh buộc phát ra sát khí lạnh lẽo, ngưng kết ra một tầng băng xương thật mỏng. Nếu không, ngươi cũng cho ta một cái tìm chết cơ hội. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, chậm rãi trong đám người đi ra, hướng về lôi đài tới gần. Ta nếu thắng ngươi, thả hắn, ta nếu thua, tùy ý xử trí, làm sao? Thiên Sơn Mộ nghe nói như thế, nhíu mắt, hắn nội tâm có một thanh âm nói cho hắn, không nên đáp ứng Tiêu Phàm. Phải biết, Khương Thiếu Hư thế nhưng là có được gần như thượng phẩm thánh tôn chiến lực, cuối cùng đều chết ở trong tay Tiêu Phàm. Bây giờ lại qua thời gian dài như vậy, Tiêu Phàm có lẽ thật đột phá cũng khó nói. Ta khoảng cách hạ phẩm nguyên tôn cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, Khương Thiếu Hư không phải là đối thủ của ta, cái này giết hắn cơ hội, không thể bỏ qua. Thiên Sơn Mộ trong lòng trầm tư, đột nhiên hai mắt sáng lên nói, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, thành toàn ngươi lại như thế nào? Chương 3943, Nam Nhân Thủ, phải bản thân báo. Tiêu Phàm không hoảng hốt không gấp đi đến Ngọc Thương Lưu cùng Phượng Trung Hoàng bên cạnh hai người, dừng bước lại. Hai người ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ đã từng là biết bao ghi hận Tiêu Phàm, đường đường thiên tài, nhưng không thể không thần phục Tiêu Phàm, cái này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ mất mặt. Nhưng là hôm nay, Tiêu Phàm vậy mà đứng ra thay bọn hắn nói chuyện, đây chính là đánh cược bản thân tính mệnh a. Nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm lẫn mất rất xa. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn hai người một cái, sau đó tiếp nhận sinh tử hiệp nghị, lơ đễnh ở phía trên ký tên của mình. Từ tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm đã không biết từng có bao nhiêu trận sinh tử đấu. Đặt vào sinh tử đấu lôi đài, hắn tâm không có nửa điểm chập trùng, ngược lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Tiêu Phàm đúng không, ngươi có biết hay không, bao nhiêu người nghĩ đến giết chết ngươi, ta nếu giết ngươi, bọn họ đều phải cảm kích ta. Thiên Sơn Mộ nhe răng cười một tiếng, cũng ký vào tên của mình. Hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tựa như lại nhìn một người chết một dạng. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng đều đã chết. Tiêu Phàm cười hướng về phía Thiên Sơn Mộ nói. Thiên Sơn Mộ nghe vậy, sắc mặt bỗng trầm xuống, sát khí bắn ra nói, yên tâm, ta sẽ một đoạn hủy đi xương cốt của ngươi, nhường ngươi biết rõ, thái cổ thần giới người, đều là rắc rưởi. Dứt lời, hắn đá một cái bay ra ngoài ma thái hư, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, chỉ là híp híp hai mắt, lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ, mỗi khi hắn như thế thời điểm, đã không chỉ là thật sự nổi giận, mà là thật động sát cơ. Loại này tình huống, phàm là đắc tội hắn người, đều sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Chết đi. Khi tới gần Tiêu Phàm chỉ có chừng 30 trượng thời điểm, Thiên Sơn Mộ đống bạo khởi. Một trưởng hung hăng hướng về Tiêu Phàm cái chán vỗ tới, bản nguyên chi lực cuồn cuộn. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì cổ pháp cùng cổ thuật, nhưng một kích này ẩn chứa uy lực, xa so với cổ pháp cùng cổ thuật đều cường đại hơn vô số lần. Đây chính là thánh tôn cường giả đáng sợ, bản nguyên chi lực mới thật sự là sát chiêu. Đương nhiên, nếu như hắn thi triển bản nguyên tuyệt kỹ, uy lực lại sẽ tăng lên mấy lần. Trung quanh lôi đài không ít tu sĩ lộ ra cười lạnh, Tiêu Phàm có mạnh hơn. Cũng chỉ là có được trung phẩm thánh tôn chiến lược A, lại như thế nào có thể chống đối gần như hạ phẩm nguyên tôn cường giả một đòn đây. Khiêu chiến Thiên Sơn Mộ, vốn chính là hành động tìm chết. Ngọc Thương Lưu cùng Phượng Trung Hoàng hai người nín thở ngưng thần, bọn họ dĩ nhiên ghi hận Tiêu Phàm, nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại hy vọng Tiêu Phàm có thể thắng. Không chỉ là Tiêu Phàm vì bọn họ mới ra tay, cũng là bởi vì Tiêu Phàm đại biểu cho Thái Cổ Thần Giới. Bọn họ không cách nào chứng minh Thái Cổ Thần Giới làm sao, nhưng Tiêu Phàm lại có thể, hắn có thể nói cho thiên hoang tất cả mọi người, Thái Cổ Thần Giới không phải rắc rưởi. Kiếm thệ. Mắt thấy Thiên Sơn Mộ Tuyệt Sắt một đòn tới gần, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên, cũng không có xuất ra Tu La Kiếm, mà là đầu ngón tay tách ra một đạo kiếm khí. Rất nhiều người khinh thường, một kích này, cũng muốn ngăn trở Thiên Sơn Mộ công kích. Nằm mơ sao? Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người trợn to hai mắt, hư không một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy hư không kiếm khí gào thét, chợt lóe lên rồi biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã xẹt qua Thiên Sơn Mộ thân thể, Thiên Sơn Mộ tứ chi bị quỷ dị chém xuống, hai mắt bị kiếm khí vạch phá, vô cùng thê thảm, giống như nhân côn. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm cái này kinh tài tuyệt diễm, quỷ dị tuyệt luân một kiếm cho khiếp sợ đến. Tốc độ kia, hoàn toàn vượt quá phần lớn người nhận thức, hắn thật chỉ là thánh tôn cảnh sao. Nhưng vừa rồi một kiếm này bùng nổ uy lực, tuyệt đối không phải thánh tôn cảnh có thể thi triển ra a, dù cho hạ phẩm nguyên tôn cũng chỉ đến như thế. Bản nguyên tuyệt kỹ. Có người run rẩy mở miệng. Những người khác lấy lại tinh thần, vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Bản nguyên tuyệt kỹ à, bình thường chỉ có nguyên tôn cảnh cường giả mới có thể có được chính mình bản nguyên tuyệt kỹ, dù cho tu luyện người khác, cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng Tiêu Phàm có vẻ như mới thánh tôn cảnh à, hắn vậy mà tu luyện bản nguyên tuyệt kỹ, hơn nữa cái kia dung hợp trình độ, có vẻ như vẫn là bản thân. Yêu nghiệt. Thái cổ thần giới. Thật ra một yêu nghiệt. A kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng đem tâm thần của mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Tất cả mọi người nhìn về phía nhân côn đồng dạng Thiên Sơn Mộ, chỉ cảm thấy toàn thân hiện nổi da gà lên. Thảm. Thời khắc này Thiên Sơn Mộ, đâu chỉ một cái thảm chữ có thể hình dung, nhất định chính là vô cùng thê thảm, cực kỳ bi thảm. Hắn nghĩ chữa trị chính mình nhục thân, nhưng mà có một loại lực lượng quỷ dị ngăn cản lấy. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Thiên Sơn Mộ gầm thét, quanh thân chán phóng bản nguyên chi lực, không khác biệt công kích. Ẩm. Đột nhiên, Tiêu Phàm lách mình một cước đá ra, trực tiếp đá nát Thiên Sơn Mộ nguyên tuyển. Ba đột phá thánh tôn cảnh, nguyên lực hải biến mất, bản nguyên chi lực cất giữ ở nguyên tuyển bên trong. Tiêu Phàm hủy hắn nguyên tuyển, cũng thì tương đương với phế bỏ hắn tu vi. Đương nhiên, lấy Thiên Sơn gia tộc nội tình, nhất định là có thể khôi phục hắn nguyên tuyển. Bất quá cũng chưa chắc nguyện ý tiêu phí giá lớn như vậy. Đám người nhìn thấy đạm nhiên như phong, lại một cước phế nhân nguyên tuyển Tiêu Phàm, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dạng này Tiêu Phàm, mới là đáng sợ nhất, nhất định chính là sát thần. Ngươi một cái rác rưởi không bằng đồ vật, ngươi hiện tại có thể giết được ai? Tiêu Phàm một cước dầm nát Thiên Sơn Mộ tận mấy chiếc xương sườn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Thiên Sơn Mộ phát ra bén nhọn kêu thảm, thanh âm khàn khàn. Ngươi không phải xem thường Thái cổ thần giới rác rưởi ngoạn ý sao? Hiện tại, cao ngạo thiên hoang thiên tài, còn không phải bị ta cái này rác rưởi ngoạn ý dâm ở dưới chân. Tiêu Phàm túi người xuống, từng chữ nói ra nói. Tiêu Phàm rất ít tàn nhẫn như vậy đối một cái người, trừ phi hắn thật giận. Hắn hiện tại, xác thực cực kỳ phẫn nộ. Thiên hoang người, ngươi có thể kiêu ngạo, ngươi có thể tự phụ, ngươi có thể coi trời bằng vung. Nhưng là, ngươi kiêu ngạo, ngươi tự phụ, ngươi coi trời bằng vùng, không muốn dẫm ở Thái cổ thần giới tu sĩ tôn nghiêm bên trên, bằng không, đừng trách lão tử không khách khí. Thiên Sơn Mộ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, to lớn đau đớn nhường hắn đã không kêu thành tiếng. Ma Thái Hư. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Ma Thái Hư, đem Thiên Sơn Mộ một cước đạp đến dưới chân của hắn, nói, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu nói muốn báo thù cho huynh, bất quá ta cảm thấy, nam nhân thủ, phải bản thân báo. Lời này vừa nói ra, bốn phía tu sĩ hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn thật muốn giết chết Thiên Sơn Mộ hay sao? Nếu là những người khác, bọn họ khẳng định không tin. Nhưng là, khi bọn hắn nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó làm tất cả, bọn họ một chút cũng không nghi ngờ, Tiêu Phàm thật dám giết Thiên Sơn Mộ. Hắn đắc tội gia tộc, có thể xa xa không chỉ một cái Thiên Sơn gia tộc. Ma Thái Hư nắm ngực, chật vật đứng dậy. Trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn thương thực sự quá nặng đi. Hiện tại có thể đứng dậy, cũng chỉ bằng sau cùng ý chí. Hắn cồng kềnh khuôn mặt chúng cái kia sung huyết con người, phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, muốn nói, đều cảm thấy không khí lực gì. Phốc phốc. Đột nhiên, hắn dựa vào sau cùng lệ khí, lấy ra một thanh kiếm trực tiếp đâm vào Thiên Sơn mộ mi tâm, cả người cũng nằm lên. Chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 3944, là ta giết. Hắn thật giết Thiên Sơn mộ. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, nên đón lại là lũ ống đồng dạng bộc phát, đám người triệt để sôi trào lên. Ba một lần này kết thúc, Tiêu Phàm lần trước giết người, có thể sống sót, nghe nói là bởi vì thần cấp các chủ bảo đảm, nhưng hắn ma thái hư đây, ai có thể giữ được hắn? Quá vọng động rồi à, ta thái cổ thần giới tu sĩ, lúc đầu địa vị liền thấp, còn phải đối mặt thiên hoang chen ép, thật vất vả có mấy cái thiên tài, cũng sẽ chết yểu. Thiên Sơn gia tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ma thái hư chết chắc, ta thật không biết Tiêu Phàm xuất thủ, là cứu hắn, hay là hại hắn. Không chỉ ma thái hư sống không được, Ngọc Thương Lưu cùng Phượng Trung Hoàng cũng đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm gia hỏa này ngang ngược càng rỡ, thật đúng là không nghĩ hậu quả a. Đám người không chút kiêng kỵ nghị luận, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm có lẽ không cần chết, nhưng là ma thái hư. Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu những người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm không thèm quan tâm mọi người nghị luận, đi đến Thiên Sơn mộ bên người, lấy tay vung lên, vô số kiếm khi đem hắn quấy đến vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn tàn nhẫn cho khiếp sợ đến, xôi trào tràng diện lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy ra một mai đan dược nhét vào ma thái hư trong miệng. Ma thái hư thương thế, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, ma thái hư liền mở hai mắt ra, trở nên sinh long hoạt hổ, nơi nào còn có nửa điểm bị thương bộ dáng. Những người khác thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma thái hư thương thế bọn họ có thể đều thấy rõ, không có thời gian mấy năm, muốn phục hồi như cũ, cơ hồ là không thể nào a. Ba nhưng mà... Tiêu Phàm vậy mà một khỏa đan dược liền làm đến, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, dạng này đan dược, hắn trong càn khôn giới trồng chất như núi. Đây cũng là quân bách nhẫn như vậy dễ dàng tha thứ Tiêu Phàm nguyên nhân, loại này đan dược ở thiên hoàng tu sĩ xem ra đầy đủ chân quý, nhưng tại vạn thánh dược các, lại là rác rưởi không thể lại rác rưởi đồ chơi. Nếu như các đại gia tộc lấy được một chút đan dược, ở ma quật bên trong tỷ lệ tử vong. Có thể trên phạm vi lớn giảm bớt. Đa tạ công tử. Ma thái hư thở sâu đứng dậy, ngay sau đó đột nhiên quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm nói. Lúc trước bị Tiêu Phàm cưỡng ép chấn áp, hắn nội tâm vô cùng khó chịu, thậm chí vẫn muốn một ngày kia cường đại lên tìm Tiêu Phàm báo thù. Nhưng là giờ phút này, hắn nội tâm không có nửa điểm oán nghiệm, có chỉ là bội phục. Tiêu Phàm bất kể năm đó ân oán, đứng ra giúp hắn, điều này hiển nhiên là xem ở hắn là người một nhà phân thượng. Những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh ngạc không thôi, nhất là nhận biết ma thái hư người. Ma thái hư dù sao cũng là thái cổ thần giới năm chắc thiên tài a, bình thường ngông nên khí thế, kiêu ngạo hết sức, chỗ nào hướng người khác còn qua eo. Mà bây giờ, hắn vậy mà cam tâm tình nguyện quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ còn cho rằng mắt mình hoa. Tiêu Phàm không để ý đến, mà là nhìn về phía Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu, nói, các ngươi giúp hắn, hối hận không? Hối hận không? Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu trong lòng trầm tư, nếu như không giúp ma thái hư, bọn họ không cần lo lắng Thiên Sơn gia tộc trả thù, hẳn là cũng sẽ không cần chết. Nhưng hiện tại, Thiên Sơn gia tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thở sâu, hai người vẫn lắc đầu một cái, chăm miệng một lời, không hối hận. Vì sao? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Phượng Trung Hoàng mở miệng nói, chúng ta sợ chết. Nhưng càng sợ không có tôn nghiêm sống sót. Chúng ta sợ chết, nhưng càng sợ không có tôn nghiêm sống sót. Ngắn ngủn một câu, lại giống như một tiếng sét đồng dạng, vang vọng ở trái tim của mỗi người. Nhất là thái cổ thần giới tu sĩ, đột nhiên cảm giác lạnh như băng huyết dịch lại trở nên sôi trào lên, hai mắt cũng đỏ bừng hết sức. Bọn họ những người này, không dám cùng thiên hoang tu sĩ tranh phòng, không phải liền là sợ chết sao. Bọn hắn hiện tại, đúng là sống tiếp được. Nhưng tại thiên hoang tu sĩ trước mặt, bọn họ đã không thấy tôn nghiêm, biến thành đối phương trong miệng rắc rưởi. Dạng này sống sót, cho dù sống vài vạn năm, lại có ý gì đây? Phượng Trung Hoàng bọn họ không giúp ma thái hư, xác thực không cần chết, nhưng bọn họ kiêu ngạo, bọn họ tôn nghiêm, đều sẽ bị trà đạp vỡ nát. Như thế khuất nhục sống sót, không bằng chết. Tiêu Phàm hai mắt cũng hơi đỏ lên, đây mới là hắn muốn thấy được thái cổ thần giới tu sĩ, một loại thái cổ thần giới kiêu ngạo tinh thần. Các ngươi rất không tệ. Tiêu Phàm không biết nói cái gì, cuối cùng nặn ra mấy chữ. Công tử. Lúc này, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu cũng đồng thời quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm. Bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân cách làm kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, cho tới bây giờ liền không có bởi vì thần phục người nào đó mà bị đánh nát. Mà là làm một cái thái cổ thần giới tu sĩ, ở thiên hoang tu sĩ trước mặt, liền ngẩng đầu làm người dũng khí cũng không có thời điểm, mới có thể phá diệt. Kỳ thật, ở tại bọn hắn muốn cầu thả sống tiếp thời điểm, bọn họ đã không có tư cách đàm luận kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Cũng may bọn họ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm một mực đều ở, hơn nữa hiện tại, bị Tiêu Phàm một lần nữa tìm trở về. Đều đứng lên đi. Tiêu Phàm yên tĩnh một lần suy nghĩ, nhìn xem ba người nói. Trước kia trấn áp ba người, để bọn hắn đưa cho chính mình kéo xe, Tiêu Phàm đúng là xuất phát từ phẫn nộ, về sau để bọn hắn rời đi, cũng là xuất phát từ tiếc tài chi tâm. Bọn họ đều là thái cổ thần giới tu sĩ, giết quái đáng tiếc. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển trở thành dạng này, bản thân có một ngày sẽ chân chính thu phục bọn họ. Cho rằng quy thuận Tiêu Phàm, liền có thể để Thiên Sơn gia tộc bỏ qua cho bọn họ sao, thực sự là chê cười. Lúc này, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí. Ai dám động đến ta Thiên Sơn gia tộc người? Cùng lúc đó, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, đám người tự động nhường ra một con đường. Tiêu Phàm một bước tiến lên, chắp tay đứng ở Ma Thái Hư ba người trước người, thần sắc như thường nhìn phía xa một đoàn người khí thế hung hăng trùng sát mà tới. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một người cầm đầu người khoác xám trắng giao nhau chiến bào nam tử, mặt mũi hung thần ác sát. Hai đạo lông mi trắng dị thường bắt mắt, nhất là trên người tán phát khí tức, để Tiêu Phàm đều vô cùng kiêng kỵ. Trung phẩm nguyên tôn. Tiêu Phàm một lần liền đã đoán được hắn cảnh giới, bất quá, hắn vẫn như cũ không hề bận tâm, nơi này chính là Thiên Hoang Thần Các, hắn có tất yếu sợ Thiên Sơn gia tộc sao? Là Thiên Sơn Tuyệt, hắn vậy mà đến. Tiêu Phàm bọn họ chết chắc. Đám người nhận ra cầm đầu nam tử, tất cả đều hít một hơi lạnh, lại lui về sau hơn mấy chục bước. Sợ chọc giận nam tử một dạng. Mấy người đang phía dưới lôi đài dừng lại, cầm đầu nam tử lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, là các ngươi giết ta Thiên Sơn gia tộc đệ tử. Cảm nhận được trên người đối phương áp lực, Ma Thái Hư mấy người sắc mặt đại biến, Ma Thái Hư càng là chuẩn bị mở miệng, là. Ba nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Phàm liền cười nhạt một cái nói, là ta giết, ngươi muốn báo thủ cho hắn sao? Thật là lớn gan chó. Tự tìm cái chết. Mặt khác Thiên Sơn gia tộc người nhao nhao la ầm lên, một bộ muốn đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối tư thế. Ba bất quá các ngươi tới muộn, vừa mới giết một người, hôm nay có chút mệt mỏi, tạm thời không sinh tử quyết đấu. Tiêu Phàm lười biếng móc móc lỗ thai, phất phất tay nói, chúng ta đi. Chương 3945, đến cùng lai lịch thế nào? Tiêu Phàm bình tĩnh nhưng lại hết sức lời nói hung hăng, kém chút đem Thiên Sơn gia tộc người tức bể phổi. Ba cái gì gọi là vừa mới giết một người, hôm nay mệt mỏi. Cũng là bởi vì ngươi giết ta Thiên Sơn gia tộc người, cho nên chúng ta mới đến tìm ngươi báo thù tốt ta. Nhưng đến Tiêu Phàm trong miệng, bọn họ Thiên Sơn gia tộc người đã giết thì đã giết, không có gì ghê gớm lắm, liền tựa như chết một con chó một dạng. Các ngươi muốn tìm ta báo thù, không có ý tứ, ta không tiếp nhận sinh tử đấu, các ngươi đừng nghĩ báo thù. Lời này đổi lại là ai nghe cũng không dễ chịu. Thiên Sơn gia tộc người không giận mới là lạ chứ. Chỉ là, bọn họ thật đúng là không dám tự tiện động thủ, nơi này chính là Thiên Hoang Thần Các. Thiên Sơn gia tộc nếu như dám ở lúc này động thủ, chẳng phải là không đem Thiên Hoang Thần Các để vào mắt. Thế nhưng là, muốn sinh tử đấu báo thù mà nói, Tiêu Phàm vừa rồi đã cự tuyệt, trừ phi hắn ốc, hắn mới có thể cùng nguyên tôn cảnh cường giả sinh tử đấu. Ta xem ai dám đi. Cầm đầu Thiên Sơn tuyệt bạo hống một tiếng. Cánh tay chấn động, một cổ khí sóng trong nháy mắt ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Lãng lãng càn khôn, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn Thiên Hoang Thần Các động thủ hay sao? Thiên Sơn gia tộc, chẳng lẽ trở thành Thiên Hoang một phương bá chủ, liền Thiên Hoang Thần Các đều không coi vào đâu? Tiêu Phàm khinh thường, mang theo Ma Thái Hư bọn họ tiếp tục rời đi. Đám người bị Tiêu Phàm bộ dáng khí không nhẹ, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm nhất định sẽ xin khoan dung, nơi nào nghĩ đến hắn vẫn như cũ như thế bá khí. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nơi này chính là Thánh Các, Thiên Sơn gia tộc lại làm sao muốn giết một người, cũng không dám ở nơi này động thủ, đây là Thiên Hoang Thần Các bề mặt. Nếu như ở trong này giết Tiêu Phàm, nhất định chính là đánh Thiên Hoang Thần Các mặt. Thiên Sơn Tuyệt sắc mặt tái nhợt, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tam khối, nhưng hắn thật đúng là không dám động thủ. Thiên Sơn Tuyệt đúng không? Các ngươi Thiên Sơn gia tộc để cho ta rất khó chịu. Tiêu Phàm đột nhiên lần nữa mở miệng nói, trở về nói cho Thiên Sơn gia chủ, các ngươi yêu cầu đồ vật, giảm phân nửa lại nói, còn dám ngăn đón ta, về sau liền không có, các ngươi muốn cá chết lưới rách, ta phục bồi. Nếu như nói Tiêu Phàm trước đó thoại ngữ chỉ là phách lối mà nói, vậy bây giờ lời này hoàn toàn chính là cuồng vọng. Ngươi một cái nho nhỏ thánh tôn cảnh, dựa vào cái gì cùng Thiên Sơn gia tộc cá chết lưới rách? Thiên Sơn gia tộc cường giả như mây, muốn giết chết ngươi, còn không cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Ngay cả Ma Thái Hư bọn họ đều cảm thấy Tiêu Phàm quá khoác lác, đây quả thực là ở kéo cừu hận. Ngươi tính là gì? Thiên Sơn Tuyệt cực kỳ khinh thường, muốn quát lớn Tiêu Phàm. Ba, nhưng mà lúc này, một đạo càng thêm thanh âm bá đạo vang lên, Thiên Sơn Tuyệt, ngươi ở trong này làm cái gì? Thiên Sơn Tuyệt sững sờ, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, lôi đài phía trên đã xuất hiện một cái hôi bào lão giả, Thiên Sơn Tuyệt đám người thấy thế, nhao nhao bái xuống dưới, bái kiến bát trưởng lão. Thiên Sơn gia tộc bát trưởng lão Thiên Sơn Thanh. Lần này có trò hay để nhìn. Liên trưởng lão đều kinh động, Tiêu Phàm lần này phiền thoái, Ma Thái Hư bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai bảo hắn như vậy phách lối đây, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy giết Thiên Sơn mộ, Thiên Sơn gia tộc sẽ bỏ qua hắn mới là lạ chứ. Đám người thấp giọng nghị luận, liền Thiên Sơn gia tộc trưởng lão đều đến, Tiêu Phàm bọn họ muốn tránh qua kiếp nạn này, gần như không có khả năng. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt, giống như nhìn mấy cái người chết một dạng. Chỉ là, một màn kế tiếp, để đám người vẻ mặt kinh ngạc, còn cho rằng mình nghe lầm. Thiên Sơn Tuyệt, còn không mang theo ngươi người cút về. Hôi bào lão giả Thiên Sơn Thanh lạnh lùng trừng Thiên Sơn Tuyệt một cái, thiếu chút nữa thì một bàn tay vung đi lên. Thiên Sơn Tuyệt còn cho rằng mình nghe lầm, liền vội vàng giải thích nói, bát trưởng lão, Tiêu Phàm giết Thiên Sơn Mộ. Thiên Sơn Mộ chết bởi sinh tử đấu, trên sinh tử đài phân sinh tử, dưới đài ân oán đều thành toàn xong. Quy củ này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiên Sơn Thanh quát lớn. Thiên Sơn Tuyệt vẻ mặt mộng bức, vừa rồi bản thân khả năng nghe lầm, hiện tại hắn có thể nghe được rõ rõ ràng rằng a. Bát trưởng lão vậy mà để cho mình không nên so đo Thiên Sơn Mộ chết, điều này sao có thể? Thiên Sơn Mộ, thế nhưng là bát trưởng lão hậu bối a. Phải biết, bát trưởng lão thế nhưng là bao che cho con chủ, bình thường chết một cái hậu bối, hắn cũng có tức giận dị thường. Thậm chí tự mình báo thủ. Làm sao hôm nay, bát trưởng lão lại tựa như biến thành người khác, đây thật là bát trưởng lão. Ta Thiên Sơn Tuyệt cảm thấy Thiên Sơn Thanh hẳn là già nên hồ đồ rồi, còn chuẩn bị nhắc nhở một phen. Lan. Ai ngờ Thiên Sơn Thanh kiên nhẫn đã mài tận, trực tiếp một bàn tay đem Thiên Sơn Tuyệt bọn họ cho đập bay ra ngoài. Đám người đã xem không hiểu tất cả những thứ này, nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để đám người trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Thiên Sơn Thanh đột nhiên đổi một bộ khuôn mặt, ý cười rào rạt nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu các chủ, Thiên Sơn gia tộc hậu bối không hiểu chuyện, lúc này mới mạo phạm ngài, còn mời ngài đừng nên trách. Tĩnh! Như chết tĩnh! Đám người chờ đợi Tiêu Phàm cùng Ma Thái Hư bọn họ bị ngược sát một màn cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là Thiên Sơn Thanh vẻ mặt cung kính cùng Tiêu Phàm xin lỗi. Đám người tất cả đều đối ánh mắt của mình sinh ra hoài nghi, mình là nhìn lầm sao? Thế nhưng là, coi như tự mình một người nhìn lầm, cũng không khả năng tất cả mọi người nhìn lầm a. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu ba người cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật sự là Tiêu Phàm mang cho khiếp sợ của bọn hắn quá lớn. Bọn họ giết Thiên Sơn gia tộc một người, lại nên đón không phải cứu hận, mà là Thiên Sơn gia tộc xin lỗi. Loại chuyện này, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến. Cái này Tiêu Phàm, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đám người đối Tiêu Phàm thân phận rốt cuộc sinh ra hoài nghi. Lúc trước hắn rõ ràng bị Thiên Hoang truy nã, có thể cũng không lâu lắm liền bị sửa lại án xử sai. Cái này thì cũng thôi đi, có thể hắn địa vị đột nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất đến cùng biến hóa, liền các đại gia tộc đều rất giống quên trước kia cừu hận, không còn cùng Tiêu Phàm so đo. Ba, hiện tại, bọn họ càng là chính mắt thấy Thiên Sơn gia tộc trưởng lão nói xin lỗi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Xem ra, Thiên Sơn gia tộc vẫn có minh biện thị phi, đã như vậy, cái kia quy củ như cũ. Tiêu Phàm gật đầu cười. Hắn biết rõ, cái này Thiên Sơn Thanh tuyệt đối là một khẩu Phật tâm xà, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần các ngươi cần thần đan, vậy thì phải cho ta ra vẻ đáng thương. Ngươi Thiên Sơn gia tộc muốn giết ta, có thể mặt khác chín đại gia tộc, thậm chí tam đại thế tộc nếu như nghĩ bảo ta, đến lúc đó vạn nhất không cẩn thận diệt Thiên Sơn gia tộc, vậy liền có ý tứ. Loại khả năng này còn thật tồn tại, bởi vì rất nhiều thế lực trong mắt, vạn thánh dược các tầm quan trọng, tuyệt đối không phải một đại gia tộc có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như các đại gia tộc nắm trong tay vạn thánh dược các đại bộ phận phương thuốc, tình huống lại sẽ khác nhau. Nhưng đi đến một bước kia, chí ít cũng không phải mấy chục năm, mấy trăm năm có thể làm được. Tạ Tiêu các chủ. Thiên Sơn Thanh hơi hơi thi lễ, lấy ra một mai càn khôn giới nói, tiểu bối không hiểu chuyện, lao hủ đại biểu bọn họ hướng ngài xin lỗi, đây là một chút tấm lòng. Con người của ta, trí nhớ không tốt, sự tình vừa rồi đã quên đi. Tiêu Phàm tiếp nhận càn khôn giới, cười lớn rời đi, ha ha, thập đại gia tộc. Chương 3946, nghèo kiết hủ lậu giống. Thiên Sơn Thanh trên mặt gạt ra vài tia nụ cười, mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm rời đi. Nếu như không phải là vì vạn thánh dược các đan dược, vừa rồi hắn nơi nào sẽ đối Tiêu Phàm khách khí như thế, đoán chừng trực tiếp một tát lên rồi. Tiểu tử này, quá kiêu ngạo. Trước kia không có chỗ dựa như thế, hiện tại lương tựa vạn thánh dược các, càng là ngang ngược càn rỡ. Đáng tiếc, dù cho Tiêu Phàm giết hắn Thiên Sơn gia tộc người, hắn cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng nuốt. Đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm rời đi, kết quả này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ba nguyên bản bọn họ Tiêu Phàm cho dù bất tử, cũng nhất định sẽ nhận giáo huấn, ma thái hư đám người càng là sẽ đem ngược sát mà chết. Ba nhưng mà, mấy người lại ngay trước thần các mặt của mọi người nên ngang rời đi. Bọn họ làm sao còn không biết, Tiêu Phàm cùng trước đó không đồng dạng, hắn tìm được núi dựa lớn. Nhất định là quân bách nhẫn quân các chủ làm hắn chỗ dựa, bằng không mà nói, Thiên Sơn Thanh trưởng lão làm sao có thể bỏ qua hắn. Khả năng này rất lớn, có thể cho dù là quân các chủ thay hắn chỗ dựa, cũng không nên lớn lối như thế mới đúng. Quân các chủ địa vị phi phàm, nhưng là không sẽ cùng thập đại gia tộc là địch a. Không sai, quân các chủ cũng chưa chắc có thể che đậy được Tiêu Phàm, cho nên ta cảm thấy, Tiêu Phàm nhất định là có càng núi dựa cường đại. Đám người thấp giọng nghị luận, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định không thể đắc tội Tiêu Phàm. Liền Thiên Sơn gia tộc đệ tử Tiêu Phàm cũng dám giết, huống chi bọn họ đâu. Thiên Sơn Thanh xanh mặt rời đi, trên nửa đường, Thiên Sơn Tuyệt đám người đi tới, trên mặt đều là vẻ không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bọn họ nghĩ không hiểu, vì sao Thiên Sơn Thanh trưởng lão hội buông tha Tiêu Phàm, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy quát lớn bọn họ. Phải biết, Thiên Sơn Thanh thế nhưng là bao che cho con chủ a, bình thường cũng không ít cho bọn hắn bên vực kẻ yếu. Bát trưởng lão. Thiên Sơn Tuyệt thở sâu, vẫn là lấy dũng khí hỏi trong lòng nghi ngờ. Không cần hỏi, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Thiên Sơn Thanh trực tiếp cắt dứt mấy người, nói, các ngươi muốn giết hắn, có thể, nhưng không thể ở thiên hoàng giết, cũng không thể làm thần các mặt giết hắn. Vì sao? Có người không cam lòng hỏi. Đúng vậy a, vì sao? Hắn đều trước mặt nhiều người như vậy giết Thiên Sơn gia tộc đệ tử, chúng ta làm sao không có thể giết hắn? Ba coi như quân bách nhẫn cho hắn chỗ dựa, vậy cũng không có đến giết không được cấp độ A. Kẻ này phía sau có năng lực người, không chỉ là quân bách nhẫn chỉ là chúng ta có thể người biết mà thôi. Thiên Sơn Thanh hít sâu một cái nói. T. Mấy người hít một hơi lạnh, so quân bách nhẫn người cường đại hơn. Ở thiên hoang dạng người này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi a. Chẳng lẽ là thiên hoang chi chủ? Thiên Sơn Tuyệt run rẩy nói. Không biết, bất quá, quân bách nhẫn xác thực có thể đại biểu thiên hoang chi chủ. Thiên Sơn Thanh lắc đầu, nói, tốt rồi, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, về sau muốn giết hắn, bỏ lớn cơ hội. Là, bát trưởng lão. Thiên Sơn Tuyệt đám người biểu tình ngoan tuyệt. Hiển nhiên. Bọn họ cũng không có bởi vì Tiêu Phàm người sau lưng mà từ bỏ giết hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn nhất định phải làm càng thêm ẩn nấp mà thôi. Lại nói Tiêu Phàm mang theo Ma Thái Hư ba người rời đi, ba người nín thở ngưng thần đi theo Tiêu Phàm sau lưng, Tiêu Phàm mới vừa biểu hiện, hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Gia hỏa này, không chỉ tu vì đã bỏ lại xa xa bọn họ, lại còn leo lên liền thập đại gia tộc đều cực lớn đại nhân vật. Ba người hâm mộ ghen ghét, có thể thứ này, bọn họ cũng biết, hâm mộ không đến. Các ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Tiêu Phàm đi tới thần các chô ghi danh, lúc này mới ý thức được sau lưng còn đi theo ba người. Ma Thái Hư ba người một trận lúng túng, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà trở mặt không quen biết. Vừa rồi cái kia vĩ đại hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Công tử, trước kia Ma Thái Hư lấy dũng khí nói. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là khoát khoát tay, nói, không muốn nói trước kia, hiện tại, các ngươi có tính toán gì? Ba người nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời, chúng ta muốn cùng công tử, nguyện ý lấy công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không có không phục. Tiêu Phàm cười cười, nếu như có thể lôi kéo ba cái này thiên tài, hắn vẫn là cực kỳ vui lòng. Không có. Ba người không chút nghĩ ngợi nói. Đã như vậy. Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên, nói, ta chuẩn bị gia nhập thánh các, còn không dẫn đường cho ta. Là, công tử, ta đây liền mang ngài đi đăng ký. Ma Thái Hư trong nháy mắt sống lưng thẳng tắp, nhếch miệng cười nói. Có ba người quen việc dễ làm, Tiêu Phàm ngược lại là tỉnh rất nhiều thời gian. Ta chuẩn bị tiến về thời không tại chỗ tu luyện nửa năm thời gian. Các ngươi có tính toán gì? Tiêu Phàm làm tốt thủ tục, vừa nhìn về phía ba người nói. Ba nhưng mà, lời này vừa nói ra, ba người như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nói, làm sao, ta trên mặt có lọ. Công tử lợi hại, thời không tại chỗ tu luyện yêu cầu công huân điểm là cái thiên văn số tự, chúng ta có thể tu luyện mấy ngày cũng khó khăn, ngài lại ngẩn ngơ chính là nửa năm. Ma Thái Hư đang chát cười một tiếng, câu nói kế tiếp hắn hoàn toàn là sống không nổi nữa. Ghen ghét sao? Ghen ghét? Hâm mộ sao? Hâm mộ muốn chết. Thế nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiêu Phàm nhìn xem ba người trông mòn con mắt ánh mắt, trầm tư mấy tức nói, tất nhiên đụng phải, vậy các ngươi cùng ta cùng đi chứ? Ba chúng ta. Ba người kinh ngạc chỉ mình, còn cho rằng mình nghe lầm. Yên tâm. Điểm ấy công hơn điểm ta vẫn phải có, đi thôi. Tiêu Phàm lơ đến khoát tay một cái nói. Cũng không phải Tiêu Phàm khoát lác, vạn thánh dược các cùng quân bách nhận trong hiệp nghị, thì hữu dụng đan dược đổi lấy công hơn điểm một hàng này. Húng chi, Tiêu Phàm bản thân nổ mấy tòa tam tinh ma thành, còn có huyết hồn kiếp hải duy nhất ngũ tinh ma thành, hắn vơ vét mệnh ma thạch cũng không ít. Đổi thành công hơn điểm, đã là thiên văn sổ tự. Trên người công hơn điểm coi như dùng hết rồi. Cùng lắm thì đi một chuyến nữa ma quật, nhiều nổ vài tòa ma thành là được rồi. Là, công tử. Ba người nghe vậy, lập tức đứng thẳng tắp, liền tinh thần đều trở nên run đếm. Lúc này, ba người mang theo Tiêu Phàm đi tới thánh các chỗ sâu thời không tại chỗ cửa vào, có không ít người xếp hàng, Tiêu Phàm dẫn đầu đi đến cuối cùng bên cạnh. Ba lúc này, một bên có mấy người đi tới, một người cầm đầu nam tử khôi ngô, ánh mắt đột nhiên tập trung vào Ma Thái Hư ba người. Ngoạn vị cười nói, nhà, đây không phải thái cổ thần giới tam đại thiên tài sao? Chỉ các ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu giống, cũng muốn tiến vào thời không tại chỗ tu luyện. Ma Thái Hư ba người sắc mặt khó xử hết sức, bọn họ so với thái hoang tu sĩ mà nói, xác thực rất nghèo, đây là sự thật. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy bị người nhục nhã, trong lòng vẫn là khó có thể tiếp nhận. Thời không tại chỗ, một ngày chính là 10 vạn công huân điểm, không biết các ngươi bất an bất mặc. Lại có thể ở thời không tại chỗ ở vài ngày đây. Nam tử khôi ngô đắc ý ngửa đầu cười to. Rốt cục Tiêu Phàm, hoàn toàn bị hắn không để ý đến, một cái liền thấy đều chưa thấy qua người, đoán chừng cũng là Ma Thái Hư bằng hữu của bọn hắn. Ba cái gọi là người tụ theo loại, vật phân theo bầy, Ma Thái Hư bằng hữu của bọn hắn, lại có thể có nhiều giàu. Tiêu Phàm nhíu mày, vừa mới chuẩn bị thay ba người ra mặt, lại bị Ma Thái Hư ngăn lại, công tử. Hắn là Lôi Lăng, thánh các các chủ tôn nhi. Chương 3947, sợ tệ ra quần. Lôi Lăng. Tiêu Phàm nhíu mày, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía nam tử khôi ngô, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ chán ghét. Lôi Lăng còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ, không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, giống như một cái cao ngạo gà trống, cao cao tại thượng quan sát Tiêu Phàm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn cùng mấy cái quỷ nghèo đi gần như vậy. Ba nhưng mà. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm lại thu hồi ánh mắt, khinh thường nói, ba cái gì đồ chơi. Một câu có lẽ không có ý gì, nhưng hai câu nói liền cùng một chỗ chính là, lôi lăng, cái gì đồ chơi? Lôi lăng tươi cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn buộc phát ra. Hắn nhưng là thánh các các chủ tôn nhi, ở thánh các, cái nào không lấy lòng hắn. Nhưng tiểu tử này, dám trào phúng bản thân. Tiểu tử, bản tôn nguyên bản xem ở ngươi dù sao cũng là trung phẩm thánh tôn phân thượng, còn muốn thu ngươi làm tiểu đệ, đáng tiếc, cơ hội này ngươi đã mất đi. Lôi lăng sát khí nặng nề nói, hiện tại, ngươi tốt nhất quỳ ở trước mặt ta, đập 10 cái cốc đầu, bằng không. Bằng không cái gì? Tiêu Phàm mắt liếc thấy lôi lăng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sắc bén sát ý. Lôi lăng nhìn đến một cái, vậy mà bản năng run run một lần, lời đến khỏe miệng, quả thực là nén trở về. Chuyện của tôi lốt nét. Ánh mắt kia, hào đáng sợ. Bất quá, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nghĩ đến bản thân lại bị một cái không danh tiếng tiểu tử hù dọa, lửa giận không đánh một chỗ. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, dù cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, đập bể đầu, cũng phải tự phế nguyên tuyển. Lôi lăng lạnh giọng nói. Ba thân làm thánh các chủ tôn tử hắn, cao cao tại thượng quen, nhất là ở thánh các, dù cho 10 người của đại gia tộc, đều phải cho hắn mặt mũi. Nếu như không cho Tiêu Phàm một chút giáo huấn, về sau còn có ai sẽ đem hắn để ở trong mắt? Ma Thái Hư. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cũng không quay đầu lại nói. Công tử. Ma Thái Hư không biết Tiêu Phàm là ý gì. Công tử. Lôi lăng lông mày nhíu lại. Ma Thái Hư vậy mà xưng hô Tiêu Phàm là công tử. Ba người này, trước đó hắn nhưng là muốn nhận bọn họ vì tiểu đệ, nhưng bọn hắn lại không chút do dự cự tuyệt. Mà bây giờ, vậy mà nhận một cái trung phẩm thánh tôn làm chủ tử, cái này khiến hắn cảm thấy mình mặt bị người hung hăng phiến mấy bàn tay. Ba cái đồ đê tiện, các ngươi chết chắc. Lôi lăng trong lòng lạnh giọng nói. Cho ta viết một phần sinh tử hiệp nghị. Tiêu Phàm 10 điểm bình thản nói. Ma Thái Hư không biết Tiêu Phàm là ý gì, nhưng vẫn là rất nhanh chóng chuẩn bị một phần hiệp nghị, cung kính đưa cho Tiêu Phàm, một thức 3 phần. Tiêu Phàm lưu loát ở 3 phần sinh tử hiệp nghị bên trên ký tên của mình, sau đó tiện tay ném cho Lôi Lăng, nói, cho ngươi một cái cơ hội giết ta. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình thản, nhưng lại lộ ra sát khí lạnh lẽo. Hắn bị thiên hoang tu sĩ loại này cao cao tại thượng, tự cho là đúng thái độ làm cho rất khó chịu. Ngươi nha! Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Xem ai không vừa mắt đều muốn giết chết. Được à, ngươi muốn giết chết ta, cho ngươi một cái cơ hội, có bản lĩnh trên sinh tử đài phân sinh tử. Lôi lăng cũng bị Tiêu Phàm cường thế thái độ cho khiếp sợ đến, hắn mặc dù là thượng phẩm thánh tôn, nhưng sở trường nhất cũng không phải chiến đấu, mà là dọa người. Dựa vào thánh các chủ tôn tử thân phận này, bình thường người khác đều phải kiêng kỵ 3 phần, coi như nhìn hắn không thuấn mắt, cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Có thể tiểu tử trước mắt này ngược lại tốt, giam 3 câu không hợp, trực tiếp muốn lên sinh tử đài. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, Lôi lăng mí mắt một trận cuồng loạn. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, vậy mà như thế hung mãnh. Một bên không ít người nghe được bên này động tĩnh, cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, làm nghe được Tiêu Phàm lời nói lúc, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Dám can đảm ở thánh các cùng Lôi lăng mạnh mẽ chống đỡ, cái này cũng thái nhu xoa. Mạnh nhân. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên một cái ý tưởng giống nhau, thật sâu nhớ kỹ Tiêu Phàm trương này khuôn mặt. Chính là Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu cũng bị Tiêu Phàm lời nói làm cho sợ hết hồn. Quá ngang ngược. Không hổ là công tử, đi đến đâu, châu bò đến đâu. Chỗ nào giống bọn họ, từ khi đi tới thiên hoang về sau, chỉ có thể gấp rút cái đuôi làm người. Không có can đảm, liền đừng có ở nơi này kỳ kỳ vai vai, có bao xa. Lan bao xa. Tiêu Phàm căm ghét quét Lôi lăng một cái, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ. Còn thánh các chủ tôn nhi đây, quả nhiên rất tôn tử. Lôi lăng sắc mặt đỏ bừng, loại này bị người ngay trước mặt nhiều người như vậy chế nhạo sự tình, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Nhìn thấy bốn phía đám người loại kia ánh mắt rêu cợt, hắn lửa giận liền không đánh một chỗ đến, lạnh giọng nói, sinh tử đấu đúng không, thật sự cho rằng bản tôn sợ ngươi. Đừng tất tất, ký sinh tử hiệp nghị, không nên trễ mãi ta thời gian. Tiêu Phàm khinh thường nói. Nghe nói như thế, Lôi lăng càng tức giận hơn. Ta mới là thượng phẩm thánh tôn tốt ta, cho dù sinh tử đấu, cũng là của ta tỷ số thắng cao hơn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nói bản thân giống như pháp tôn cường giả một dạng châu bò, hôm nay không làm chết ngươi, ta liền không họ Lôi. Nghĩ vậy, Lôi Lăng lanh lẹ ở ba phần sinh tử hiệp nghị bên trên ký tên của mình, tức giận nói, là ngươi tự tìm chết, bản tôn liền đưa ngươi đi Diêm Vương già cái kia đưa tin. A, đây không phải Tiêu Phàm sao, hắn làm sao đi tới chỗ nào đều kéo cửu hận A. Lúc này, cách đó không xa lại có mấy người đi tới, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Nghe được cái này danh tự, Lôi Lăng đống nhiên run một cái. Ba cái tên này, hắn quá quen thuộc, vài ngày trước huyên náo sôi sùng sục, ở ma quật diệt mấy con em đại gia tộc không nói, còn đang trên sinh tử đài giết Khương Thiếu Hư. Nhưng cuối cùng, hắn lại hoàn hảo không hao tổn về tới Thiên Hoang. Chuyện này, toàn bộ Thiên Hoang cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu a. Bản thân lại muốn cùng hắn sinh tử đấu. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ Lôi Lăng góp chân sông lên lưng, thẳng lên đỉnh đầu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác trong tay ba phần sinh tử hiệp nghị nặng như vạn tấn, càng dường như hơn bùa đòi mạng, cầm sinh tử hiệp nghị tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Làm sao bây giờ? Ba đang lúc Lôi Lăng sợ hãi thời khắc, một bên lại có một thanh âm vang lên, đúng vậy à, gia hỏa này đi tới chỗ nào đều không bình yên, vừa mới còn đang trên sinh tử đài giết Thiên Sơn Mộ, Thiên Sơn Thanh đuổi tới lại ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Phù phù. Lôi Lăng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt hết sức, không có chút huyết sắc nào. Thậm chí, cách hắn hơi gần người, dường như ngửi thấy cất đáy mùi. Chân chính sợ tè ra quần. Như hắn loại này ăn chơi thiếu gia, nơi nào thấy qua chân chính sinh tử, bây giờ cùng Tiêu Phàm ký kết sinh tử hiệp nghị, quỷ môn quan đã ở hướng hắn mở ra. Liền Thiên Sơn Mộ đều không phải là Tiêu Phàm đối thủ, huống chi hắn đây. Ma Thái Hư ba người vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm, một cái tên, lại đem thánh các chủ tôn tử dọa cho đi tiểu, bậc này hung danh, quá kinh khủng. Thiếu chủ. Lúc này, Lôi Lăng một cái thuộc hạ đột nhiên đi đến Lôi Lăng bên người đỡ hắn dậy, từ trong tay hắn đoạt lấy ba phần sinh tử hiệp nghị, trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Ngay sau đó vẻ mặt nịnh hót cười nói, thiếu chủ, không thấy sinh tử hiệp nghị, hắn không làm gì được ngươi. Nghe nói như thế, Lôi Lăng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại khôi phục một tia ngạo nghễ, nói, không sai, Tiêu Phàm, không thấy sinh tử hiệp nghị, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Chương 3948, từ đâu tới tên ăn mày? Sinh tử hiệp nghị bị xé bỏ, Lôi Lăng lại trở nên bắt đầu cường thế, nơi này chính là thánh các, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn dám giết hắn hay sao? Cho dù là hắn, thân làm thánh các chủ tôn nhi, cũng không dám trước mặt mọi người giết người. Huống chi Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm không thèm để ý Lôi Lăng, cùng cái này loại người giao lưu, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Nếu là ở ma quật, Tiêu Phàm trực tiếp một kiếm muốn tính mạng của hắn. Nhưng ở chỗ này, Tiêu Phàm xác thực không dám động đến hắn. Chúng tiểu nhân, hôm nay bản thiếu gia khai tâm, thưởng mỗi người các ngươi ở thời không nguyên địa tu luyện 10 ngày. Lôi Lăng tựa như đã quên đi bản thân vừa rồi kém chút đi tiểu sự tình, lại trở nên vênh váo tự đắc lên. Loại này hoàn khố, Tiêu Phàm gặp nhiều lắm, chỉ bất quá dựa vào tổ tông ban cho mà thôi. Tiêu Phàm nguyên bản định việc này như vậy bỏ qua, nhưng mà, chuyện kế tiếp, lại là để Tiêu Phàm nhíu mày. Chỉ thấy Lôi Lăng vòng qua hắn phía trước mấy người, đi thẳng tới cửa cung điện, tiện tay ném ra một cái mệnh ma thạch, Tiêu Ngạo nói, ba nơi này là 1.000 vạn công huân điểm, bọn họ mỗi người tu luyện 10 ngày, bản thiếu gia ngốc 2 tháng. Tiêu Phàm ở trên đường nghe Ma Thái Hư bọn họ giải thích qua, tiến vào thời không nguyên địa tu luyện, là 10 vạn công huân điểm một ngày. Có người có lẽ cho rằng 10 vạn công huân điểm không nhiều, phải biết, đây chính là một khỏa nhất tinh ma tôn mệnh ma thạch, mới có thể đổi được. Nói cách khác, chém giết một cái tương đương với thiên hoang hạ phẩm nguyên tôn nhất tinh ma tôn, cũng liền có thể ở thời không nguyên địa bên trong ngốc một ngày mà thôi. Không thể không nói, Lôi Lăng này 1.000 vạn công huân điểm. Xác thực là đại thủ bút, đây chính là muốn giết chết 100 nhất tinh ma tôn, mới có thể đổi lấy đến. Lôi thiếu, mời ngài vào. Cửa ra vào chấp sự vẻ mặt nịnh hót nhìn xem Lôi Lăng, làm ra một cái dấu tay xin mời, nhường ra một con đường. Lôi Lăng cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường nhìn Tiêu Phàm một cái. Thực lực ngươi là mạnh lại như thế nào, ở thánh các, ta quyết định. Chấm đã. Ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm vậy mà đi ra. Lạnh lùng nhìn xem cửa ra vào chấp sự nói, tiến vào thời không nguyên địa, chẳng lẽ không muốn xếp hàng sao? Tiêu Phàm rất không thích người khác lung tung chen ngang, thánh các ở kẻ khác trong mắt, chính là công bình địa phương, dựa vào cái gì có ít người có đặc quyền? Nếu như nói thánh các các chủ tôn nhi tiến vào thời không nguyên địa có đặc quyền, vậy hắn cái này vạn thánh dược các chi chủ, chẳng phải là còn có đặc quyền? Tiêu Phàm, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng nơi này không phải ngươi dương oai địa phương, cái này quy củ, ta quyết định. Cửa ra vào chấp sự cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, làm nhìn về phía Lôi Lăng lúc, lại là hiển thị rõ mị thái. Tiến vào thời không nguyên địa, đến cùng dùng không cần xếp hàng. Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia, tựa như bất kể như thế nào đều muốn lấy được một cái kết quả. Nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, chấp sự lông mày hơi nhíu. Không đợi hắn mở miệng, Lôi Lăng liền vẻ mặt kiêu ngạo nói, tiến vào thời không nguyên địa đương nhiên phải xếp hàng, bất quá, bản thiếu ra một lần cho 1.000 vạn công huân điểm, có thể không phải là các ngươi cái kia mấy chục vạn công huân điểm có thể so sánh. Bốn phía một chút tu sĩ giận mà không dám nói gì, ở trong này cùng Lôi Lăng là địch, trừ phi bọn họ không nghĩ lan lộn. Cũng liền Tiêu Phàm cái này kẻ lô mãng, bắt được người đó là ai. Cùng Lôi Lăng tranh phong, có thể không có ích lợi gì. A, nói cách khác, ai công hơn điểm nhiều, người đó liền có thể đi vào trước. Tiêu Phàm đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, gạt mở người phía trước, hướng về cửa cung điện đi đến. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi còn có thể lấy ra được so bản thiếu ra càng nhiều công hơn điểm. Lôi Lăng hí ngược cười một tiếng, nói, chỉ các ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu giống. Ba nhưng mà, vừa dứt lời, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngừng kết tại chỗ. Bốn phía một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, toàn bộ đều trận mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, thời không đều rất giống ngừng lại. Chỉ thấy Tiêu Phàm tiện tay hất lên, ào ào ào mệnh ma thạch chất đống một chỗ, giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Ba nơi này hối đoái 7.200 vạn công hơn điểm, chỉ nhiều không ít, chúng ta mỗi cá nhân tu luyện nửa năm. Tiêu Phàm 10 điểm bình thản nói. Đám người nuốt nước miếng một cái, còn cho rằng mình nghe lầm. 7.200 vạn công hơn điểm. Ta cái ai ra, đây thật là một cái thánh tôn cảnh tu sĩ có thể cầm ra được sao? Phải biết, cái này đổi thành nhất tinh ma tôn mệnh ma thạch, nhưng là muốn giết chết 720 cái a. Hối đoái thành nhị tinh ma tôn mệnh ma thạch, kia liền là 240 cái, mà hối đoái thành tam tinh ma tôn mệnh ma thạch, cũng là 72 cái a. Tiêu Phàm một người, vậy mà giết biết bao nhiêu dị ma. Lôi Lăng sắc mặt đỏ bừng hết sức, thật giống như bị người quạt một bạt hai, đau rát. Hắn vốn cho là xuất ra 1.000 vạn công huân điểm, đã coi như là hào khí, có thể cùng Tiêu Phàm công huân điểm, lại kém gấp 7 có thừa. May mà hắn còn cao cao tại thượng, mang Tiêu Phàm mấy người nghèo kiết hủ lậu. Cùng Tiêu Phàm so sánh, hắn mình mới là nghèo kiết hủ lậu tốt ta. Hắn bốn cái thuộc hạ cùng ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem ma thái hư bọn họ. Bọn hắn chủ tử Lôi Lăng, đại khí để bọn hắn đi thời không nguyên địa tu luyện 10 ngày, bọn họ đã cảm thấy rất nổi giận. Nhưng cùng ma thái hư bọn họ so sánh, bọn họ mặc cảm, nửa năm thời gian tu luyện, dòng dã là bọn hắn 18 lần A, may mà bọn họ còn vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Ba chúng ta có thể tiến vào chưa? Tiêu Phàm thần sắc như thường, loại này im ắng đánh mặt cảm giác, nếu là trước kia hắn còn cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy không thú vị, có những thời giờ này, còn không bằng sớm chút tiến vào thời không nguyên điệu tu luyện. Có thể, có thể. Cái kia thủ vệ chấp sự thở sâu, nơi nào còn dám ngăn cản. 7.200 vạn công hơn điểm A, hắn cả đời đều chưa chắc có thể kiếm được A, lúc này hắn nơi nào còn dám đi ra ngăn cản Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mang theo ma thái hư ba người trực tiếp hướng đi đại điện đại môn, nhưng mà, đi tới cửa, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình. Quay đầu nhìn về phía Lôi Lăng nói, từ đâu tới tên ăn mày, cũng dám ở chỗ này mất mặt. Ngắn ngủn một câu, liền tựa như một đòn bạo kích, trọng trọng đập nện ở Lôi Lăng ngực, khi hắn kém chút không phun ra một ngụm lao huyết. Hắn đường đường ăn chơi thiếu gia, lúc nào ở trong mắt người khác thành tên ăn mày. Ba nhưng mà, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm bọn họ đã không thấy bóng dáng. Hôn trướng, hôn trướng. Lôi Lăng tức giận tới cực điểm. Lửa giận lại cũng chịu đựng không nổi, muốn phát cuồng. Thiếu chủ. Bên cạnh bốn cái thuộc hạ không núm. Lan. Lôi Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí nặng nề nói, Tiêu Phàm, chờ ngươi đi ra, lao tử không làm chết ngươi, liền không họ Lôi. Dứt lời, Lôi Lăng phất tay háo rời đi, hắn nội tâm đã bắt đầu tính toán, bất kể như thế nào đều phải giết chết Tiêu Phàm. Hắn mấy cái thuộc hạ thấy thế, có chút kinh hãi. trong lòng cũng đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Ba nguyên bản bọn họ còn có thể tiến vào thời không nguyên địa tu luyện 10 ngày, hiện tại ngược lại tốt, 10 ngày cũng bị mất. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết Lôi Lăng tức giận, bất quá hắn có thể tưởng tượng đến, dù cho hắn biết rõ, cũng sẽ không để ý. Loại người này, không chọc đến hắn còn tốt. Nếu là thật sự chọc giận hắn, một kiếm làm thịt. Ba lúc này Tiêu Phàm bốn người xuất hiện ở một cái truyền tống trận bên trên, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc. Ma Thái Hư nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói, công tử, truyền văn thời không nguyên địa, ở một mảnh cực kỳ thần bí cổ địa. Ân. Tiêu Phàm gật gật đầu, truyền tống trận đã lặng yên mở ra. Chương 3949, thời không nguyên địa. Truyền tống trận khởi động, Tiêu Phàm lục thức trong nháy mắt biến mất, bốn phía yên tĩnh im ắng, một mảnh trắng xóa. Không sai biệt lắm qua nửa nén hương thời gian, tất cả khôi phục bình thường, nhưng mà, hắn cảnh sắc chung quanh đã rực rỡ hẳn lên. Bọn họ đã không còn là đứng ở truyền tống trận bên trên, mà là ở một mảnh phế tích. Không sai, chính là phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, tường đổ, bừa bộn không chịu nổi, dưới chân khắp nơi đều là loạn thạch, kéo dài về phía chân trời, một cái trông không đến cuối cùng. Có loạn thạch đã phong hóa, phía trên phủ đầy rêu xanh. Lưu lại dấu vết tháng năm. Bầu trời âm u, không khí có chút ngạt thở, để người cảm thấy 10 điểm kiềm chế. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phía có một loại sức mạnh huyền diệu đang lưu động. Cẩn thận cảm ứng một lần, đó lại là bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực không phải cần bản thân đi cảm ứng sao, nơi này có vẻ giống như thực chất hóa. Ba nơi này đến cùng là địa phương nào? Tiêu Phàm nhẹ giọng nói nhỏ, mảnh này mênh mông phế tích. Khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Phải biết, thiên hoang cũng không có bậc này bản nguyên chi lực nồng nặc địa phương A. Ba chúng ta điều tra một chút điển tịch, nơi này là một chỗ cổ chiến trường, truyền văn từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại, về sau nhiều lần kinh lịch đại kiếp, nhưng vẫn là bị giữ lại. Ma Thái Hư giải thích một câu. Có đúng không? Tiêu Phàm thanh âm rất nhỏ, dường như nói mê. Chẳng biết tại sao, nơi này, cho hắn một loại 10 điểm cảm giác thân thiết. Thậm chí hắn cảm giác mình đã từng tới. Loại này cảm giác 10 điểm đặc biệt, nói không rõ, không nói rõ. Nhưng Tiêu Phàm rất tin tưởng loại này cảm giác, hơn nữa loại này cảm giác đã từng cũng xuất hiện qua. Ba chúng ta hiện tại ở vào thời không nguyên địa bên ngoài, thời không nguyên địa tổng cộng chia làm 7 tầng, truyền văn, có thể đến 7 tầng, liền có thể đột phá pháp tôn cảnh. Phượng Trung Hoàng cũng giải thích một câu, trong mắt lấp loe lấy ánh sáng nóng rực. Đối với pháp tôn cảnh, hắn tự nhiên rất mong đợi. Càng đi chỗ sâu, càng dễ dàng cảm ngộ bản nguyên chi lực. Ma Thái Hư cũng gật gật đầu. Vậy chúng ta xâm nhập. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đạp không mà lên, đột nhiên phát hiện, có một loại lực lượng kỳ lạ phong cấm lấy hắn ngự không năng lực. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi, ba nơi này không thể phi hành. Xác thực không thể phi hành, dù cho pháp tôn cảnh cường giả tiến vào nơi này, cũng chỉ có thể đi bộ. Ngọc Thương Lưu đang chát cười một tiếng. Nói, ba bất quá, tương ứng thực lực người, sẽ truyền tống đến tương ứng khu vực. Ta là trung phẩm thánh tôn, vì sao cũng chuyển đến nơi này? Tiêu Phàm hầu nghi. Ma Thái Hư ba người cũng lộ ra nghi hoặc, theo lý thuyết, Tiêu Phàm hẳn là bị truyền tống đến tầng thứ 20 đúng, làm sao cũng tới đến tầng thứ nhất đây. Trước mặc kệ, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Phàm không có quá nhiều quan tâm. Mặc dù không có khả năng ngự không. Nhưng bọn hắn nhục thân cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, một bước vọt lên, cũng là khoảng cách mấy chục dặm. Khi bọn hắn xuyên việt khoảng cách 3.000 dặm lúc, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác, bản thân thừa nhận áp lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Công tử, chúng ta không thể đi sâu vào. Ma Thái Hư ba người đắng chát cười một tiếng. Bọn họ chỉ là hạ phẩm thánh tôn, có thể đạt tới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai điểm tới hạn, đã coi như là cực hạn. Muốn đi vào tầng thứ hai, trừ phi bọn họ đột phá trung phẩm thánh tôn. Vậy các ngươi ở trong này tu luyện. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tiếp tục nhảy vọt tiến lên. Bởi vì áp lực tăng lớn, Tiêu Phàm tốc độ cũng chậm lại, bất quá, lấy hắn nhục thể cường độ, chống nổi tầng thứ hai tự nhiên là không có vấn đề. Cũng liền hoa một canh giờ thời gian, Tiêu Phàm đi tới tầng thứ ba, áp lực lại tăng nhiều mấy lần. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác có chút cố hết sức. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì, sau hai canh giờ, Tiêu Phàm đi tới tầng thứ ba cùng tầng thứ tư điểm tới hạn. Giờ phút này, hắn đã vượt qua thời không nguyên địa khoảng cách 9.000 dặm. Hắn nội tâm đại khái đánh giá một chút, thời không nguyên địa mỗi một tầng không gian, đại khái hầu như đều là 3.000 dặm. Tiêu Phàm khi tiến vào tầng thứ tư khu vực biên giới ngừng lại, bất quá hắn cũng không có tu luyện, mà là nghiêm túc đánh giá thế giới này. Đăng nhập HTTPS, chòe nụ ạ toài nẹt để đọc chuyện. Nơi này, ta đã từng thật tới qua. Tiêu Phàm không giải thích được phun ra một câu. Tiến vào nơi này, loại này cảm giác, hắn càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trên đường đi thấy cảnh sát, hắn đều tựa như trước kia nhìn thấy qua. Chỉ là, bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Thời không nguyên địa, nơi này là bản nguyên chi lực hội tụ chi địa sao. Tiêu Phàm trầm ngâm, thế giới này, tràn đầy quá nhiều thần bí, đừng nói hắn không biết, chính là pháp tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc làm cho minh bạch. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn là ngừng lại, tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương ngồi xếp bằng. Vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, tâm thần đắm chìm trong ba loại bản nguyên chi lực lĩnh ngộ bên trong, chuẩn xác mà nói, là đắm chìm trong thời không bản nguyên chi lực cùng tu la sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, hắn đã đạt đến đệ ngũ thành, thời gian ngắn là không thể nào có tân tiến triển. Hắn nghĩ muốn đột phá thượng phẩm thánh tôn, nhất định phải lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực cùng tu la sát lục bản nguyên chi lực. Theo nguyên tuyển hấp thu trong thiên địa nguyên lực, vô tận chiến điển cũng đồng thời vận chuyển lại, nhưng mà để Tiêu Phàm kinh ngạc là, vô tận chiến điển trở nên càng thêm thông thuận. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn ở trong này tu luyện thời gian một ngày, thì tương đương với ở ngoại giới tu luyện 10 năm, thậm chí còn không ngừng. Bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, thánh các tu sĩ hoa lớn như vậy đại giới tiến vào thời không nguyên địa tu luyện, lại làm sao có thể cùng ngoại giới như nhau đây? Tiêu Phàm không biết là, người khác ở trong này tu luyện một ngày, cũng thì tương đương với ngoại giới một năm mà thôi, căn bản không có hắn khoa trương như vậy. Đương nhiên, ở trong này tu luyện, chủ yếu là đối bản nguyên chi lực cảm ngộ càng sâu. Có ít người ở ngoại giới dừng lại ở hạ phẩm thánh tôn cảnh mấy ngàn năm, vài vạn năm, nhưng tiến vào nơi này, lại khả năng rất thoải mái đột phá trung phẩm thánh tôn. Đây cũng là thời không nguyên địa được người khác xem trọng nguyên nhân. Cứ như vậy tính toán. Ta ở chỗ này nửa năm thời gian, tương đương với ta ở ngoại giới tu luyện 1.800 năm thời gian. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Hắn cũng không tin, mình ở cái này lĩnh ngộ 1.800 năm, còn không cách nào đột phá thượng phẩm thánh tôn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đối nửa năm sau thiên tài nhiệm vụ lại có không ít lòng tin. Ba nhưng mà, nửa tháng sau, Tiêu Phàm phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, hoặc có lẽ là, không thể tính như vậy. Ở trong này dĩ nhiên cảm ngộ bản nguyên chi lực càng dễ dàng một chút, nhưng ngươi lĩnh ngộ không được, chính là lĩnh ngộ không được. Liên tựa như hắn thời không bản nguyên chi lực, đột phá hạ phẩm thánh tôn lúc đạt đến 10 dọn, làm cảm ngộ 100 dọn lúc, liền đột phá đến trung phẩm thánh tôn. Ba chỉ cần cảm ngộ 1.000 dọn, liền có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn, nhưng hắn thời không bản nguyên chi lực lại đứng tại 999 dọn, quả thực là không cách nào cảm ngộ đến cuối cùng một dọn kia. Nhắc tới bên trong nguyên lực không nồng đậm sao, căn bản không có chuyện này, nhưng hắn chính là lĩnh ngộ không được, càng nghĩ nắm chặt, lại chạy mất càng nhanh. Ngược lại là sát lục bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm đã cảm ngộ được 800 đến dọn, đều sắp tới thời không bản nguyên chi lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm có chút bực bội, lâm vào một cái bình cảnh. Chương 3950, quen thuộc thế giới. Tiêu Phàm vốn cho là rất dễ dàng liền có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn. Có thể sự thật lại cho hắn đả kích rất lớn. Chẳng lẽ là mình tại một tầng này không gian đã mất đi tác dụng, cần tiến về chỗ càng sâu. Thế nhưng là, Tiêu Phàm không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Lấy hắn vô thượng kim thân đệ nhị đoán nhục thân, nếu như toàn lực thôi động, tự nhiên là có thể tiếp tục đi tới. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy nơi này trừ bỏ cho hắn một loại hết sức kỳ lạ cảm giác bên ngoài, tựa như còn có cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Nơi này chính là thánh các tu luyện thánh địa, khẳng định thời khắc đều ở người khác giám thị phía dưới. Chỉ bất quá, đối phương cũng chưa chắc có thể thời khắc đều theo dõi hắn. Dù sao, ở thánh các vô số tu sĩ bên trong, hắn cũng không phải là cỡ nào kỳ lạ một cái. Thở sâu, Tiêu Phàm suy nghĩ lúc này, vẫn là quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Nửa năm thời gian, hắn cho dù không thể đột phá thượng phẩm thánh tôn, cũng bất kể như thế nào muốn để thời không chi lực đạt tới đệ tam thành. Kỳ thật, chiếu tốc độ như vậy, hắn tu luyện thời không chi lực tốc độ đạt tới đệ tam thành, sát lục bản nguyên chi lực liền càng không cần phải nói, nhất định sẽ đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Tiêu Phàm đứng dậy, bước ra kiên định bước chân. So với nửa tháng trước, hắn tiếp nhận áp lực năng lực lại tăng mạnh không ít. Dù sao, nửa tháng này thế nhưng là tương đương với ngoại giới tu sĩ 150 năm phổ thông tốc độ tu luyện. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm bước qua tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ 5 điểm tới hạn. Nơi này áp lực rõ ràng mạnh không ít, hắn nhất định phải thôi động vô thượng kim thân đệ nhất đoán mới có thể chống đối. Nhưng là, cái này vẫn như cũ không phải hắn cực hạn. Tiếp tục. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tiếp tục thôi động vô thượng kim thân đệ nhị đoán, chuẩn bị xuyên qua thời không tại chỗ tầng thứ 5 không gian. Theo vô thượng kim thân đệ nhị đoán vận chuyển, Tiêu Phàm nhục thân cường độ tăng lên mấy lần, tầng thứ 5 không gian mang cho hắn áp lực vậy mà cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Nếu có những người khác nhìn thấy, một cái trung phẩm thánh tôn cảnh tu sĩ, có thể tiến vào tầng thứ 5, đoán chừng đã sớm làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Loại tình huống này, phóng nhãn từ xưa đến nay, cũng không ai có thể ở hắn tu vi này làm đến, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thời gian nhanh chóng xói mòn, một ngày sau Tiêu Phàm đỉnh lấy áp lực đi tới tầng thứ 6, cho dù là hắn có được vô thượng kim thân đệ nhị đoán, tốc độ cũng rõ ràng chậm không ít. Vô thượng kim thân đệ nhị đoán, thời không nguyên điệu tầng thứ 6 cơ hồ chính là cực hạn. Muốn bước vào thời không nguyên điệu tầng thứ 7, chỉ có hai loại khả năng, một loại là tu luyện vô thượng kim thân đệ tam đoán, một loại là sắp lĩnh ngộ đệ thất thành bản nguyên chi lực, có thể mượn nhờ tầng thứ 7 lực lượng đột phá pháp tôn cảnh. Vô luận cái đó một loại khả năng, Tiêu Phàm đều chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, hắn muốn đi vào tầng thứ 7, bình thường mà nói không khác nói mơ giữa ban ngày. Tiêu Phàm mình cũng không ôm hy vọng quá lớn, hắn đi tới tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 chỗ giao giới, chuẩn bị dừng lại tu luyện. Ta liền không tin, ở trong này ta còn không cách nào lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực đệ tam thành. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Ba nhưng mà, khi hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thời khắc, ánh mắt lại là bỗng nhìn về phía tầng thứ 7 chỗ sâu, con ngươi cũng bắt đầu teo lại. Chỉ thấy thời không nguyên điệu tầng thứ 7 chỗ sâu, có một ngọn núi, cái này còn không đủ để hắn kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, phía trên ngọn núi có một tòa tiểu viện, đây có lẽ là toàn bộ thời không nguyên địa duy nhất hoàn hảo địa phương. Đương nhiên, cũng không phải là một tòa hoàn hảo tiểu viện để Tiêu Phàm như thế biến sắc, mà là ngọn núi này, cùng ngôi viện này, hắn đều gặp qua. Ba lúc này, Tiêu Phàm trong đầu hồi tưởng lại bản thân vẫn chỉ là đại đế cảnh thời điểm. Bị ngũ hành thần hoa uy hiếp, đã trốn vào chấn thế đồng quan trong đó bảo mệnh. Hắn đi tới Tu La cấm vực, tìm được 3.000 huyết quan, về sau mở ra lớn nhất huyết sắc đồng quan. Khi hắn tiến vào huyết sắc đồng quan bên trong lúc, liền gặp được một mảnh thế giới kỳ dị. Nơi đó cũng có một ngọn núi, một mảnh tiểu viện, quả thực cùng nơi này giống như lúc. Chỉ bất quá, hắn thấy hình ảnh kia bên trong, sơn phong sụp đổ, tiểu viện hủy diệt, mọi thứ đều không còn tồn tại. Mà ở trong đó, sơn phong vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, tiểu viện cũng vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhìn không ra có thứ đặc biệt gì. Đột nhiên, Tiêu Phàm đống nhiên vô đầu một cái, giọng nói có chút run rẩy nói, ta liền nói, thế giới này có chút quen thuộc, nguyên lai ta đã từng thấy qua. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt, trong đầu hồi tưởng lại bản thân đã từng thấy qua hình ảnh. Tu La Tổ Ma tiền bối nói qua, chấn thế đồng quan chấn áp thái cổ một đời, vậy trong này... Lại cùng thái cổ thần giới cùng Tu La Tổ Ma có quan hệ gì đây? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Bất quá, hắn nội tâm đã có một loại phỏng đoán. Vì sao nơi này bản nguyên chi lực huyền diệu như thế, rất dễ dàng để tu sĩ lĩnh ngộ? Có thể là, ở thái cổ thời kỳ, bản nguyên chi lực chính là thực chất hóa, cùng thông thường nguyên khí một dạng. Dù sao, nguyên lực cùng khí số ngưng tập hợp một chỗ, chính là bản nguyên chi lực. Chỉ là về sau không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, hẳn là trong truyền thuyết thái cổ đại kiếp dẫn đến thái cổ thế giới hủy diệt, Tu La Tổ Ma lấy đại thủ đoạn, dùng chấn thế đồng quan chấn áp thái cổ một đời. Nhưng là, mảnh này kỳ lạ tiểu thế giới liền bị giữ lại. Hơn nữa, tất cả bản nguyên chi lực cũng bị ngưng tụ ở mảnh không gian này bên trong, khiến cho tu sĩ có thể không ngừng đột phá, mạnh lên. Thái cổ thời kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm rất muốn biết rõ. Lấy hắn thực lực bây giờ, ít nhiều cũng có tư cách biết rõ một chút bí mật, nhưng hắn lại không có một cái nào có thể hỏi thăm người. Chờ ta trở lại thái cổ thế giới, đến lúc đó cùng Bạch Ma hỏi thăm một ít chuyện, hắn hẳn phải biết, đúng rồi, còn có Tử Như Huyết. Tiêu Phàm làm một cái quyết định. Bạch Ma dù sao cũng là từ trăm vạn năm trước sống sót lão quái vật, khẳng định biết rõ không ít bí mật. Về phần Tử Như Huyết, lão gia hỏa này mặc dù không nói, nhưng Tiêu Phàm cũng biết, hắn khẳng định sống dài hơn. Hơn nữa Tiêu Phàm không biết hắn lúc trước là từ cái nào địa phương quỷ quái trốn tới. Chỗ kia, lại có thể vây khốn Tử Như Huyết như vậy lão quái vật, lại làm sao có thể đơn giản đây. Ba cái kia kỳ dị thời không không gian, khẳng định so với cửu lũ quỷ chủ cửu lũ địa ngục còn cường đại hơn. Tiêu Phàm chắc chắn, cái kia không gian kỳ dị bên trong, có lẽ đại bộ phận đều là thánh tôn cảnh. Chỉ là, hắn nghĩ tiến về không gian kia, cũng căn bản không biết phương pháp. Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Nhìn qua này tòa đỉnh núi, hắn rất muốn tiến đến nhìn xem, hoặc là bước vào phiến kia tiểu viện, nhìn xem ở đâu là không còn cùng đã từng mở dạng. Vạn năm tuế nguyệt, tuyên cổ vội vàng a. Tiêu Phàm thật sâu cảm thán một câu, thế gian lại có đồ vật gì, có thể trường tồn trăm vạn năm đây. Trước mắt tòa này cỏ tranh phòng, liền làm đến. Đối với tuyệt đại bộ phận sinh linh mà nói, trăm vạn năm tuế nguyệt, quá mức kéo dài. Thật không nghĩ tới, trước mắt mảnh thế giới này, đều biến thành phế tích sao. Có thể như tòa này có tranh phòng một dạng, trường tồn trăm vạn năm tuế nguyệt, hiếm thấy trên đời. Vâng! Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức, tựa như một tầng gông cùm xiềng xích được mở ra. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc.